áo đều đẹp, ta này thân váy áo tuy rằng lớn chút, chính là kiểu cô nương mặc vào tới có thể so xuyên màu nguyệt bạch váy áo có tinh thần nhiều đâu. Tô Khả Phương nói chính là lời nói thật, kiểu ỷ nguyệt ngũ quan lớn lên tinh xảo, coi như là cái đại mỹ nhân, hôm nay kia bộ màu nguyệt bạch váy áo mặc ở trên người làm nàng thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhu nhược động lòng người, nhưng nàng này bộ vàng nhạt sắc váy dài lại làm nàng thoạt nhìn nhiều chút sức sống cùng linh khí, thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Hạng phu nhân chê cười, là hạng phu nhân quần áo có thể sớm người. Tiêu ỷ nguyệt đấy mắt ảo não chợt lóe rồi biến mất, trên mặt vẫn là kia phó nhu nhược thanh nhã bộ dáng, trong lòng không xác định Tô Khả Phương có phải hay không nhìn ra cái gì. Cũng không biết cũng có phải hay không cố ý nói như vậy. Tiêu ỷ nguyệt tự giữ dung mạo không kém, cũng biết như thế nào ăn mặc mới có thể càng thêm dễ dàng khiến cho người khác thương hại chi tâm, nhưng vừa rồi bị vũ xối một thân ướt. Kia màu nguyệt bạch váy áo đều có thể đem nàng áo trong hoa văn ấn ra tới, nàng thật sự không mặt mũi ăn mặc quần áo trên người đi ra ngoài. Tiểu cô nương thật sự không lưu lại. Tô Khả Phương ngoài miệng hỏi, trên mặt lại một chút lưu người ý tứ đều không có. Bất quá lấy nàng lập trường, nàng loại này phản ứng xem ở kiểu ỷ nguyệt trong mắt mới tính bình thường. Tiêu ỷ nguyệt xem cũng chưa xem ôm hải tử hạng tử nhuận liếc mắt một cái, đối với Tô Khả Phương hơi làm thi lễ. Ôn Nhu lại không mất chân thành nói, ỷ nguyệt đa tạ hạng phu nhân tặng ý yề, ỷ nguyệt còn phải đi tìm ta đệ đệ liền không lưu lại, nhân đây đừng quá, hy vọng về sau còn có cơ hội tái kiến hạng phu nhân. Nếu kiểu cô nương đi ý đã định, ta đây liền không lưu ngươi. Tô Khả Phương nói nhìn Mã Liên liếc mắt một cái, Mã Liên vội đem trong tay một cái tiểu hộp gỗ đưa đến kiểu ỷ nguyệt trước mặt. Tiểu cô nương, ngươi một nữ nhân ra bên ngoài cũng không dễ dàng. Đây là ta cùng tử nhuận một chút tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Tô Khả Phương cố ý không đề cập tới kiểu nhậm phi, cũng không đề cập tới nàng kia chó má ân cứu mạng, nhàn nhạt cười. Diễn trò liền là nguyên bộ, vì phối hợp hạng tử nhuận không cho kiểu ỷ nguyệt nhìn ra manh mối, đối người ngoài vắt chảy ra nước Tô Khả Phương lần này cũng là thả huyết. Không biết là Tô Khả Phương cố ý vẫn là kiểu ỷ nguyệt ảo giác. Tô Khả Phương đang nói những lời này thời điểm. Cấp tiểu ỷ nguyệt một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, nàng âm thầm đánh giá Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lại thấy nàng bên môi mang theo cười nhạt, không thân thiện lại không cho người cảm thấy lãnh đạm, cũng không mặt khác càng nhiều biểu tình. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Tiểu ỷ trăng mờ nghĩ kỹ. Hạng phu nhân, này tiền ta không thể muốn. Tiểu ỷ nguyệt lắc đầu huyền cự, thanh nhã trên mặt mang theo kiên định, nghe nói hạng phu nhân là dựa vào chính mình bản lĩnh từng bước một đi đến hôm nay. Ta không dám hy vọng xa vời cùng hạng phu nhân so, nhưng ta cũng nhất định sẽ dùng chính mình đôi tay nuôi sống chính mình cùng đệ đệ. Tiêu ỷ nguyệt nói chiều Tô Khả Phương hơi điểm phía dưới, hạng phu nhân, ỷ nguyệt cáo tử. Nói xong, xoay người liền ra đại sảnh. Mã Liên, bên ngoài rơi xuống vũ, cấp kiểu cô nương lấy đem rủ, đưa kiểu cô nương đi ra ngoài. Tô muốn phương đối Mã Liên nói. Phong Lích Thanh vẫn không nhúc nhích đứng ở đại sảnh cửa. Không có muốn theo sau ý tứ. Cùng ngày ban đêm, một cái bóng đen ngửa quen đường cũ né qua cơ quan, lặng yên không một tiếng động dừng ở trong viện. Hạng tử nhuận đột nhiên mở mắt ra, khoác áo mở cửa đi ra ngoài. Sư phụ, ngài vẫn luôn cũng chưa rời đi. Hạng tử nhuận vốn tưởng rằng hắn đã đi trở về. Vì cái gì tự tiện làm chủ? Tha Khai dễ một mở miệng chính là khàn khàn chất vấn, trong thanh âm mang theo tức giận. Đồ đệ không dựa theo hắn chỉ thị hành sự. Tha Khai dễ sắc thật bực bội và trượng, chính là hắn vẫn là muốn nghe xem đồ đệ giải thích, rốt cuộc hắn là chính mình y y bắt truyền nhân, một ngày nào đó muốn một mình đảm đương một phía, cho nên Tha Khai dễ muốn nghe xem hắn ý tưởng. Hạng tử nhuận không chút hoang mang nói, sư phụ, chúng ta khả năng đều tính sai phương hướng rồi, tiểu ỷ nguyệt ý không ở ta. Nếu trên người hắn thật sự có kiểu ỷ nguyệt yêu cầu đồ vật, kiểu ỷ nguyệt không có khả năng nhanh như vậy từ bỏ. Tha Khai dễ trên mặt cơ bắp tính cả vết sẹo giống đều chịu động một chút, nói giọng khàn khàn, ngươi có cái gì phát hiện? Tạm thời còn không có. Hạng tử nhuận dừng một chút, nói, này chỉ là ta suy đoán. Tha Khai dễ hướng hắn vợ chồng hai người nhà ở nhìn lướt qua, trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi nhớ kỹ chính mình thân phận, vi sư không hy vọng ngươi xử trí theo cảm tính, nếu không. Tha Khai dễ không đem nói cho hết lời, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liền biến mất ở trong sân. Hạng tử nhuận đỉnh mày khẩn ninh, chắp tay sau lưng ở trong sân đứng một hồi lâu mới về phòng. Vũ liền hạ vài thiên, hôm nay, thiên rốt cuộc tròn, Tô Khả Phương liền mang theo nữ nhi đến huyện nha đi tìm Từ Tư Di. Phi thường thời kỳ, Hạng Tử Nhuận không có khả năng làm các nàng mẹ con ra cửa, Tô Diệp cùng Tô Mộc lại không theo tới huyện thành tới, Hạng Tử Nhuận liền tự mình đưa thê nữ qua đi. Tô Khả Phương mang theo nữ nhi đến hậu nha đi gặp Từ Tư Di, Hạng Tử Nhuận ở đại sảnh uống trà chờ, Nghiêm Trung Đình vừa vặn ở nha nội xử lý công sự, nghe được Hạng Tử Nhuận lại đây vội buông công sự đi gặp Hạng Tử Nhuận. Chương 322 Kiều Ỷ Nguyệt tiền thu ra. Nghiêm Trung Đình chính cao hứng cùng Hạng Tử Nhuận nói Hoài Đường huyện phía dưới thôn trấn làm cho những cái đó phân bón hữu cơ hiệu quả, liền thấy nghe một nha dịch tiến vào hồi bẩm nói có một vị họ Phong nam tử tìm. Hạng Tử Nhuận mày kiếm nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không phải việc gấp, Phong Lích Thanh không có khả năng tìm tới nơi này tới. Chuyện gì? Vừa thấy đến Phong Lích Thanh, Hạng Tử Nhuận liền trực tiếp hỏi. Kiều Ỷ Nguyệt đi Phong Quả thôn. Phong Lích Thanh nói. Nguyên lai Kiều Ỷ Nguyệt vào lúc ban đêm liền ra Hoài Đường huyện, sau đó cùng Kiều Nhậm Phi tỷ đệ hai tới rồi Vĩnh Phúc huyện hạ một cái trấn nhỏ, ngày hôm sau tỷ đệ hai liền tại đây trấn nhỏ bàn hạ một cái bán vật trang sức quầy hàng. Chỉ là này quầy hàng mới vừa chi khởi, Kiều Ỷ Nguyệt dung mạo liền khiến cho địa phương mấy cái du côn chú ý, kia mấy cái du côn tưởng chiếm Kiều Ỷ Nguyệt tiện nghi, Kiều Ỷ Nguyệt thề sống chết không từ, kia mấy cái du côn sợ nháo ra mạng người liền đem Kiều Nhậm Phi đánh bất tỉnh. Đem Tiểu Ỷ Nguyệt bắt đến Hoài Đường huyện phía dưới một cái tiểu ổ ra chân chấn nhỏ, tính toán đem Tiểu Ỷ Nguyệt bán tiến chấn nhỏ này người nhà tử phô đi. Đi đến nửa đường thời điểm, Tiểu Ỷ Nguyệt thừa dịp mấy cái du côn không chú ý chạy ra tới cũng trốn vào một nhà tiệm may, kia mấy cái du côn có tật giật mình không dám rong trống khua trên tìm, lại sợ làm cho người khác chú ý, ở trên phố dạo qua một vòng tìm không thấy người sau liền chạy. Ở tiệm may đóng cửa phía trước Tiểu Ỷ Nguyệt trốn ra ổ ra chấn. Nàng này một trốn bỏ chạy tới rồi đầu mương chấn, vừa rồi té xỉu ở đến chấn trên đặt mua đồ vật Diêu thị mẫu tử trước mặt, Diêu thị nhận ra Kiều Ỷ Nguyệt sau liền đem nàng mang về Hạng gia. Sau khi nghe xong Phong Lích Thanh hồi bẩm, Hạng Tử Nhuận bừng tỉnh cười lạnh, nguyên lai là vu hồi chiến thuật. Đương Tô Khả Phương biết được Kiều Ỷ Nguyệt đi Phong Quả thôn sau, tâm không khỏi trầm xuống dưới, Tử Nhuận, nàng có thể hay không làm ra thương tổn nương còn có các hương thân sự. Này rất khó nói. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm nói, bọn họ hiện giờ còn không biết Kiều Ỷ Nguyệt đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, theo đáng tin cậy tin tức, Phong Quả thôn đêm giao thừa thiếu chút nữa tao sơn tặc càn quét có khả năng cùng Kiều Ỷ Nguyệt có quan hệ, cho nên Hạng Tử Nhuận không xác định nàng chân chính mục đích có thể hay không liền ở Phong Quả thôn. Tử Nhuận, chúng ta hiện tại liền hồi thôn đi. Tô Khả Phương lo lắng nói, nàng nguyên bản còn tính toán chờ trạng vạng Hạo Nhi hạ đường sau lại qua đi nhìn xem. Hiện tại Kiều Ỷ Nguyệt đi Phong Quả thôn, lại biết nàng là cái ngoan độc nữ nhân, không quay về như thế nào cũng không yên lòng. Trên đời này nào có như vậy xảo sự, bà vừa lên trấn, Kiều Ỷ Nguyệt liền té xỉu ở nàng trước mặt. Dùng đầu gối tưởng cũng biết đây là Kiều Ỷ Nguyệt tính kế hảo. Hạng Tử Nhuận biết nàng lo lắng, nói, yên tâm, ta đã phái người đem Kiều Ỷ Nguyệt sự thông báo qua Tường Nhi sẽ cảnh giác, chúng ta nên làm gì liền làm gì. Vội xong nơi này sự lại trở về. Bọn họ còn không biết Kiều Ỷ Nguyệt ở đánh cái gì chủ ý, cho nên có thể tĩnh phanh lại. Nghe vậy, Tô Khả Phương một chút phản ứng lại đây. Cũng là, Kiều Ỷ Nguyệt vừa đến Phong Quả thôn bọn họ nếu lập tức liền chạy trở về, chẳng phải là ở nói cho nàng có người ở giám thị nàng. Một nhà ba người ra huyện nha đến nghe hương tới ăn cơm trưa, sau đó liền đi báo chí xưởng cùng giúp cá phô còn có món đồ chơi phô. Trước mấy tháng chướng mục đều là Hạng Tử Nhuận kiểm tra đối chiếu sự thật, Hạng Tử Nhuận ở một bên trêu đùa nữ nhi, Tô Khả Phương tác thẩm tra đối chiếu khởi cuối cùng tháng này chướng mục tới. Xác định chướng mục không có lầm sau, vợ chồng hai người lúc này mới mang theo nữ nhi đi Lâm gia cùng Triệu gia kết phường khai trái cây bán xỉ điểm. Này trái cây bán xỉ điểm cũng không ở khu náo nhiệt, mà thiết lập tại tiểu thực phố bên cạnh một miếng đất, này khối địa bị Lâm Chiêu Hoành mua cái thành một cái hơn 10 mét trường. Bốn mễ nhiều khoan trường hình nhà ở, trong phòng đắp một cái trường đài, trên đài chất đống một rổ rổ trái cây. Trái cây ban sỉ phô tiểu nhị không nhận biết vợ chồng hai người, thấy bọn họ tiến vào vội tiếp đón lên, hai người cười cười, ở bán sỉ phô dạo qua một vòng liền ra tới. Hai vợ chồng đến thịt đương mua thịt cùng đại cốt, sau đó lại từ không gian lộng gà cùng cá còn có rau xanh cùng nhau đưa tới giả thị bên kia đi. Hạng Tử Nhuận cấp giả thị thuê này tòa tiểu viện cách bọn họ sân không xa, lúc này Hạo Nhi còn không có hạ học, Lư thị đang ở đánh sân, thấy nữ nhi con rể còn ngoại tôn nữ lại đây, vội đem cái chổi dựa tường một phóng, cao hứng bắt tay hướng trên người quần áo xoa xoa liền tiến lên đem ngoại tôn nữ nhận lấy. Ai ra, Văn Văn cũng tới huyện thành. Nương, tẩu từ đâu? Tô Khả Phương cười hỏi. Ta tại đây, các ngươi tiên tiến phòng ngồi, ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Giả thị ở trong phòng bếp hô. Buổi tối muốn ra quán, nàng đang ở xuyến que nướng đâu. Từ Tô Khả Phương ở cữ, trừ bỏ những cái đó gia vị, Hạng Tử Nhuận liền không lại làm chính mình tức phụ từ không gian cấp giả thị lộng rau hẹ chờ nguyên liệu nấu ăn, bởi vì hắn phát hiện chính mình tức phụ tiến không gian cũng là muốn hao phí tinh lực. Lư thị ôm Văn Văn cùng Hạng Tử Nhuận vào phòng, Tô Khả Phương đem mang đến thức ăn lấy vào phòng bếp. Này hai vợ chồng mỗi lần tới đều sẽ mang một đống lớn thức ăn, giả thị đều tập mãi thành thói quen, cũng lười đến môi tốn nhiều môi lưới đi nói bọn họ. Tẩu tử, mấy ngày nay sinh ý thế nào? Tô Khả Phương hỏi. Tiểu thực phố ở năm cũ trước liền không có làm sinh ý, sở hữu sạp đều là ở Tết Nguyên Tiêu qua đi mới bắt đầu làm buôn bán, tính lên cũng không mấy ngày. Nay năm vừa qua khỏi sinh ý không tính là hảo, bất quá sẽ không lô vốn chính là. Giả thị cười nói. Công công ở năm trước bán quả cam buồn hoa tránh không ít tiền, giả thị hiện giờ áp lực không lớn. Này que nướng sinh ý tránh đến không nhiều lắm, nàng áp lực cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy lớn. Tô Khả Phương quan sát một chút nhà mình tẩu tử, nói, tẩu tử, ngươi gần nhất sắc mặt giống như so với trước hảo rất nhiều. Nghe vậy, giả thị mặt mày đều là ý cười, ngươi ca cũng nói như vậy, hơn nữa ta chính mình cũng cảm thấy này hơn 2 tháng tinh thần đầu khá tốt. Trước kia liên can sống liền cảm thấy cả người đau nhức, hiện tại lại vội lại mệt, nàng cũng chưa cái gì cảm giác. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều có thể vừa cảm giác đến hừng đông, này ở trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có. Tô Khả Phương cong cong môi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Phương Nhi, ngươi lần trước cho ta kia dược còn có hay không? Giả thị đột nhiên nói, ta cảm thấy là ăn ngươi kia dược thân mình mới hảo lên. Có a, ta ngày mai cho ngươi đưa tới, Tử Nhuận nói kia dược chính là trường kỳ ăn. Tô Khả Phương nói, Tô Khả Phương cấp giả thị thuốc viên. Hạng Tử Nhuận bỏ thêm huyết linh chi chờ dược liệu, có thể kháng giả cả tăng cường sức chống cự, nam nữ già trẻ đều áp dụng. Hạo Nhi hạ học sau còn đi theo Tư Thục tiên sinh học trồng hoa, thẳng đến cơm chiều trước mới trở về, nhìn đến Tô Khả Phương mấy người mừng rỡ miệng đều không khép miệng được, nào muốn ôm Văn Văn. Lư thị tôn tử ngồi vào ghế trên, lúc này mới dám đem ngoại tôn nữ phóng tới trong tay hắn. Vợ chồng hai người 3 ngày sau mới mang theo Văn Văn nữ nhi trở về Phong Quả thôn. Một nhà 3 người mới vừa xuống xe ngựa liền nghe được trong viện truyền đến Diêu thị tiếng cười, vợ chồng hai người nhìn nhau, cùng đi vào. Hai người tiến sân, liền nhìn đến Kiều Ỷ Nguyệt không biết ở Diêu thị bên thai thấp giọng nói cái gì, Diêu thị bị đậu đến lại là một trận cười. Hạng Thần Tường vì tị hiểm, liền ngồi ở phòng bếp cửa một trường ghế gỗ thượng nhìn thư. Chương 323 không tư cách sen mồm. Ca, tẩu tử, các ngươi đã trở lại. Hai người vừa đi tiến sân, Hạng Thần Tường liền đón nhận tiến đến. Nghe được tiếng vang, Diêu thị cùng Tiểu Ỷ Nguyệt đồng thời ngẩng đầu. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, Tiểu Ỷ Nguyệt có vẻ có chút run rập, nàng đứng lên lắp bắp hô thành, "Tử Nhuận, Hạng phu nhân." Tiểu Ỷ Nguyệt hôm nay xuyên vẫn là một bộ màu nguyệt bạch váy áo, bất quá lại không phải ngày đó đi Hoài Đường huyện thấy Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương xuyên kia bộ miên lụa váy dài, mà là một bộ thấp kém vải mịn váy. Hôm nay nàng trừ bỏ thoạt nhìn nhu nhược còn cho người ta một loại tang thương cảm. Nghe thấy cái này xưng hô, Tô Khả Phương thiếu chút nữa không cười ra tới. Nữ nhân này đều thẳng hô nàng nam nhân tự, lại tôn xưng nàng vì Hạng phu nhân, cũng thật có ý tứ. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tô Khả Phương khoa trương trừng lớn hai mắt, buột miệng thốt ra nói, ngươi không phải nói sẽ không lại ra. Nói đến lúc này, Tô Khả Phương giả vờ ý thức được chính mình nói lỡ. Vội vàng che lại miệng không đem nói cho hết lời. Hạng Tử Nhuận không giấu vết liếc chính mình tức phụ liếc mắt một cái, đều mau dưới đáy lòng cười chịu. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện chính mình tức phụ còn có này thiên phú, gánh hát vai chính cũng bất quá như thế đi. Như vậy có thể trang. Hạng phu nhân, ta không phải ý định tìm tới nơi này tới, đều là. Tiêu Ỷ Nguyệt hốc mắt đỏ hồng, nói không được nữa. Ở huyện thành, còn không biết Kiều Ỷ Nguyệt chính là làm hại Hạng gia bị mãn môn sao chạm đầu sỏ gây tội thời điểm, Tô Khả Phương liền cảm thấy Kiều Ỷ Nguyệt có chút giả, hiện tại biết nàng gương mặt thật sau liền càng không cần phải nói. Có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 thật là thực chuẩn, nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này Kiều Ỷ Nguyệt liền cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, chỉ là nàng kỹ thuật diễn so với hiện đại những cái đó ảnh đế ảnh hậu tới, kia chính là kém một mảng lớn. Như thế nào có thể lừa đến quá Tô Khả Phương cái này ở TV ngâm chung lớn lên người. Thấy thế, Diêu Thị Trấn An vô vô Kiều Ỷ Nguyệt mu bàn tay, cười đối Tô Khả Phương giải thích nói, Phương Nhi, Ỷ Nguyệt đến huyện thành đi tìm các ngươi sự ta đều đã biết, là ta ở trấn trên gặp được Ỷ Nguyệt, đem nàng nhận được trong nhà tới. Đột nhiên gặp được Kiều Ỷ Nguyệt, hơn nữa vẫn là ở như vậy tình huống dưới, Diêu Thị trong lòng đánh sâu vào cũng rất lớn. Cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đem nàng nhận được trong nhà tới. Nhưng một hồi về đến nhà Diêu Thị liền cảm thấy chính mình này cách làm có thiếu suy xét, đừng nói Kiều Ỷ Nguyệt cùng Hoàng Nhi từng có hôn ước, liền tính là nhà người khác cô nương, nàng cũng không nên trực tiếp đem nhân gia cô nương cấp tiếp về nhà, rốt cuộc nàng còn có cái chưa thành thân nhi tử, như vậy sẽ làm hỏng nhân gia cô nương thanh danh. Mà các nhạn tắc bị Diêu Thị tự động xem nhẹ. Mà khi Kiều Ỷ Nguyệt tỉnh lại, Diêu Thị cùng nàng nói chính mình băn khoăn lúc sau Kiều Ỷ Nguyệt lại một chút đều không thèm để ý, còn một cái kính khóc, nói sợ hai tái ngộ đến du côn sự, Diêu Thị một lòng mềm liền đánh mất đem nàng tiễn đi ý niệm. Hiện tại nhi tử con dâu trở về, Diêu Thị lại lo lắng Kiều Ỷ Nguyệt sẽ ảnh hưởng đến này hai vợ chồng cảm tình. Nghĩ nghĩ, Diêu Thị đem cháu gái từ nhi tử nơi đó tiếp nhận, đối đứng ở phòng bếp cửa vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Kiều Ỷ Nguyệt Lữ Thẩm nói, Lữ Thẩm. Ngươi mang Ỷ Nguyệt cô nương tiến nội viện nghỉ ngơi, chúng ta nương mấy cái trò chuyện. Là, lão phu nhân. Lữ Thẩm tận lực gáp xuống đối Kiều Ỷ Nguyệt địch ý, đem nàng mang vào nội viện. Kiều Ỷ Nguyệt đều tới vài thiên, hồi chính mình nhà ở sao có thể muốn nàng dẫn đường, Lữ Thẩm minh bạch Diêu Thị cũng là muốn chi khai nàng. Kiều Ỷ Nguyệt tiến nội viện, Diêu Thị liền cười đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, Ỷ Nguyệt sự Hoàng Nhi có cùng ngươi đã nói sao? Thấy nàng gật đầu. Diêu Thị còn nói thêm, Phương Nhi, ta đã cùng Ỷ Nguyệt nói qua, về sau ta liền đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi, chờ cho nàng tìm được người trong sạch, chúng ta khiến cho nàng vẻ vang xuất giá, nương hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều. Tô Khả Phương gật gật đầu, nương, ngài yên tâm đi, ta không có hiểu lầm. Bà có thể băn khoăn chính mình cảm thụ, mà không phải đi lên liền trực tiếp yêu cầu chính mình thu lưu Kiều Ỷ Nguyệt, cái này làm cho Tô Khả Phương trong lòng ấm áp. Hừ, ngươi nhưng thật ra hào phóng. Cát Nhạn hừ lạnh thanh âm ở viện môn khẩu vang lên. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, thấy Cát Nhạn đứng ở viện môn khẩu lạnh khuôn mặt trừng mắt nàng, mà nàng phía sau Lâm Chiêu Hành cũng đối Tô Khả Phương vẻ mặt đồng tình lắc lắc đầu. Nhìn đến Cát Nhạn, Diêu Thị là một trận đau đầu, cái này Cát Nhạn cũng không biết là chuyện như thế nào, từ Kiều Ỷ Nguyệt bước vào cái này môn nàng liền đối Ỷ Nguyệt trừng mắt dựng mắt, làm cho nàng hảo không xấu hổ. Nhưng người ta là khách nhân vẫn là nhi tử đồng môn sư muội, chính mình lại khó mà nói nàng. Cát Nhạn. Tô Khả Phương nhìn Cát Nhạn liếc mắt một cái, cố ý trêu ghẹo nói, ngươi cùng Lâm Đại Thiếu đi nơi nào chơi. Tô Khả Phương biết Cát Nhạn là ở thế nàng bất bình, bất quá nàng trong lòng rất là buồn bực, tử nhuận có thể đem Kiều Ỷ Nguyệt sự nói cho hạng thần tường, vì cái gì không thể nói cho hắn đồng môn sư huynh muội. Cát Nhạn không có ứng nàng, mà là trầm khuôn mặt đi đến nàng trước mặt. Lạnh lùng nói, ngươi lần trước cùng lời nói của ta đã quên sao? Ngươi lấy ra điểm quyết đoán ra tới cho ta xem a. Cát Nhạn Tô Khả Phương cười khổ một tiếng, lại không biết nên như thế nào cùng cũng giải thích. Từ nhuận lại không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chẳng lẽ Cát Nhạn làm nàng mang theo nữ nhi rời đi? Khiếp đảm. Cát Nhạn cười nhạo nói, ngày đó nói được như vậy dễ nghe còn tưởng rằng ngươi nhiều có quyết đoán đâu, không nghĩ tới cũng là cái rùa đen rút đầu. Tình nguyện cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân, cũng không có gan rời đi. Cát Nhạn nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt mạo hừng hực lửa giận, ngươi cái này yếu đuối nữ nhân, ta thật là xem thường ngươi. Sư muội. Nhìn đến từ tạp vật phòng âm trầm khuôn mặt ra tới hạng tử nhuận, Lâm Chiêu Hành vội vàng ra tiếng nhắc nhở nàng đi xuống nói. Ai ngờ Cát Nhạn nhìn đến hạng tử nhuận sau lại trực tiếp hỏi hướng hạng tử nhuận, đại sư huynh, ngươi tính toán như thế nào an trí cái này họ Kiều nữ nhân? Nghe vậy, Diêu Thị nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút không vui. Đây là bọn họ hạng gia việc nhà, nàng nhi tử vị này sư muội quản được cũng quá rộng đi. Thấy hạng tử nhuận con ngươi mị mị, Lâm Chiêu Hành biết đây là hắn tức giận điểm báo, vội đem Cát Nhạn kéo đến phía sau, thấp giọng nhắc nhở nói, sư muội, đây là sư huynh hai vợ chồng sự, ngươi cũng đừng quản. Ngươi tránh ra. Cát Nhạn ném ra Lâm Chiêu Hoành tay, không chút nào sợ hãi nâng lên cằm nhìn thẳng hắn. Hạ Tử Nhuận cương nghị cằm gắt gao nhấp, nữ nhân này nếu không phải thế hắn chấp hành nhiệm vụ mà võ công mất hết, nếu không phải hắn tức phụ thân nhân, chỉ bằng nàng vừa rồi xúi giục hắn tức phụ rời đi hắn, hắn cũng không có khả năng bao dung nàng. Thấy hai người giằng co, Tô Khả Phương lo lắng hai người đánh lên tới, vội đi lên trước, đang chuẩn bị mở miệng khuyên, vốn nên hồi nội phòng nghỉ ngơi đi tiểu ỷ Nguyệt thanh nhầm đột nhiên ở sân huyền quan chỗ vang lên, các cô nương, Tử Nhuận đều cùng ta nói rõ ràng, mà ta cũng không nghĩ tới muốn phá hư bọn họ, ngươi đừng trách Tử Nhuận cùng hạng phu nhân, muốn trách thì trách ta đi. Tô Khả Phương cùng Cát Nhạn đồng thời nhìn về phía nàng, Tô Khả Phương đáy mắt là cao thâm khó đoán biểu tình, mà Cát Nhạn tắc trầm mắt quát lên, chúng ta nói chuyện, ngươi không tư cách xen mồm. Chương 324 bị theo dõi. Cát cô nương. Ta không có ý gì khác. Bị Cát Nhạn vừa uống mắng, Tiểu ỷ Nguyệt hốc mắt đỏ hồng, không tự giác lui hai bước, sợ hãi giải thích một tiếng. Diêu thị vốn định mở miệng hát đệm, chính là nhìn đến nhà mình con dâu trên mặt kia mạc danh thần sắc, đến bên môi nói lại nuốt trở vào. Nàng là cảm thấy Cát Nhạn nói như vậy Tiểu ỷ Nguyệt có chút quá mức, chính là Cát Nhạn là tự cấp Phương Nhi bất bình, nếu nàng lúc này giúp ỷ Nguyệt nói chuyện khẳng định sẽ làm Phương Nhi trong lòng có ngợt đáp. Lão phu nhân, Cát cô nương nói muốn trong phòng thủy quá lạnh, tưởng hồi phòng bếp uống khẩu nước ấm. Đi theo Tiểu ỷ Nguyệt phía sau Lữ Thẩm thấy Cát Nhạn khiển trách Tiểu ỷ Nguyệt, rất là giải hận cúi đầu, giấu đi đáy mắt thống khoái chi sắc. Nếu không phải Cát cô nương, nàng còn không biết nữ nhân này là tới đoạt nhà nàng cô ra đâu. Nữ nhân này vừa thấy chính là vẻ mặt yêu mị chi tướng, đem nàng lưu tại trong nhà quá nguy hiểm, hy vọng các cô nương có thể hỗ trợ đem nữ nhân này đuổi ra đi. Nghe vậy, Diêu thị như suy tư gì nhìn Tiểu ỷ Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu ỷ Nguyệt trong lòng căng thẳng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại chậm chạp không có rơi xuống, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Diêu thị liễm đi đáy mắt hồ nghi, đối Kiều ỷ Nguyệt nói, ngươi tưởng uống nước gấm làm Lữ Thẩm đưa vào đi liền hảo, hà tất tự mình ra tới. Bá mẫu, ta đều đã thói quen tự cấp tự túc, để cho người khác hầu hạ ta cả người đều không được tự nhiên. Kiều ỷ Nguyệt hơi hơi cúi đầu, trên mặt đúng lúc dâng lên một mặt đủ để cho Diêu thị ấy náy tự thi. Ở Diêu thị trong lòng, Kiều ỷ Nguyệt là vì bọn họ mẫu tử mới bị như vậy nhiều khổ, cho nên nghe được nàng này hướng tả tâm khó tránh khỏi đối nàng sinh ra thương tiếc cùng áy náy chi ý. Nguyên lai Kiều ỷ Nguyệt đối Diêu thị lý do thoái thác chính là, nàng năm đó bị đuổi bắt quan binh đuổi tới một sơn cốc biên, sau đó trượt chân ngã vào sơn cốc, sau đó mất trí nhớ bị một lao thợ săn cấp thu lưu, lao thợ săn phu thê cho nàng thỉnh không ít đại phu mới làm nàng nhớ tới trước kia sự. Bá mẫu, xem ngài ý tứ này, là tính toán đem nữ nhân này lưu tại Hà gia. Cát Nhạn nhận thấy được Diêu thị đối Kiều ỷ Nguyệt thái độ chuyển biến, không khỏi ra tiếng hỏi. Cát Nhạn loại này mang theo chất vấn ngữ khí làm Diêu thị mặt trầm xuống dưới, nàng từ trước đến nay không phải cái nhẫn nhục chịu đựng phụ nhân, thấy Cát Nhạn năm lần bảy lượt nhúng tay nhà bọn họ sự, cũng không khỏi nổi giận. Đây là nhà của chúng ta vụ sự, liền không nhọc Cát cô nương lo lắng. Diêu thị banh mặt nói. Phải không? Cát Nhạn cười nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, đại sư huynh. Ngươi cũng cảm thấy đây là các ngươi việc nhà, ta không tư cách nhúng tay. Nàng biết Hạng Tử Nhuận tuy rằng không cùng nàng nói thẳng, khẳng định cũng đoán được thân phận của nàng. Thấy hắn nhấp môi không nói, Cát Nhạn không nhanh không chậm cười nói, nếu các ngươi đều tính toán lưu lại nữ nhân này, ta đây liền đem Phương Nhi cùng Văn Văn mang đi. Cát Nhạn tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ Hạng Tử Nhuận là tức giận ngoại, những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Sư muội, ngươi điên rồi. Lâm Chiêu Hoành quýnh lên. Ở Hạng Tử Nhuận bùng nổ trước, không hề nghĩ ngợi liền một tay đao đem Cát Nhạn cấp phách vượng. Phách xong, Lâm Chiêu Hoành lập tức liền hối hận. Chờ sư muội tỉnh lại, nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro. Thẳng đến Lâm Chiêu Hoành đem té xỉu Cát Nhạn cấp ôm ra sân, đương sự Tô Khả Phương mới hồi phục tinh thần lại. Tử Nhuận, Cát Nhạn không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận. Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận mặt âm trầm đến độ mau tích ra mặt tới, vội mở miệng khuyên nhủ. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, từ mẫu thân trong lòng ngực đem nữ nhi tiếp nhận, một tay lôi kéo nàng liền trở về phòng. Ngươi cùng Cát Nhạn nói qua phải rời khỏi. Một hồi phòng, Hạng Tử Nhuận liền trầm giọng chất vấn. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, lập tức phủ nhận nói, không thể nào. Hạng Tử Nhuận hư lạnh một tiếng, nói, ngươi nhắc nhở các nhạn, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, về sau lại làm ta nghe thế loại lời nói, cũng đừng trách ta không niệm thân tình. Tô Khả Phương cảm thấy hắn lời này nói được có chút kỳ quái, liếc xéo hắn nói, hắn là ngươi sư muội, vì cái gì không phải ngươi cùng nàng nói. Ta sợ bóp chết nàng. Tô Khả Phương sờ sờ cái mũi, hảo đi, ta nói theo ta nói. Dừng một chút, Tô Khả Phương đang muốn nói cái gì liền nghe được trong viện có tiếng bước chân vang lên, sau đó vào mặt khác một gian nhà ở, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, động ý niệm vào không gian. Tử Nhuận, vừa rồi ngươi có hay không phát hiện, các nhạn nói muốn mang ta rời đi Hạng gia thời điểm, Tiểu Ỷ Nguyệt giống như có chút nôn nóng. Tô Khả Phương nhíu mày nói, ngươi xác định không có nhìn lầm. Hạng Tử Nhuận nhíu mày hỏi, các nhạn muốn dẫn hắn tức phụ rời đi, Tiểu Ỷ Nguyệt vì cái gì muốn cấp? Không có sai. Bởi vì biết Tiểu Ỷ Nguyệt gương mặt thật, cho nên Tô Khả Phương đối nàng đặc biệt đề phòng. Thấy chính mình tức phụ nói được như vậy chắc chắn, Hạng Tử Nhuận sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Phương Nhi trên người có cái gì đáng giá Tiểu Ỷ Nguyệt tính toán đồ vật? Hạng Tử Nhuận trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, Phương Nhi, nếu không ta đưa ngươi đến Dương Phong thành thành chủ phủ trụ đoạn thời gian. Vì cái gì muốn đi thành chủ phủ? Tô Khả Phương khó hiểu. Thành chủ phủ cơ quan thật mạnh, không có người dẫn đường người ngoài vô pháp đi vào, ngươi cùng Văn Văn ở tại nơi đó ta cũng có thể an tâm. Hạng Tử Nhuận nói, Tiêu Ỷ Nguyệt mục tiêu nếu là nàng, hắn không thể làm nàng tới gần Tiểu Ỷ Nguyệt. Ta không đi. Tô Khả Phương nói, nếu nàng mục đích ở ta, liền tính ta đi Dương Phong thành, trụ vào thành chủ phủ cũng không nhất định an toàn. Nàng lưu lại, có lẽ còn có thể giúp hắn. Hạng Tử Nhuận suy tư sẽ, nói, ngươi nói cũng đúng, trước làm ta ngẫm lại, mấy ngày nay ngươi cùng nữ nhi tận lực đừng ra khỏi phòng tử. Tiêu Ỷ Nguyệt nếu như vậy hao hết tâm tư đi vào bọn họ bên người, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích, không có đạt tới mục đích khẳng định sẽ không chịu để yên. Chỉ là hắn tức phụ trên người rốt cuộc có cái gì làm Tiểu Ỷ Nguyệt như hổ rình mồi. Tô Khả Phương nghĩ đến cùng cái vấn đề, một lát sau, hỏi, Tử Nhuận, Tiểu Ỷ Nguyệt hiện tại còn cùng trước tứ hoàng tử phi đệ đệ ở bên nhau sao? Hiện tại Hạng Tiểu hai nhà oan khuất đã rửa sạch, bọn họ chẳng lẽ không có thành thân? Nếu thành thân, kia tứ hoàng tử phi đệ đệ như thế nào có thể chịu đựng chính mình nữ nhân chạy đến nam nhân khác trong nhà tới? Tô Khả Phương chính nghĩ trăm lần cũng không ra, Hạng Tử Nhuận lại như thể hồ quán đỉnh. Ta tưởng ta biết Tiểu Ỷ Nguyệt vì cái gì muốn tiếp cận ngươi. Hạng Tử Nhuận mỉa mai chợt lóe rồi biến mất. Vì cái gì? Tô Khả Phương ngước mắt xem hắn. Hạng Tử Nhuận ý vị thâm trường cười, tiền. Có ý tứ gì? Tô Khả Phương vẫn là khó hiểu. Là ngươi nhắc nhở ta, chúng ta tất cả đều tưởng sai phương hướng rồi. Tiểu Ỷ Nguyệt sau lưng người là trước đại hoàng tử. Hắn muốn Đông Sơn tái khởi nhất yêu cầu chính là tiền. Ta tưởng hắn là nhìn chúng ngươi kiếm tiền năng lực, muốn mượn sức ngươi. Hạng Tử Nhuận phân tích nói. Hạng Tử Nhuận lời này làm Tô Khả Phương cảm thấy buồn cười. Ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Dưới bầu trời này so với ta có thể kiếm tiền người nhiều đi, ta lại không phải cả nước nhà giàu số một, hắn là như thế nào theo dõi ta. Tô Khả Phương có tự mình hiểu lấy, nếu nàng là An Tấn Quốc nhà giàu số một, nhân ra theo dõi nàng còn có thể lý giải, nhưng nàng trong tay tiền đừng nói ở Dương Phong Thành, chính là trong ngực đường huyện cũng bài không thượng thứ tự, nào đáng giá trước đại hoàng tử tiêu phí tâm tư. Chương 325 đi trước thử. Hạng Tử Nhuận thật sâu nhìn nàng một cái, ý vị sâu xa hỏi, ngươi cho rằng chính mình so An Tấn Quốc có tiếng phú thương kém nhiều ít. Tô Khả Phương không cần nghĩ ngợi nói, ta trước nay không nghĩ tới muốn theo chân bọn họ so. Nàng vừa đến nơi này thời điểm là bức thiết muốn thay đổi người trong nhà sinh hoạt, cho nên mới sẽ như vậy nỗ lực, nhưng nàng sở làm đều là chính mình có hứng thú sự, cũng không phải vì kia hư vô mờ ảo danh khí. Hắn nhẹ điểm hạ nàng cái mũi, dương môi nở nụ cười, tươi cười chung mang theo rõ ràng tự hào cảm. An Tấn Quốc những cái đó có tiếng phú thương, bao gồm hoàng thương, đều là tổ tông kinh thương có cường đại căn cơ, nhưng ngươi một cái không hề bối cảnh nông thôn tiểu phụ nhân có thể có hôm nay thành tựu, trong lúc còn hoài có thai, ở cữ, hoa còn không đến 2 năm thời gian, ngươi cảm thấy chính mình kiếm tiền thủ đoạn sẽ so với kia những người này kém. Ngươi chẳng những là chính mình tránh đến buồn mãn bất mãn, còn mang theo các hương thân cùng nhau làm giàu. Liền quan điểm này liền so với kia chút thương hộ mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, nàng sở làm sinh ý không bám vào một khuôn mẫu, luôn có ra ngoài người dự kiến ý tưởng, trừ bỏ người khác trong mắt về nha môn sở quản hạt báo chí xưởng, tiểu thực phố cùng kia lọc thùng, còn có món đồ chơi phô, ruốc cá phô, tặc gà phô, còn có khắc gỗ vật trang sức phô này đó ở An Tấn Quốc đều là mới mẻ độc đáo kiếm tiền ngành sản xuất. Mặt khác, còn có trại chăn nuôi cùng quả lâm, tuy rằng quy mô còn không tính đại, nhưng này đối các hương thân tới nói cũng là kiếm tiền ngành sản xuất, khẳng định sớm đã khiến cho người có tâm chú ý. Cho nên suy đoán đến Âu Dương Lân có ý đồ với nàng, là ngoài ý liệu, lại là dự kiến bên trong sự. Hạng Tử Nhuận rất rõ ràng, hắn tức phụ cũng chính là đem những việc này trở thành hứng thú tới làm, nếu là nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này đó sinh ý mặt trên, chỉ sợ cũng không ngừng hôm nay này phiên cục diện. Có lẽ Âu Dương Lân cũng phát hiện điểm này, mới có thể đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nếu mày nói, ta cùng với cái kia trước đại hoàng tử không thân chẳng quen, hắn dựa vào cái gì như vậy có tin tưởng ta sẽ giúp hắn kiếm tiền. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận ánh mắt lạnh lùng, Âu Dương Lân là cái tự phụ người, hắn khẳng định là cho rằng chính mình có biện pháp thuyết phục ngươi, hoặc là trên tay có thể uy hiếp ngươi lợi thế mới có thể làm tiểu ỷ nguyệt đi trước lại đây thử. Nghe hắn lời này, giống như thực hiểu biết trước đại hoàng tử Âu Dương Lân, Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi như thế nào liền cảm thấy tiểu ỷ nguyệt là lại đây thử ta, mà không phải lại đây đem ta bước đi, sau đó Âu Dương Lân lại đúng lúc xuất hiện giúp ta, làm ta cam tâm tình nguyện cho hắn kiếm tiền. Hạng Tử Nhuận hơi suy tư, phủ định nàng cái này suy đoán, cái này khả năng tính không lớn. Nếu Âu Dương Lân thật sự có cái này chỉ thị, vừa rồi Cát Nhạn nói muốn mang ngươi đi, tiểu ỷ nguyệt liền sẽ không khẩn trương. Cát Nhạn hiện giờ võ công mất hết, nếu Âu Dương Lân thật sự có quyết định này, liền tính nàng đi theo Cát Nhạn rời đi, Âu Dương Lân khẳng định vẫn là có biện pháp đem Cát Nhạn giải quyết rớt. Cũng có đạo lý. Tô Khả Phương trầm ngâm, lại hỏi vừa rồi vấn đề, ngươi nói tiểu ỷ nguyệt rốt cuộc cùng tứ hoàng tử phi đệ đệ thành thân không có, vì cái gì nàng muốn thay Âu Dương Lân làm việc? Hạng Tử Nhuận trong lòng có suy đoán, nhưng không có được đến xác thực tin tức, Hạng Tử Nhuận không có cùng nàng nói ra chính mình hoài nghi. Lâm Chiêu Hoành mang theo Cát Nhạn rời đi không lâu liền thu được nhà mình sư phụ tin tức, mới biết được tiểu ỷ nguyệt nguyên lai gương mặt thật. Đem Cát Nhạn đánh thức, ở nàng phát biểu trước vội đem thư tín cho nàng xem. Cũng không biết Phương Nhi có biết hay không việc này. Cát Nhạn lẩm bẩm nói. Tuy rằng đã biết đại sư huynh là vì nhiệm vụ mới đưa tiểu ỷ nguyệt kia nữ nhân lưu lại, đáy lòng cũng hết giận, chính là vẫn là không nghĩ Tô Khả Phương vì việc này thương tâm khổ sở. Lâm Chiêu Hoành biết nàng cùng Tô Khả Phương trong khoảng thời gian này quan hệ rất là thân mật, nhưng thân mật nữa cũng thân mật bất quá nhà hắn sư huynh đi, không khỏi khuyên nhủ, sư muội, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, muộn tao sư huynh khẳng định so ngươi càng thêm lo lắng hắn tức phụ hiểu lầm. Nghe vậy, Cát Nhạn ánh mắt hơi lóe hạ. Ý gì đại sư huynh đối Phương Nhi sùng ái trình độ, hắn sẽ không trái với quy định, đem tổ chức cơ mật nói cho nàng đi. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Lâm Chiêu Hoành thấy nàng trầm mặc không nói, chột dạ hỏi. Nên không phải là hắn vừa rồi xuống tay quá nặng, đem sư muội cấp làm đau đi. Không có việc gì, chúng ta hồi hàng ra. Cát Nhạn nói xoa xoa lên men sau cổ liền ra khách điếm. Ẩn thân trong ngực đường huyện Tha Khai dễ thu được Phong Lích Thanh mang lại đây tin tức, biết được Âu Dương Lân chân chính mục tiêu kỳ thật là Tô Khả Phương sau lược hiện giật mình. Hắn cũng là mới biết được nguyên lai cái kia hoành động toàn bộ An Tấn Quốc báo chí xưởng, còn có cái kia tiểu thực phố nguyên lai là hắn ái đồ tức phụ làm, hắn có chút may mắn lần trước không có đối nàng hạ sát thủ. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không biết, Tha Khai dễ ở biết được Tô Khả Phương mang thai sau liền đã từng đối nàng động quá sát ý, bởi vì hắn không nghĩ chính mình đồ đệ đã chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Tông chủ, liền ở Tha Khai dễ lâm vào suy nghĩ hết sức. Một thanh y lìa nhân gõ cửa tiến vào, cấp Tha Khai cắt trình lên một phong thật dày tin. Này phong thư là có quan hệ kiểu ỷ nguyệt tin tức, Tha Khai dễ xem xong tin sau trực tiếp đem tin giao cho Phong Lích Thanh, làm hắn cấp Hạng Tử Nhuận mang về. Nguyên lai trước tứ hoàng tử phi nhà mẹ đẻ Chu gia người bởi vì kiểu ỷ nguyệt là tội thân lúc sau, cho nên vẫn luôn phản đối nhà bọn họ con vợ cả Chu Hoa Quang tụ kiểu ỷ nguyệt làm vợ, nhưng Chu Quang Hoa đối kiểu ỷ nguyệt nhất vãng tình thâm. Chu Ỷ Nguyệt đối Chu Quang Hoa cũng là khăng khăng một mực. Vì có thể làm Chu gia người tiếp thu chính mình, Kiều Ỷ Nguyệt chủ động bái ở Âu Dương Lân môn hạ, vì hắn cống hiến, chỉ cầu Âu Dương Lân bước lên ngôi cửu ngũ sau có thể nhớ nàng một công, làm nàng thuận lợi gả vào Chu gia. Có thể nói, Tiêu Ỷ Nguyệt vì Chu Quang Hoa là trả giá hết thảy. Được đến tin tức sau, Tô Khả Phương rất là khó hiểu, nếu trước tứ hoàng tử là trước đại hoàng tử đồng đảng, vì cái gì tân hoàng còn có thể lưu trữ bọn họ? Tân hoàng đăng cơ, chuyện thứ nhất còn không phải là hẳn là dọn sạch sở hữu tai họa ngầm sao? Hạng Tử Nhuận buồn cười nói, ngươi cho rằng đương hoàng thượng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trước không nói hoàng thượng lưu trữ tứ vương gia Âu Dương Chí còn chỗ hữu dụng, liền tính không có tác dụng, hoàng thượng ở chính mình ngôi vị hoàng đế trương ngồi ổn phía trước cũng không có khả năng đối thân đệ đệ Âu Dương Chí xuống tay, bởi vì như vậy sẽ làm phía dưới ủng hộ hắn thần tử thất vọng buồn lòng. Từ Kiêu Ỷ Nguyệt tới về sau, Tô Khả Phương ngày thường đều không thế nào ra khỏi phòng, liền tính ra cửa, Hạng Tử Nhuận cũng là một tấc cũng không rời đi theo, bằng không liền có Cát Nhạn cùng Lâm Chiêu Hành này hai cái chướng mắt ra hỏa thủ, Tiêu Ỷ Nguyệt trong lòng âm thầm sốt ruột. Mắt thấy hơn nửa tháng đều đi qua, Tiêu Ỷ Nguyệt càng thêm nóng nảy lên. Diêu thị nhận thấy được nàng tâm thần không yên, không khỏi lo lắng hỏi, Ỷ Nguyệt, ngươi có phải hay không thân mình không thoải mái? Bá mẫu, ta thực hảo. Tiêu Ỷ Nguyệt vội thu liễm tâm thần. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lại đề nghị nói, bá mẫu, ngày trước kia không phải mỗi tháng đều phải đến chùa miếu dâng hương sao, ta trụ tiến vào sau như thế nào đều không thấy ngài đến chùa miếu dâng hương. Diêu thị cười cười, là có rất dài một đoạn thời gian không tới chùa miếu dâng hương, nếu ngươi muốn đi, ngày khác tìm cái hảo thiên một khối đi thôi. Chương 326 Diêu thị phát hiện manh mối. Tiêu Ỷ Nguyệt ánh mắt sáng lên, bá mẫu, ta xem hạng phu nhân suốt ngày đều ngốc tại trong phòng, như vậy không thể được. Nếu không chúng ta đi chùa miếu thời điểm đem hạng phu nhân cũng kêu lên. Tiêu Ỷ Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, liền nhận thấy được phòng bếp phương hướng một đạo lạnh băng ánh mắt phóng tới, nàng đột nhiên nghiêng đầu vừa thấy, nhìn đến ngồi ở phòng bếp cửa Hạng Thần Tường túi đầu hết sức chăm chú nhìn quyển sách trên tay buồn, tư thế cùng vừa rồi giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì biến động. Tiêu Ỷ Nguyệt hồ nghi nhíu hạ mày, chẳng lẽ là nàng quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác. Diêu thị nghĩ nghĩ, nói, Phương Nhi từ trước đến nay không thích thắp hương bái Phật, ta còn là hỏi trước hỏi nàng ý tứ đi. Diêu thị không có quên trước kia đại nhi tử còn không có trở về trước, mỗi tháng mùng 1-15 làm nàng cấp Bồ Tát dâng hương, nàng đều là một bộ cố mà làm bộ dáng. Bá mẫu, chúng ta lại không phải một hai phải hạng phu nhân đi dâng hương, ta chính là nghĩ văn văn như vậy tiểu nhân hải tử luôn là hoa ở trong phòng cũng không tốt, sẽ đem hải tử buồn hư. Tiêu Ỷ Nguyệt tiếp tục khuyên nhủ. Ân. Như thế thật, Phương Nhi đều đã lâu không mang văn văn ra cửa. Nghĩ đến cháu gái, Diêu thị không tự giác lộ ra vẻ mặt từ ái tươi cười tới. Nghe vậy, Tiêu Ỷ Nguyệt kiềm chế hạ trong lòng vui sướng, nói, bá mẫu, ta xem hai ngày này thời tiết không tồi, không bằng ngày mai liền đi thôi. Như vậy cấp. Diêu thị sửng sốt, nói, cống phẩm đều còn không có chuẩn bị đâu. Bá mẫu, hiện tại thời tiết còn sớm. Nếu không làm trong nhà xa phu đưa ta đi trấn trên đặt mua cống phẩm, tới kịp. Tiêu Ỷ Nguyệt có chút vội vàng nói. Đêm dài lắm mộng, sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, nàng là có thể sớm một ngày tiến Chu gia đại môn. Tiêu Ỷ Nguyệt này chờ không kịp bộ dáng làm Diêu thị nổi lên một tia hồ nghi, nàng không giấu vết nhìn Tiêu Ỷ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó về phòng lấy ra một cái túi tiền giao cho Tiêu Ỷ Nguyệt trong tay, cười nói. Bá mẫu biết người đứa nhỏ này đánh tiểu liền đi theo ngươi tổ mẫu đến chùa miếu thắp hương bái Phật, mua cái cung khẩu không làm khó được ngươi, bá mẫu liền lười biếng một hồi. Còn không phải là mua cái cống phẩm sao, bá mẫu ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Tiêu Ỷ Nguyệt cầm tiền, từ Á Cam đưa ra cửa. Diêu thị như suy tư gì nhìn cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phòng bếp cửa nhi tử. Nương, làm sao vậy? Hạng Thần Tường ngẩng đầu, cười hỏi. Diêu thị đi qua, hạ giọng nói, ngươi cho rằng ta không thấy ra tới, các ngươi mấy cái mấy ngày này đều cổ cổ quái quái, mau nói, rốt cuộc lại gạt ta chuyện gì. Hạng Thần Tường cười cười, nương, ngài suy nghĩ nhiều, nào có cái gì sự. Diêu thị từ trong tay hắn đem thư cầm lại đây, hung hăng hướng hắn trên đầu một phách, trầm mặt nhẹ trách mắng, đừng ngươi nương láo hồ đồ sao. Là muốn ngươi nói. Vẫn là muốn ta đi hỏi người ca. Hiểu con không ai bằng mẹ, người khác nhìn không ra tới, nàng nơi nào sẽ không phát giác nhi tử kỳ quái chỗ. Ban đầu nàng là cho rằng hai cái nhi tử đều cùng Cát Nhạn giống nhau, là lo lắng Tiểu Ỷ Nguyệt có khác tâm tư, chính là vừa rồi Kiều Ỷ Nguyệt vội vàng cử chỉ không thể không làm người khả nghi. Mấy ngày này Kiều Ỷ Nguyệt ở Diêu thị trước mặt chưa từng có chủ động đề cập Hạng Tử Nhuận, lại luôn là nói bóng nói gió hỏi Tô Khả Phương sự, vốn dĩ Diêu thị cũng không nghĩ nhiều, chính là vừa rồi Kiều Ỷ Nguyệt nhắc tới muốn kêu lên Tô Khả Phương một khối đi chùa miếu dâng hương, Diêu thị liền cảnh giác lên. Diêu thị là từ nhà cao cửa rộng ra tới nữ nhân, hơn nữa vẫn là vị trạch đấu cao thủ, nàng đối Kiều Ỷ Nguyệt là không có phòng bị chi tâm, nhưng một khi cảnh giác lên, liền Kiều Ỷ Nguyệt về điểm này đạo hạnh sao có thể giấu giếm được nàng mắt. Nương! Được rồi, ta hỏi ngươi ca đi. Thấy Hạng Thần Tường còn chuẩn bị có lệ nàng, Diêu thị ra tiếng đánh gãy. Nương! Muốn hỏi ta cái gì? Hạng Tử Nhuận vừa vặn ôm nữ nhi cùng Tô Khả Phương từ trong viện đi ra. Hỏi Ỷ Nguyệt sự. Tiêu Ỷ Nguyệt ra cửa, bất quá vì phòng thai vách mạch rừng, Diêu thị vẫn là cố ý để thấp thanh âm. Hạng Tử Nhuận nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Hạng Tử Nhuận nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tiến nội viện nói đi. Hạng Tử Nhuận vốn là không nghĩ làm mẫu thân sinh khí cùng lo lắng, chính là nàng nếu phát hiện manh mối, tưởng lại giấu nàng cũng không có khả năng, đơn giản trực tiếp nói cho nàng hảo. Biết được Tiêu Ỷ Nguyệt cư nhiên là hại bọn họ cả nhà chân chính hung thủ cùng sự tình ngọn nguồn sau, Diêu thị không dám tin tưởng, tâm đã đau lại hận, thiếu chút nữa đem trong tay cái ly đều cấp tạp. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, cái kia vẫn luôn bị nàng coi là ân nhân cứu mạng tiểu nha đầu thế nhưng là hại bọn họ cả nhà đầu sỏ gây tội, những năm gần đây nàng là giúp kẻ thù nuôi lớn đệ đệ. Buồn cười, thật là quá buồn cười. Nương, ngài muốn ổn định, ngàn vạn không thể ở Kiều Ỷ Nguyệt trước mặt lộ ra dấu vết tới. Hạng Thần Tường khuyên nhủ. Tô Khả Phương cũng lo lắng sốt ruột gật gật đầu, không sai, Kiều Ỷ Nguyệt là cái ngoan độc nữ nhân, vạn nhất nương lộ ra sơ hở, ta lo lắng nàng sẽ đối nương bất lợi. Hạng Tử Nhuận tuy rằng không mở miệng, chính là trong lòng nhiều ít cũng có chút lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Diêu thị áp xuống trong lòng đào thiên hận ý, trầm giọng nói, nếu là kẻ thù, vậy chỉ có thể đến chết mới thôi. Trước kia ta không hy vọng Hoàng Nhi đi báo thù, chỉ nghĩ quá bình bình đạm đạm nhật tử. Chính là thẳng đến hôm nay ta mới hiểu được cái gì gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diêu thị minh bạch, nếu không đem Âu Dương Lân nhổ tận gốc, bọn họ vĩnh viễn đều đừng nghĩ quá thượng an bình sinh hoạt. Tô Khả Phương cũng nghe đã hiểu bà ý tứ trong lời nói, nàng đây là không ngăn cản nữa Hạng Tử Nhuận báo thù. Tô Khả Phương có cảm giác, kỳ thật Hạng Tử Nhuận không chỉ là vì báo thù đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, Kiều Ỷ Nguyệt vẫn là nhân nàng mà đến, cho nên nàng cũng hy vọng chuyện này có thể sớm một chút hạ màn, nàng cũng hy vọng chính mình có thể hỗ trợ làm điểm cái gì. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương nói, ta cố ý trốn tránh Kiều Ỷ Nguyệt lâu như vậy, cuối cùng đem nàng cấp bức nóng nảy, ngày mai ta liền mang theo Văn Văn cùng nương một khối đến trấn ngoại trong chùa đi dâng hương, xem nàng chơi cái gì hoa chiêu. Không được. Hạng Tử Nhuận cùng Diêu thị chăm miệng một lời cự tuyệt. Diêu thị nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Tiểu Ỷ Nguyệt mục tiêu ở chỗ Phương Nhi, nếu Phương Nhi không đi cũng không được, liền đem Văn Văn lưu tại trong nhà, Phương Nhi cùng chúng ta một khối đi thôi. Nương, như vậy Phương Nhi cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Hạng Tử Nhuận nhíu mày nói, ta tính toán làm Cát Nhạn thế Phương Nhi đi. Cát Nhạn thân hình cùng hắn tức phụ tương tự, có thể lấy giả đánh cháo, đến nỗi dung mạo hắn cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Tiểu Ỷ Nguyệt không có kia nhẫn mại chờ đến tới rồi trấn ngoại mới động thủ. Cho nên chỉ cần làm giỏi về ngụy trang Cát Nhạn mặc vào chính mình tức phụ quần áo ngồi Lâm Chiêu Hành xe ngựa trước hướng trấn ngoại đi, Tiểu Ỷ Nguyệt khẳng định sẽ không phát hiện. Hạng Tử Nhuận tin tưởng, đến lúc đó Âu Dương Lân khẳng định sẽ tự mình thấy Cát Nhạn, chờ bọn họ sờ đến đối phương hang ổ đưa bọn họ một lưới bắt hết lại đem Cát Nhạn cứu ra cũng không muộn. Không được. Cái này là Tô Khả Phương phủ quyết Hạng Tử Nhuận cái này ý tưởng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Cát Nhạn bị phát hiện là giả mạo, chẳng những sẽ rút dây động rừng, Cát Nhạn cũng sẽ có nguy hiểm. Chương 327 như thế nào lại biến thành sơn tặc? Đoàn người chính thương lượng minh bạch đến cùng mương chấn chùa miếu dâng hương sự, liền nghe Đông Mai vào nội viện bẩm báo nói Kiều Ỷ Nguyệt đã trở lại. Như thế nào nhanh như vậy? Diêu thị trầm khuôn mặt nói. Nương, nàng khẳng định là nóng nội. Tô Khả Phương nói. Bọn họ phu thê đem nàng lượng lâu như vậy chính là muốn nhìn nàng chó cùng rất dậu, như vậy mới dễ dàng tìm ra đối phương sơ hở. Đi ra nội viện, Diêu thị đã khôi phục ngày thường kia phó đoan trang rụt rè biểu tình, nhìn thấy Kiều Ỷ Nguyệt từ xe ngựa xuống dưới, nàng thân thiết tiến lên tiếp nhận rổ đưa tới Lữ Thẩm trong tay. Ỷ Nguyệt, ta liền nói ngươi là cái có khả năng nha đầu, này đảo mắt công phu liền đem cống phẩm cấp mua đã trở lại. Diêu thị cười nói, trên mặt cười trước mặt chút thiên không có bất luận cái gì bất đồng. Bá mẫu, ta ở hạng gia ở lâu như vậy gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, hôm nay thật vất vả có thể giúp bá mẫu xử lý chút việc, ngài cũng đừng rêu cợt ta. Tiêu Ỷ Nguyệt ngượng ngùng đỏ hờ mặt. Hạng thần tường thấy mẫu thân ứng phó tự nhiên, yên tâm hồi chính mình phòng đi. Tiêu Ỷ Nguyệt nữ nhân này là vì nhà mình tẩu tử, mẫu thân chỉ cần không lộ hãm liền sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa âm thầm còn có Phong Lịch Thanh bọn họ ở giám thị, không sợ Kiều Ỷ Nguyệt ở trong sân dở trò quỷ. Vào lúc ban đêm, Tô Khả Phương thật vất vả mới nói phục hạng tử nhuận, cũng đáp ứng hắn đem nữ nhi bỏ vào trong không gian, nếu gặp được nguy hiểm nàng cũng sẽ trước tiên trốn vào không gian, hạng tử nhuận lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, ngày hôm sau Tô Khả Phương tỉnh lại thời điểm lại là eo đau bối đau, đáy mắt phát thanh. Đương nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt con dâu thời điểm, Diêu thị âm thầm tự lắc lắc đầu. Nếu đổi thành trước kia, nàng mỗi lần muốn tới chùa miếu hoặc am dâng hương 3 ngày trước liền sẽ bắt đầu trai giới tắm gội, càng miễn bàn hành phu thê việc, này hai người trẻ tuổi thật là quá không hiểu chuyện. May mắn bọn họ hôm nay cũng không phải thật sự đi chùa miếu lễ Phật, nếu không kia chính là đối Phật tổ đại bất kính đâu. Tiêu Ỷ Nguyệt là người từng trải, tự nhiên nhìn ra này hai người đêm qua lăn lộn đến không nhẹ, cũng dưới đáy lòng âm thầm cười nhạo. Bất quá trên mặt lại cười đến ôn nhu thanh nhã, hạng phu nhân, hôm nay thời tiết tốt như vậy, văn văn không mang theo đi sao? Không được. Tô Khả Phương không lắm thân thiện cười một cái, thượng lâm ra xe ngựa. Các ngươi lưu lại nhìn ra. Hạng tử nhuận đối vẻ mặt hi cười lâm chiêu hành, còn có đối với Kiều Ỷ Nguyệt trợn mắt giận nhìn cắt nhạn nói, sau đó cũng thượng lâm ra xe ngựa. Người cũng đi. Hắn vừa lên xe, Tô Khả Phương liền hạ giọng hỏi. Hạng tử nhuận không tiếng động gật gật đầu. Tô Khả Phương biết hạng tử nhuận ở đề phòng Tiểu Ỷ Nguyệt nghe chân tường, bởi vì theo đáng tin cậy tin tức, Tiểu Ỷ Nguyệt bái nhập Âu Dương Lân môn hạ sau từng học quá võ, nghĩ đến nhĩ lực không kém. Bởi vì hạng tử nhuận trước đó chưa nói, Tiểu Ỷ Nguyệt cũng không nghĩ tới hắn cũng muốn cùng đi trước, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cho tới nay, bọn họ cũng chưa thí khoản chi tử nhuận sâu cạn, cho nên Tiểu Ỷ Nguyệt giờ phút này trong lòng rất là bất an. Ngồi chung một chiếc xe ngựa, Diêu thị không giấu vết đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng tâm thần không yên, không khỏi giả vờ một bộ rất mệt bộ dáng, nói, Ỷ Nguyệt, ta đêm qua không ngủ hảo, ngươi không ngại bá mẫu mị một hồi đi. Đương nhiên sẽ không. Tiêu Ỷ Nguyệt trong lòng vui vẻ, mặt ngoài không lộ thanh sắc nói, bá mẫu ngài mệt mỏi liền ngủ một hồi đi, tới rồi chùa miếu ta kêu ngài. Diêu thị gật gật đầu, liền dựa vào chỗ tựa lương thượng nhắm mắt lại tới. Tiêu Ỷ Nguyệt mềm nhẹ săn sóc đem chính mình áo choàng bắt lấy tới nhẹ nhàng cái ở Diêu thị trên người, sau đó lại nhìn chằm chằm Diêu thị nhìn một hồi, thấy nàng giống như thật sự ngủ rồi, lúc này mới không tiếng động từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhanh chóng rảo phá ngón tay ở mặt trên viết mấy chữ, sau đó lặng lẽ ném ra cửa sổ xe. Làm xong này đó, nàng cũng dựa vào chỗ tựa lưng thượng nhắm mắt dưỡng thần lên. Hôm nay mặc kệ có thể hay không thành công đem tôi nhưng bắt đi. Nàng cũng là tận lực, hy vọng Âu Dương Lân có thể nhớ nàng một công. Tiêu Ỷ Nguyệt nghĩ đến đơn giản, lại không biết nàng viết tờ giấy giờ phút này đã tới rồi hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương trong tay. Nhìn tờ giấy mặt chữ bằng máu, Tô Khả Phương mới xác định hạng tử nhuận ban đầu suy đoán là đúng, nguyên lai Âu Dương Lân thật sự tính toán bắt đi nàng. Lập tức tới bọn họ mai phục địa phương. Hạng tử nhuận trầm khuôn mặt nhắc nhở nói, đối phương người đều còn không có tới. Hắn cũng đã bắt đầu hối hận tối hôm qua thượng nàng đường, dễ dàng đáp ứng làm nàng trộn lẫn đến chuyện này bên trong tới. Tử nhuận, ngươi đều nói Âu Dương Lân là vì ta làm ta thế hắn kiếm tiền mới theo dõi ta, hắn khẳng định sẽ không vừa thấy mặt liền thương tổn ta, ngươi đừng lo lắng, nổi bật một khi không đúng, ta nhất định sẽ lập tức trốn vào trong không gian. Tô Khả Phương thấy hắn này sắc mặt liền biết hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi ra tiếng khuyên nhủ. Hạng tử nhuận ánh mắt trầm thâm nhìn chằm chằm nàng, một lát sau chế trụ nàng cái hót, hôn liền rơi xuống. Hắn nụ hôn này thực dùng sức, mang theo một chút bất an, thẳng đến xe ngựa ở mong muốn trung sóc nảy một chút, sau đó ngừng lại. Đại thiếu gia, đại phu nhân, ngựa xe bánh xe hư rớt. Á Cam thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Muốn bao lâu có thể tu hảo? Hạng tử nhuận thanh lanh thanh âm từ xe ngựa truyền ra. Đại thiếu gia, này bánh xe hư thật sự hoàn toàn, chỉ sợ một chốc một lát tu không tốt. A Cam ảo nào nói. Hạ Tử Nhuận xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn mắt, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đến mặt sau làm phong lích thanh trước đưa ta nương cùng kiểu cô nương đến trong chùa, chúng ta đem xe tu hảo lại qua đi. Là, đại thiếu gia. Thức mau. Phong Lích Thanh liền xử mặt khác một chiếc xe ngựa từ hai người xe ngựa bên cạnh đi qua, Hạng Tử Nhuận xốc lên cửa sổ xe một góc chiều Phong Lích Thanh lắc lắc đầu. Phong Lích Thanh khẽ cau mày, không rõ Hạng Tử Nhuận vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, bất quá vì không rút dây động dừng, Phong Lích Thanh vẫn là thực mau đem Diêu Thị cùng Tiểu Ỷ Nguyệt đưa đến trong chùa. Diêu Thị cùng Tiểu Ỷ Nguyệt đến chùa miếu không đến nửa canh giờ, liền thấy Hạng Tử Nhuận phu thê sóng vai đi vào chùa miếu. Nhìn đến Tô Khả Phương, chính cầm ống thẻ chuẩn bị diêu thiêm Tiểu Ỷ Nguyệt tay run lên, ống thẻ tính cả bên trong thiêm đều ném tới trên mặt đất. Canh giữ ở Phật tương trước một cái hòa thượng thấy thế, vội chắp tay trước ngực, thì thầm, A-di-đà Phật. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Ỷ Nguyệt ý thức được chính mình thất thố, vội vàng ngồi xổm xuống thân đem thiêm nhặt về ống thẻ trong vòng, thả lại bàn thượng. Tiểu Ỷ Nguyệt trong lòng kinh nghi bất định, bọn họ xuất động như vậy nhiều nhân lực. Như thế nào sẽ liền một nữ nhân đều bắt không đi? Xe ngựa sửa được rồi sao? Diêu thị nhìn đến hai người cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi, bất quá nàng rốt cuộc là trải qua đến nhiều, không giống Tiểu Ỷ Nguyệt như vậy thiếu kiên nhẫn, đạm cười hỏi. Nương, xe còn không có tu hào đâu. Tô Khả Phương vô vô ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hai nói, vừa rồi chúng ta đang đợi A Cam tu xe ngựa thời điểm gặp được một đám ăn mặc hắc y ở sơn tặc, ta còn kém điểm bị bọn họ bắt đi đâu. Cái gì? Diêu thị mới vừa kinh hô một tiếng, bạch mặt hỏi, gặp được sơn tặc, các ngươi có hay không bị thương? Diêu thị trong lòng hồ nghi, không phải nói Âu Dương Lân người sẽ đến bắt Phương Nhi sao, như thế nào lại biến thành sơn tặc? Chương 328 không thể giữ lời. Đúng vậy, như thế nào sẽ có sơn tặc? Tiêu Ỷ Nguyệt mạnh mẽ áp xuống trong lòng kinh nghi, có chút vội vàng hỏi nói. Chẳng lẽ là sơn tặc hỏng rồi nàng chuyện tốt? Tô Khả Phương theo như lời sơn tặc nên sẽ không chính là lần trước kia hỏa thu nàng số tiền lớn, vốn định đến phong quả thôn đánh cướp lại phản bị núi sâu manh thu tập kích, sau chạy thoát rất những cái đó sơn tặc đi. Bọn họ muốn bắt Tô Khả Phương, chẳng lẽ là vì thế những cái đó chết đi huynh đệ báo thủ. Nếu thật là như vậy mà hỏng rồi Âu Dương Lân chuyện tốt, đến lúc đó nàng nhưng còn đếm mùi đau khổ. Nhớ tới Âu Dương Lân kia phi người thủ đoạn, Tiểu Ỷ Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong hoảng sợ chợt lóe rồi biến mất. Chúng ta cũng không biết kia hỏa sơn tặc là như thế nào theo dõi chúng ta, liền ở kia hỏa sơn tặc tính toán bắt đi ta thời điểm, vừa vặn có một vị ngoại thương mang theo gia quyến đi ngang qua, bởi vì đã từng chịu quá sơn tặc cướp sạch cho nên tùy thân đều mang theo có thể làm người mất đi ý thức thuốc bột, thấy chúng ta bị sơn tặc đánh cướp, kia ngoại thương dưới sự giận dữ cùng liền những cái đó ra quyến đem tùy thân mang thuốc bột tất cả đều chiếu vào những cái đó sơn tặc trên người, ta. Lúc này mới được cứu trợ. Tô Khả Phương nhấp môi, sinh động như thật nói. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Vị kia chiêu đãi bọn họ hòa thượng nghe xong Tô Khả Phương nói sau đôi tay mười hợp thì thầm. Hiện tại kia hỏa sơn tặc đâu? Diêu thị hỏi. Vị kia ngoại thương bởi vì chịu quá sơn tặc cướp sạch. Đối sơn tặc đặc biệt thống hận, chủ động đưa ra giúp chúng ta đem kia hỏa sơn tặc đưa đến huyện nha đi. Tô Khả Phương nói. Thấy Tô Khả Phương nghiêm trang, nói được có cái mũi có mắt, mà Kiều Ỷ Nguyệt sắc mặt tắc thay đổi lại biến, Hạng Tử Nhuận không khỏi cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này nói lên lời nói dối tới mặt không đỏ, khí không xuyễn, cũng không biết có phải hay không viết thoại bản cấp luyện ra. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng đều viết hai đại bổn thoại bản. Chờ gánh hát con hát tập luyện hảo liền có thể tuần diễn. Tiêu Ỷ Nguyệt nơi nào có thể nghĩ đến Tô Khả Phương những lời này đều là biên ra tới. Kỳ thật kia hỏa hắc y ghi nhân chính là Âu Dương Lân phái tới. Nơi nào là cái gì sơn tặc. Mà nàng trong miệng vị kia ngoại thương kỳ thật cũng là hạng tử nhuận người. Kia có thể làm người mất đi ý thức thuốc bột là hạng thần tưởng cho bọn hắn. Bất quá vì không rút dây động dừng. Nàng mới cố ý đem kia hỏa hắc y ghi nhân ngộ nhận thành sơn tặc. Ai làm phong quả thôn đêm giao thừa thiếu chút nữa tao sơn tặc tẩy thôn đâu. Nàng đem hắc y ghi nhân ngộ nhận thành sơn tặc cũng là bình thường phản ứng A. Xác định là sơn tặc lầm chính mình đại sự, Tiểu Ỷ Nguyệt một bên thiếu chút nữa không bực chết, một phương diện lại lo lắng Âu Dương Lân sẽ đối nàng làm ra trừng phạt. Cái này sắc mặt là thật sự tái nhợt lên, không cần phải dùng phấn mặt ngụy trang. Tiêu Ý Nguyệt cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại Hạng gia, một hồi đến Hạng gia liền trốn vào trong phòng, không ai biết nàng đang làm gì. Mà Tô Khả Phương Hạng Tử Nhuận trở lại trong phòng xuyên hảo phía sau cửa liền vào không gian, tiến không gian, liền nghe được văn văn tiếng khóc, Tô Khả Phương đau lòng chạy tới trên cỏ đem nữ nhi ôm lên. Bà bối, đói bụng có phải hay không? Thấy nữ nhi khóc đến thở hổn hển, Tô Khả Phương tâm đều nắm lên, biên thổi ra quần áo biên ôn nhu hương nói, thực xin lỗi, nương không phải cố ý, bảo bối đừng khóc. Vừa uống đến sữa, văn văn tiếng khóc lập tức liền ngừng. Nhìn nữ nhi khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, biên uống sữa còn biên khụt khịt, Hạng Tử Nhuận cũng đi theo đau lòng lên. Vì cái gì lâm thời thay đổi chủ ý? Thấy nữ nhi uống xong sữa lại ngủ rồi, Tô Khả Phương lúc này mới cùng Hạng Tử Nhuận tính khởi vừa rồi chứng tới. Hơn nữa trước đó nàng căn bản là không biết hắn còn làm hai tay chuẩn bị, thiếu chút nữa làm cho nàng trở tay không kịp. Ta không có biện pháp nhìn ngươi đi mạo hiểm. Hắn âm trầm khuôn mặt nói. Tối hôm qua nhất thời ý loạn tình mê đáp ứng nói, sao có thể giữ lời. Không cho ta đi mạo hiểm, chẳng lẽ vẫn luôn làm kiểu ỷ nguyệt ở tại nhà chúng ta. Tô Khả Phương tức giận nói. Như vậy một cái âm hiểm ngoan độc nữ nhân ở chính mình trước mặt lắc lư, Tô Khả Phương thật vô pháp an tâm. Yên tâm, nàng trụ không được bao lâu. Hạng Tử Nhuận định liệu trước nói, liền tính bọn họ không đem ngươi bắt đi, có dấu vết để lại, chúng ta cũng có thể truy tra đến bọn họ hang ổ. Hạng Tử Nhuận đương nhiên biết nếu làm chính mình tức phụ làm nhị, xác suất thành công khẳng định sẽ lớn hơn nữa, nhưng cái này hiểm hắn là sẽ không đi mạo, mặc dù sư phụ muốn trách phạt hắn, hắn cũng nhận. Hạng Tử Nhuận làm hảo cấp sư phụ trách phạt chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới trạng vạng Lâm Chiêu Hành cùng Cắt Nhạn lại cấp Hạng Tử Nhuận mang theo nhà mình sư phụ nói, về sau không được làm Tô Khả Phương đi mạo hiểm. Có sư phụ những lời này, trừ bỏ Hạng Tử Nhuận, vui mừng nhất không gì hơn Cắt Nhạn, tuy rằng nàng không biết từ trước đến nay cùng lãnh khốc vô tình sư phụ vì cái gì sẽ đối Phương Nhi nhìn với con mắt khác. Hạng Tử Nhuận thu được sư phụ chỉ thị, thực mau liền nghị thông suốt trong đó môn đạo, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn ban đầu còn lo lắng lấy sư phụ tính tình sẽ không màng hắn cảm thụ mà lướt qua hắn âm thầm dùng Phương Nhi thiết cục dẫn Âu Dương Lân nhập ung. Hiện tại biết sư phụ dụng tâm sau, hắn có thể một lòng đi đối phó Âu Dương Lân. Cùng lúc đó, Tiêu Ý Nguyệt cũng thu được tin tức, lúc này mới biết được Tô Khả Phương trong miệng kia hỏa sơn tặc kỳ thật chính là bọn họ người, hơn nữa đều bị đưa vào Hoài Đường huyện ở lao, một chốc một lát còn ra không được, không khỏi lại tức lại hận. Âu Dương Lân phái ra đều là chút người nào, mấy bao thuốc bột là có thể đưa bọn họ cấp phóng đảo. Hạng Tử Nhuận sở liệu không kém, tuy rằng bọn họ làm được tích thủy bất lậu, chính là Âu Dương Lân vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ, thực mau liền triệu Kiều Ý Nguyệt trở về. Kiều Ý Nguyệt lấy cớ lo lắng Kiều Nhậm Phi, hồng hốc mắt cùng Diêu Thị nói xong lời từ biệt, rời đi thời điểm còn đến Lâm An Thôn đem Đàm Tiểu Liên cùng nhau cấp mang đi. Bởi vì nàng nhìn ra Đàm Tiểu Liên đối nhà mình đệ đệ là thiệt tình thực lòng. Lấy nhà mình đệ đệ điều kiện, muốn lại tìm một cái thiệt tình thực lòng đối hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Ý Nguyệt không hài lòng Đàm Tiểu Liên thân phận, làm chính thê khẳng định là không có khả năng, bất quá làm thiếp còn thành. Ca, liền như vậy làm nàng đi. Hạng Thần Tường nắm chặt song quyền, hoán hận hỏi. Nhìn kia chiếc chỉ còn một cái điểm đen xe ngựa, Hạng Tử Nhuận hơi hơi nheo lại đôi mắt ưng, trên mặt thần sắc mạc biện, phóng trường tuyến, câu cá lớn. Âu Dương Lân thật sự quá giảo hoạt. Tô Khả Phương tức giận nói, Hạng Tử Nhuận người đều tìm được bọn họ hang ổ, còn là làm Âu Dương Lân trốn thoát, chỉ bắt được một ít tép dịu. Nàng thần kinh căng chặt hơn phân nửa tháng, hiện tại còn muốn tự thân đưa Kiều Ý Nguyệt cái này ngoan độc nữ nhân rời đi, Tô Khả Phương trong lòng thực không dễ chịu. Thỏ khôn có ba hang, hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì không cho ngươi đi mạo hiểm đi. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, mặc dù dùng nàng làm nhị, cũng không nhất định có thể đem Âu Dương Lân bắt lấy. Âu Dương Lân năm đó có thể từ đông đảo hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, được đến trời sinh tính đa nghi tiên hoàng sủng ái, tâm cơ mưu lược đều không nói chơi, năm đó ở như vậy nguy cấp dưới tình huống còn có thể toàn thân mà lui núp vào, lại há là dễ dàng như vậy chảo. Các nhạn thấy Tô Khả Phương vẻ mặt buồn bực, không khỏi cười khuyên nhủ, Phương Nhi, người hướng tốt phương diện ngẫm lại, nữ nhân này đi rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc không phải. Từ ngày đó nàng đối Hạng Tử Nhuận đã phát biểu sau, Cắt Nhạn liền không lại hô qua Tô Khả Phương tẩu tử. Chương 329 gánh hát đầu diễn. Cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Tô Khả Phương nhấp môi nói. Tiêu Ỷ Nguyệt rời đi sau, nhật tử lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nháy mắt lại đến 3 tháng sơ. 3 tháng là cái nhiều vũ ở mức mùa, không thể ra ngoài, Tô Khả Phương liền thường xuyên mang theo nữ nhi tiến không gian chơi. Hạng Tử Nhuận cũng thừa dịp có thời gian ở trong không gian cái khởi trúc ốc tới, đây chính là hắn thật lâu phía trước đáp ứng Tô Khả Phương sự. Hạng Tử Nhuận ở mặt cỏ bên cạnh cái trúc ốc, Tô Khả Phương đem nữ nhi đặt ở trên cỏ phơi thái dương, ngẫu nhiên làm nàng bò cái một hồi. Ở kiếp trước, nàng đã từng nghe người ta nói quá ngày thường nhiều làm tiểu hài tử nằm bò có trợ trí lực phát dục. Hôm nay, Tô Khả Phương thấy Hạng Tử Nhuận đem trúc ốc che đến một người rất cao, liền đến bên cạnh hỗ trợ đệ cây trúc, nàng biên cấp Hạng Tử Nhuận hỗ trợ, xa xôi xa nhìn nữ nhi. Đột nhiên, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ hô lên, Tử Nhuận, mau xem, nữ nhi xoay người. Hạng Tử Nhuận ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên xem vừa mới còn nằm thẳng ở trên cỏ chơi chính mình góp chân nhỏ nữ nhi này sẽ chính ghé vào trên cỏ, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, giống như muốn cắn trên cỏ thảo đâu. Thật đúng là... Hạng Tử Nhuận cười đem trong tay việc buông đến bên dòng suối giặt sạch tay, sau đó đi đến trên cỏ nhìn chính mình tức phụ trêu đùa nữ nhi. Bà bối, hai phiên một lần thân cấp nương nhìn xem. Tô Khả Phương đem nữ nhi phóng nằm thẳng trở về, ghé vào bên người nàng, vẻ mặt hưng phấn hưng nói. Bà bối, mau phiên A. Mau phiên cấp cha mẹ nhìn xem. Tô Khả Phương ở một bên nóng nội thúc giục, ai ngờ Văn Văn căn bản là không để ý tới nàng, lại nâng lên một đôi cẳng chân. Chơi khởi chính mình góp chân nhỏ tới. Bà bối, ngươi như thế nào không để ý tới nương A? Tô Khả Phương vẻ mặt ai oán nhìn bản thân chơi đến vui vẻ vô cùng nữ nhi. Ta tới. Hạng Tử Nhuận nói giơ ra bàn tay phóng tới nữ nhi trước mặt hấp dẫn nàng lực chú ý, chờ nàng buông góp chân nhỏ vươn tay tiểu bắt lấy hắn một ngón tay sau, hắn mới vươn mặt khác một bàn tay, thật cẩn thận giúp nàng đem thân mình nghiêng hướng một bên, sau đó chậm rãi rút ra tay, ở một bên ôn nhu hương nói. Văn Văn, lật qua tới. Văn Văn chớp một đôi đen lúng liếng mắt to, theo sau cái miệng nhỏ không tiếng động một liệt lộ ra hai bài non mềm lợi, cẳng chân hướng trên cỏ vừa dẫm, dây tiếp theo non mềm tiểu thân mình cũng đã ghé vào trên cỏ. Phiên, thật phiên. Tô Khả Phương kích động hô. Tới, lại phiên một cái. Hai vợ chồng Trúc Úc cũng không che lại, ghé vào trên cỏ sẽ dậy khởi nữ nhi học xoay người tới. Một lát sau. Hạng Tử Nhuận nhìn cái kia dòng suối nhỏ trầm ngâm nói, xem ra này bên dòng suối nhỏ thượng cũng đến vây thượng hàng rào. Nữ nhi sẽ xoay người, thực mau là có thể bò có thể đi rồi, vây thượng hàng rào mới có thể yên tâm làm nữ nhi ở trong không gian chơi đùa. Nói làm liền làm, Trúc Úc trước phóng một ngày, Hạng Tử Nhuận ngày hôm sau hoa một ngày thời gian liền đem dòng suối nhỏ tới gần mặt cỏ bên này dùng cây trúc cấp vây quanh lên. Cấp dòng suối nhỏ bỏ thêm hàng rào hai vợ chồng lại bắt đầu cái khởi trúc ốc tới, bởi vì có hài tử, hàng ngày đồ dùng giống như nhiều vài lần, không lộng cái nhà ở an trí có vẻ này không gian đều lộn xộn. Muốn cái liền cái trụ đến thoải mái, hai vợ chồng thương lượng qua, liền cái một cái tiểu viện tử, một gian phòng ngủ chính, tam gian phòng ngủ phụ, sau đó chính là một cái tạp vật phòng cùng một cái phòng bếp nhỏ. Hai người còn chuẩn bị tại đây sân bên cạnh lại cái hai phòng đại nhà ở, một gian truyền môn dùng để gửi lương thực, một gian tắc dùng để gửi dược liệu, bởi vì trên núi hiện giờ loại rất nhiều thảo dược, còn có nhân sâm linh chi chờ chân quý dược liệu, đến lúc đó đều đạt được loại gửi hảo, đến lúc đó tìm lên cũng dễ dàng chút. Trước kia bọn họ ở trong không gian nấu cơm dùng củi lửa còn muốn tới bên ngoài trên núi chém, hiện tại không gian trên núi trừ bỏ cây ăn quả còn gieo trồng mặt khác cây cối. Phải dùng tuổi lửa cũng phương tiện, cho nên không cần đóng thêm gửi tuổi lửa phòng chất tuổi. Từ lần trước Liêu Trường Phong làm người cho bọn hắn tặng một con mai con sau, Tô Khả Phương lại làm Triệu Kính Tài đến huyện thành vùng ngoại ô một ít thợ săn nơi đó mua mấy chỉ sơn dương cùng mấy chỉ mai con bỏ vào không gian. Hiện tại nàng đã góp nhặt vài chi sừng hiệu, mặt khác còn góp nhặt rất nhiều lông dê cùng gà vịt mao. Tô Khả Phương biết Hạng Tử Nhuận sẽ không thương tổn hoang dại động vật. Cho nên những việc này đều là nàng chính mình bất thời giờ xử lý. Hôm nay, Hạng Tử Nhuận thu được gánh hát bên kia truyền đến tin tức, nói đã đem trong thoại bản sở hữu diễn đều cấp tập luyện hảo, tùy thời có thể diễn xuất, vội đem tin tức tốt này nói cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương vừa nghe, hưng phấn nói, nếu đã tập luyện hảo, vậy làm cho bọn họ tới trước phong quả thôn tới thí diễn đi. Tô Khả Phương đến không gian suối nguồn bên kia nhìn hạ, phát hiện mấy ngày nay đều sẽ có vũ. liền trước làm hạng tử nhuận cấp gánh hát bên kia truyền tin tức, làm cho bọn họ tới trước đầu mương chân khách điếm chờ mấy ngày, chờ thiên một tình liền tới đây. Đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ tới rồi không trung trong, gánh hát trước tiên một ngày liền tới đây đáp sân khấu. Bởi vì tính toán dựa này gánh hát tới kiếm tiền, làm gánh hát mở ra mức độ nổi tiếng rất quan trọng, cho nên Tô Khả Phương thực coi trọng lần này gánh hát đầu tràng diễn xuất, ở diễn xuất trước thực trịnh trọng cấp nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di, còn có Hoài Đường huyện một ít gia đình giàu có phu nhân đã phát thiệp mời. Suy xét đến huyện thành những cái đó gia đình giàu có phu nhân cùng tiểu thư đặc biệt để ý nam nữ chi phòng, ở gánh hát đáp đài thời điểm, đồng thời còn ở sân khấu đối diện đáp cái lâm thời hai tầng xem diễn lâu, cùng các hương thân ngồi địa phương cách mở ra. Hoài Đường huyện những cái đó phu nhân tiểu thư thu được thiệp mời, biết được muốn các nàng đến một cái hẻo lánh nông thôn đi xem diễn, trừ bỏ số ít mấy cái, đại đa số đều không đem này trương thiệp mời đương hồi sự, cũng không tính toán qua đi. Tô Khả Phương cũng sớm đoán được những người này tâm tư, được đến nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di cho phép sau, làm người đem này tin tức truyền khai. Những cái đó phu nhân nghe nói huyện lệnh phu nhân mẹ chồng nàng dâu đều nguyện ý đến đi trước một sơn thôn nhỏ xem diễn, rất nhiều người đều thay đổi chủ ý, 3 năm người ước hẹn kết bạn đồng hành. Hoài Đường huyện đến Phong Quả thôn muốn đem gần một ngày lộ trình, này đó phu nhân tiểu thư không thể không làm người trước tiên đến cùng mương trấn khách điếm định phòng. Nguyên lai thanh lãnh đầu mương chấn bởi vì Phong Quả thôn hấp dẫn gánh hát diễn xuất, lập tức trở nên náo nhiệt lên. Ở gánh hát diễn xuất hôm nay, nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di đoàn người sớm liền đến Phong Quả thôn, Tô Khả Phương cùng Diêu Thị tự mình mang theo các nàng thượng diễn lâu. Tô Khả Phương nguyên bản muốn cho các nàng về đến nhà trụ, lại bị nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di cấp huyện chuyển từ chối. Tô có biết các nàng là bởi vì hạng gia có hạng tử nhuận huynh đệ hai cái ngoại nam ở, cho nên cũng miễn cưỡng các nàng. Bởi vì chỉ thỉnh mời tới vị phu nhân cùng tiểu thư, cho nên này diễn lâu cũng không phải rất lớn, mặt trên chỉ bày 6 trương cái bàn, bất quá trên mặt bàn bãi đầy ăn vặt. Tô Khả Phương biết này đó nhà có tiền phu nhân tiểu thư đối những cái đó điểm tâm gì đó khẳng định là ăn nhị, liền tự chế một ít ăn vặt, có thơm ngào ngạt thịt heo bô, hành hương tô cầu, khoai lang đỏ bánh cấm, tặc màn thầu cắt miếng chờ. Uống tắc có vài loại trà hoa cùng quả trà, mặt khác còn có đi tanh vị sữa dê trà. Từ đầu mương trấn đến Phong Quả thôn lộ thật không tốt đi, những cái đó gia đình giàu có phu nhân tiểu thư một đường bị xe ngựa điên đến độ mau nhổ ra, nếu không phải bởi vì biết huyện thành phu nhân đều tới, những người này nói không chừng nửa đường khiến cho xa phu quay đầu đi trở về. Chương 330 quần quần không ngừng phim mới. Mặc dù các nàng che giấu đến lại hảo, xuống xe thời điểm sắc mặt vẫn là rất khó xem, có vài vị phu nhân đầu tóc đều rối loạn, có vẻ thực chật vật. Điểm này là Tô Khả Phương suy xét không chu toàn, thấy thế tự mình đem này vài vị phu nhân thỉnh về đến nhà đi trang điểm trải chuốt một phen. Lư thị cùng giả thị cũng trước tiên một ngày từ huyện thành đã trở lại, giúp đỡ Tô Khả Phương tiếp đón khách nhân thượng diễn lâu. Vài vị phu nhân tiểu thư hát trên mặt diễn lâu, còn không có tới kịp cùng nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di chào hỏi đã bị nơi xa một mảnh xanh mượt mặt cỏ còn có xanh biếc di người cảnh sắc cấp hấp dẫn, khó coi sắc mặt bất chi bất giác bị khiếp sợ sở thay thế được. Này thôn thật đẹp. Có một vị 13-14 tuổi tiểu thư kinh ngạc cảm thán nói. Cũng không phải là, thôn này cùng vừa rồi chúng ta đi ngang qua những cái đó thôn hoàn toàn không giống nhau đâu, quá mỹ. Mặt khác phu nhân tiểu thư cũng phụ hòa nói. Nghe vậy, nghiêm phu nhân cười nói, không dối gạt các vị phu nhân, ta lần đầu đến này thôn thời điểm cũng bị này thôn di người cảnh sắc cấp khiếp sợ tới rồi. Nghiêm phu nhân trước kia đã tới này thôn. Có một vị phu nhân hỏi. Nghiêm phu nhân cười đem con dâu cùng Tô Khả Phương quan hệ nói cho các nàng, mọi người nghe xong đều âm thầm giật mình, các nàng đều không thể lý giải đường đường huyện lệnh đại nhân con dâu như thế nào sẽ cùng một cái thôn phụ lui tới, bất quá này đó nữ nhân đều không phải ngốc tử. Các nàng định bợ huyện lệnh phu nhân đều không kịp, khẳng định sẽ không đem trong lòng kinh ngạc cùng khinh thường hiển lộ ở trên mặt. Diêu thị mặt mang mỉm cười cho các nàng an bài hảo chỗ ngồi, chính mình cùng Lư thị còn có giả thị tắc bồi nghiêm phu nhân cùng Từ Tư Di ngồi chung một bàn. Tô Khả Phương thực mau liền đem mặt khác vài vị một lần nữa trang điểm tốt phu nhân cấp mang lên diễn lâu, đại nghiêm phu nhân cho đại gia làm giới thiệu sau, Tô Khả Phương liền cấp đối diện sân khấu kịch hạ hạng tử nhuận đánh cái thủ thế. Ý bảo có thể bắt đầu rồi. Những cái đó phu nhân tiểu thư kỳ thật tới nơi này mục đích chính là vì có thể cùng huyện lệnh phu nhân nhiều tiếp xúc, cho nên đối với Diêu thị an bài ghế rất là bất mãn, vốn dĩ các nàng còn muốn dùng các loại phương pháp chiều Diêu thị cùng Tô Khả Phương phát tiết, chính là biết Tô Khả Phương cùng Từ Tư Di quan hệ sau, các nàng không dám đem bất mãn biểu lộ ra tới. Một tiếng la vang, sân khấu kịch thượng kéo ra mở màn, diễn trên lầu hạ đều an tĩnh xuống dưới. Diễn dưới lầu chạm chen đầy phụ cận mấy cái thôn các hương thần, mà trên lầu những cái đó phu nhân tiểu thư khởi điểm cũng không để ý. Các nàng cho rằng hôm nay sân khấu kịch thượng làm đơn giản chính là các nàng nhìn vô số lần những cái đó lao diễn, tâm tư đều bị đầy bàn ăn vặt thực cùng trà hoa cấp hấp dẫn. Gì, đây là trà hoa lại đi, như thế nào cùng ta ngày thường uống không giống nhau. Một vị ăn mặc màu vàng nhạt váy áo tiểu thư đối bên người một xuyên màu hồng phấn váy áo tiểu thư ngạc nhiên nói, này trà so với ta ngày thường uống trà hoa lại hương vị giống như muốn tốt hơn một ít đâu. Mặt khác các vị tiểu thư nghe vậy, cũng nếm chính mình trong tầm tay trà hoa. Bởi vì không rõ ràng lắm mọi người khẩu vị, cho nên mỗi chương cái bản Tô Khả Phương đều chuẩn bị ba loại trà hoa cùng một hồ chanh hồng trà, lúc này đại gia nếm đều không phải là cùng loại trà. Ta uống đây là hoa hồng trà đi. Bên trong có phải hay không bỏ thêm đường, khá tốt. Cùng vừa rồi vị kia xuyên màu vàng nhạt váy áo tiểu thư ngồi cùng bàn một vị khác cô nương nếm xong trong tay trà sau kinh hỉ nói. Các nàng ngày thường đều có uống trà hoa, chẳng qua trước nay đều không thêm đường. Không phải thêm đường, là bỏ thêm mật ong. Tô Khả Phương cười nói. Người ở đây vô dụng mật ong phao nước uống thói quen, nhiều nhất chính là đem mật ong dùng để làm điểm tâm. Cho nên uống đến vị ngọt mới trước tiên nghĩ đến thả đường, bất quá chỉ cần cẩn thận dư vị một chút, khẳng định có thể nếm ra là mật ong tới. Hạng phu nhân, kia này trà hoa lại bỏ thêm cái gì? Vị kia xuyên màu vàng nhạt váy áo tiểu thư không có được đến Tô Khả Phương đáp án, tiếp tục hỏi, nàng rất thích này hương vị. Hoa nhài hoa thêm điểm trà xanh, hai loại trà hương vị hỗn hợp ở bên nhau càng thêm thanh hương. Tô Khả Phương phát hiện chính mình hôm nay chuẩn bị này đó thức ăn thật sự thực thất sách, nàng hôm nay mục đích là làm những người này tới xem diễn, mà không phải tới đàm luận nàng làm này đó thức ăn, để tránh các nàng đem tâm tư đều đặt ở này đó thức ăn thượng, nàng một hơi đem vài loại trà hoa cùng chanh hồng trà cho đại gia làm giới thiệu, sau đó cười nói, chờ xem xong diễn, ta lại cấp các vị phu nhân cùng tiểu thư chuẩn bị mặt khác nước trà. Ha ha, kia chúng ta nhưng có lộc ăn. Nghiêm phu nhân cười cười, lại nói, hôm nay đây chính là phim mới, chúng ta trước xem xong diễn lại nếm thử Phương Nhi cái khác tay nghề đi. Phim mới. Sau khi nghe xong nghiêm phu nhân nói, mọi người lúc này mới đem tầm mắt rời về phía đối diện sân khấu thượng. Nhìn một hồi, mọi người kinh hỉ nói, thật đúng là phim mới đâu. Toàn bộ Hoài Đường huyện cũng liền như vậy 2-3 cái gánh hát, cùng quanh thân mấy cái huyện gánh hát giống nhau, lan qua lộn lại cũng liền như vậy mấy ra diễn. Nghìn bài một điệu, đều là dùng để tống cổ thời gian hoặc xem náo nhiệt, hôm nay thật vất vả nhìn đến phim mới, mọi người lực hấp dẫn thực mau đã bị hấp dẫn qua đi, đầu nhập tới rồi diễn chung. Tô Khả Phương tầm mắt cũng dừng ở sân khấu kịch thượng kia hoa đán cùng tiểu sinh trên người, nàng biết này gánh hát mỗi một vị thành viên đều là hạng tử nhuận trải qua chọn lựa kỹ càng ra tới, vô luận thân hình, ngón giọng vẫn là nhất tần nhất tiếu đều có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, tiến tới lưu luyến quên phản. Này ra diễn là Tô Khả Phương căn cứ Bạch Xà Chuyện Sửa Thiên, chia làm 32 tràng, trận đầu xong, diễn dưới lầu các hương thân hương phấn hò hét, diễn trên lầu những cái đó phu nhân cùng tiểu thư cũng đầy mặt kích động nói, này diễn thật là đẹp mắt, không biết hôm nay có thể hay không xem đến xong. Tô Khả Phương cười cười, nói, này ra diễn tổng cộng có 32 tràng đâu, hôm nay chỉ sợ xem không xong. Thật đáng tiếc. Vị kia xuyên màu hồng phấn váy áo tiểu thư vẻ mặt tiếc hận nói. Muốn nhìn xong còn không khó. Từ Tư Di cười nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Này cùng xuân gánh hát chính là Phương Nhi ra. Nếu các vị phu nhân muốn nhìn liền siếc gánh hát thỉnh về đến nhà đi không phải được. Nghe Phương Nhi nói, nhà nàng này gánh hát sẽ phim mới nhưng không ngừng này vừa ra đâu. Tô Khả Phương cái này gánh hát đã kêu cùng xuân gánh hát. Thật sự, các vị phu nhân nghe được còn có phim mới. Đôi mắt đều sáng lên. Thấy mọi người ngao ngoe rục dịch, Tô Khả Phương cười cười, đúng vậy, trước mắt chúng ta gánh hát có tam gia phim mới, chờ này tam gia phim mới làm xong, mặt sau còn sẽ có quần quận không ngừng phim mới. Này đó gia đình giàu có đương gia phu nhân ngày thường trừ bỏ thêu hoa cùng chủ trì nội trợ, cơ bản không cái khác tiêu khiển, nghe được có phim mới nhưng xem đều đã bắt đầu cân nhắc thỉnh gánh hát sự tới. Nghiêm phu nhân cười cười, đúng lúc nói, vài vị phu nhân tưởng thỉnh nói nhưng đến nắm chặt định ra, hôm nay là Phương Nhi cùng Xuân gánh hát đầu ra diễn, chờ những người khác đã biết cùng Xuân gánh hát có phim mới, đến lúc đó chỉ sợ còn phải chờ dài cổ. Mọi người nói, trận thứ hai diễn lại khai mạc, trong đó một vị phu nhân vội nói, bắt đầu rồi, chờ xem xong trận này rồi nói sau. Mọi người cũng không nghĩ bỏ qua này phim mới, đều an tĩnh xuống dưới, tính toán rời đi nơi này phía trước lại cùng Tô Khả Phương nói thỉnh gánh hát sự. Chương 331 Văn Văn gặp rắc rối. Mắt thấy liền đến giữa trưa, Tô Khả Phương về nhà cấp nữ nhi uy xong mãi hậu lại về tới diễn lâu, thấy những cái đó phu nhân tiểu thư vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng, cùng từ tư di còn có bà mấy người đánh thanh tiếp đón lại lặng lẽ đi trở về. Sau nửa canh giờ, Lữ Thẩm cùng Đông Mai đem Tô Khả Phương làm tốt thanh hương lá sen gà cơm còn có lao vịt canh cấp mọi người tặng qua đi. Vốn dĩ Tô Khả Phương là không tính toán lưu những người này ở nhà ăn cơm, cho nên cũng không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá này thanh hương lá sen cơm bên trong có thịt gà cùng nấm hương, này lao vịt canh còn thả nhân sâm, cũng không tính quá keo kiệt. Dù sao những người này lúc này tâm tư đã không ở này thức ăn mặt trên. Này đó phu nhân tiểu thư thẳng nhìn đến mau trời tối mới lưu luyến không rời quay đầu lại mương chân khách điếm, rời đi trước vài vị phu nhân đều cùng Tô Khả Phương xác định thỉnh gánh hát thời gian, cũng thanh toán tiền đặt cọc. Kỳ thật hôm nay thỉnh này đó phu nhân tiểu thư lại đây, Tô Khả Phương cũng chỉ là thử xem thủy, nàng cùng hạng tử nhuận thương lượng quá, nếu gánh hát thật sự được hoan nghênh nói, về sau còn muốn lại tổ mấy cái gánh hát. Tô Khả Phương cấp Hoài Đường huyện này vài vị phu nhân ước thời gian đều ở một tháng lúc sau, bởi vì Liêu Trưởng Phong biết nàng ở viết thoại bản sau đem việc này nói cho Liếu Lao Phu Nhân. Liếu Lao Phu Nhân cùng đã trở về Dương Phong thành gì Lao Phu Nhân đều tưởng ở trước tiên nhìn xem Tô Khả Phương viết diễn, Tô Khả Phương cũng đáp ứng các nàng, cho nên nàng tính toán quá hai ngày liền cùng hạng tử nhuận mang theo gánh hát đến Dương Phong thành đi. Biết được Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận muốn đi Dương Thân Thành, Diêu thị rất là không tha, nàng ôm cháu gái hôn lại thân. Dương Phong thành xa như vậy, Diêu thị biết bọn họ này đi không cái một tháng nửa tháng là cũng chưa về, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Nếu không phải Văn Văn như vậy tiểu lại còn không có cai sữa, Diêu thị thật muốn đem hải tử lưu lại. Nương, ngài muốn thật luyến tiếc Văn Văn, liền cùng chúng ta một khối đi thôi. Tô Khả Phương thấy bà luyến tiếc buông tay, không khỏi mở miệng nói. Diêu thị tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đều này đem láo xương cốt, sợ còn chưa tới Dương Phong thành liền tăng giá, các ngươi muốn thiệt tình vì ta tưởng, liền chạy nhanh cho ta sinh cái tiểu nhân. Tô Khả Phương vô ngữ nói, nương, Văn Văn đều còn không đến nửa tuổi đâu. Này cũng quá nóng nội đi. Tô Khả Phương biết bà đây là quá yêu thương hài tử, lại luyến tiếc Văn Văn mới có thể nói như vậy, bằng không lấy bà tính tình căn bản là không có khả năng như vậy trực tiếp. Còn làm cho nhiều người như vậy mặt muốn nàng sinh nhị thai. Được rồi, chạy nhanh lên xe đi. Diêu thị cũng ý thức được chính mình mất thái, vội đem Văn Văn nhét vào Tô Khả Phương trong lòng ngực cũng ra tiếng thúc giục nói. Nàng lo lắng cho mình lại ôm đi xuống sẽ luyến tiếc làm cho bọn họ đi rồi. Nhìn theo xe ngựa đi ra thôn, Diêu thị lúc này mới than cùng tiểu nhi tử trở về đi. Thương nhi, ngươi thật sự còn phải đợi mấy năm mới cưới vợ. Diêu thị nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Người này già rồi liền rất dễ dàng cảm thấy cô đơn, nếu là trong nhà có thể nhiều mấy cái hải tử thì tốt rồi. Hạng thần tường lập tức liền đoán được mẫu thân dụng ý, cảm thấy dở khóc dở cười. Nương, ca cùng tẩu tử hảo đâu, ngài lại chờ mấy tháng, nói không chừng liền có tin tức tốt, ta này vội vàng đâu. Hạng thần tường nói nhanh hơn nện bước hướng trong nhà đi, tựa như mặt sau có cái gì đuổi theo hắn giống nhau. Lữ Thẩm, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, vừa nói đến thành thân hắn liền chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Diêu thị đối với bên người Lữ Thẩm khởi sướng bực tức tới. Lao phu nhân, con cháu đều có con cháu phúc, ngài cũng đừng quá lo lắng. Lữ Thẩm cười khuyên nhủ. Dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99, ngoài miệng nói không lo lắng, đâu có thể nào liền thật sự không lo lắng đâu. Diêu thị thở dài nói. Gánh hát so hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương trước tiên một ngày xuất phát đi trước Dương Phong Thành, lại so với bọn họ tới trễ 3 ngày, bởi vì gánh hát diễn phục đạo cụ chờ đồ vật quá mức cồng kềnh, vận chuyển lên tương đối tốn thời gian. Liếu Lao Phu Nhân nhìn đến Tô Khả Phương trong lòng ngực Văn Văn sau, mừng rỡ đôi mắt đều mị lên, ai ra, này tiểu nha đầu lớn lên cũng thật tuấn đâu. Liêu lao phu nhân tiếng nói vừa dứt, Văn Văn liền nết miệng nở nụ cười, một đôi tay nhỏ cũng dưng lên, hướng liêu lao phu nhân bên kia gãi gãi. Nương, đứa nhỏ này có phải hay không muốn ngươi ôm a? Đứng ở liêu lao phu nhân bên người Tả Hân kinh ngạc nói. Nghe vậy, liêu lao phu nhân càng vui vẻ, cười chiều Tô Khả Phương vươn tay tới, tới, cho ta ôm một cái xem. Nương, ngài cẩn thận một chút. Tả Hân thấy Tô Khả Phương thật đúng là dám đem nữ nhi cấp bà ôm, hoảng sợ, chạy nhanh vươn đôi tay che chở, đỡ phải bà một cái không cẩn thận đem hải tử cấp quăng ngã. Đột nhiên, bá một tiếng, Văn Văn duỗi ra tay liền đem liếu lao phu nhân trên cổ một chuỗi ngọc châu tử cấp xà đoạn, ngọc châu tử giòn xinh rơi xuống trên mặt đất, ngay cả kia xuyến ngọc châu trung gian kia khối hình chứng ngọc truy cũng đều quăng ngã thành hai nửa. Tả Hân kêu sợ hãi một tiếng, theo sau che miệng vẻ mặt hoảng sợ nhìn trên mặt đất kia vỡ thành hai nửa ngọc truy. Năm đó công công bởi vì sinh hoạt nghèo khó vô pháp cấp thê nhi tốt sinh hoạt, cuối cùng ngoan hạ tâm cùng người đến bên ngoài chạy thuyền, bà mẫu tử ở nhà khổ chờ hai năm lại chờ tới công công chết háo. Này ngọc truy là cùng công công một khối chạy thuyền người hỗ trợ mang về tới, là công công để lại cho bà duy nhất tín vật. Bà những năm gần đây vẫn luôn thực quý trọng, hiện tại bị Văn Văn cấp xả đoạn quăng ngã hư. Tả Hân không dám tưởng tượng bà sẽ như thế nào đối đại Văn Văn. Tư cập này, Tả Hân vội đem Văn Văn từ bà trong tay tiếp nhận nhét trở lại Tô Khả Phương trong lòng lực, cũng cho nàng xử cái ánh mắt, ý bảo nàng chạy nhanh rời đi. Tô Khả Phương cũng biết liêu lao phu nhân tính tình quái dị, thấy nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia khối thoạt nhìn tỷ lệ cũng không tốt ngọc truy, trong lòng có cổ dự cảm bất tường. Tô Khả Phương mỗi lần thấy liêu lao phu nhân, nàng trên cổ đều treo này xuyến ngọc châu. Trước kia nàng liền có suy đoán, lấy liêu lao phu nhân hiện giờ thân phận có thể đem như vậy một khối tỷ lệ không tốt lắm ngọc truy đeo ở trên người, khẳng định là có cái gì ý nghĩa. Hiện thấy liêu lao phu nhân ngốc ngốc nhìn chằm chằm kia khối quăng ngã nát ngọc truy, còn có Tả Hân vẻ mặt hoảng sợ, Tô Khả Phương khẩn trương đem nữ nhi ôm thật chặt. Liên ở Tô Khả Phương thu được Tả Hân ý bảo, chuẩn bị chạy ra đi tìm hạng tử nhuận là lúc, nàng mạch liếc tới rồi trên mặt đất kia hai nửa ngọc truy chi gian giống như kẹp thứ gì. Tô Khả Phương hơi làm trần trờ liền ôm nữ nhi ngồi xổm xuống thân đem kia đồ vật lấy ra. Phương nhi. Tả Hân đang muốn ngăn cản, lại thấy Tô Khả Phương từ trong đó một nửa khối ngọc truy xả ra một khối giống tờ giấy đồ vật. Liêu lao phu nhân còn không có từ nam nhân nhà mình để lại cho nàng duy nhất tín vật hủy hoại khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Tả Hân hô. Nương, ngài mau xem, đây là ngọc truy kẹp đồ vật. Liêu lao phu nhân vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm Tả Hân trong tay đồ vật, một hồi lâu mới run xuống tay tiếp nhận. Nơi này phát sinh sự ở trước tiên liền truyền tới Liêu Trường Phong nơi đó, liêu lao phu nhân còn không có mở ra kia tờ giấy, liền gặp mặt vô biểu tình hạng tử nhuận giống mũi tên giống nhau vọt tiến vào. Phương Nhi, Văn Văn, các ngươi không có việc gì đi. Hắn thanh âm mang nhẹ nhẹ căng chặt, Tô Khả Phương vừa nghe biết hắn là dọa tới rồi. Chương 332 nội có huyền cơ. Tô Khả Phương trong lòng ấm áp, hơi cong môi, chúng ta không có việc gì. Nương. Liêu Trường Phong đi theo hạng tử nhuận phía sau mà đến, sắc mặt cũng mang theo mấy phần khẩn trương chi sắc, đang xem đến Tô Khả Phương mẹ con bình yên vô sự sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo mẫu thân không thương tổn Tô thị mẹ con, bằng không hắn cũng thật không biết như thế nào hướng tử nhuận giao đãi. Thấy Liêu Trường Phong tầm mắt rơi trên mặt đất quăng ngã toái ngọc truy thượng, Tả Hân vội tiến lên nói nhỏ vài câu, Liêu Trường Phong đột nhiên nhìn về phía mẫu thân trong tay tờ giấy. Nương, ta xem một chút. Liêu Trường Phong từ mẫu thân trong tay đem kia tờ giấy cầm lại đây mở ra. Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận liền đứng ở Liêu Trường Phong phía sau, hắn như vậy tùy ý mở ra tờ giấy thuyết minh không có muốn tránh bọn họ ý tứ, hai người cũng thoải mái hào phóng chiều Liêu Trường Phong trong tay tờ giấy nhìn lại. Tô Khả Phương thấy kia tờ giấy bất quá nửa chương A4 giấy đại, mặt trên họa rậm rạp đường cong, những cái đó đường cong ai 7 và 8, có thô có tế, vừa thấy liền không phải cùng cái thời gian, không phải cùng chi nét bút, bất quá từ phía trên duy nhất một cái hắc viên điểm không khó đoán ra đây là một chương lộ tuyến đồ. Gió mạnh, kia chính là cha ngươi lưu lại đồ vật. Liêu lao phu nhân đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhi tử trong tay tờ giấy, thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, nương. Liêu Trường Phong tiến lên vài bước, đi đến mẫu thân trước mặt, chỉ vào tờ giấy mặt trên đường cong nói, nương, cha làm người cho ngài đưa về này ngọc truy, hẳn là làm chúng ta đi tìm thứ gì, chỉ là mấy năm nay chúng ta cũng không biết này ngọc truy có huyền cơ, lần này cần không phải văn văn đứa nhỏ này, chúng ta đời này chỉ sợ cũng không biết nơi này bí mật. Liêu Trường Phong nhìn như thực kích động, kỳ thật cũng là không nghĩ mẫu thân truy cứu việc này. Nay trương đồ liền cái tự đều không có, cho dù phát hiện này tờ giấy, chỉ sợ cũng không có cách nào biết rõ trong đó bí mật đi. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, đồng thời lại bất đắc dĩ cúi đầu nhìn về phía còn nơi tay vũ đủ đạo nữ nhi. Tô Khả Phương nguyên bản cho rằng nữ hải tử sẽ ngoan ngoãn một chút, lúc này mới mấy tháng đại đâu liền bắt đầu cho bọn hắn gây họa, lớn lên còn phải. Phương Nhi, đem Văn Văn ôm lại đây. Liêu Lao Phu Nhân đột nhiên mở miệng nói. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, theo bản năng ôm nữ nhi hướng Hạng Tử Nhuận bên người nhích lại gần. Liêu Lao Phu Nhân cười khổ một tiếng, nói, gió mạnh nói đúng, nếu không phải Văn Văn, ta đời này sợ cũng không biết này ngọc truy bên trong bí mật, Văn Văn xem như giúp ta đại ân, ta cảm kích nàng đều không kịp, sẽ không thương tổn nàng. Tô Khả Phương nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, thấy hắn gần như không thể phát hiện gật gật đầu, Tô Khả Phương lúc này mới tráng lá gan đem nữ nhi ôm qua đi. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt phong bị, Liêu Lao Phu Nhân cũng không có yêu cầu muốn ôm Văn Văn, mà là làm bên người Mạc Ma Ma về phòng mang tới một cái hộp nhỏ. Đối Tô Khả Phương nói, đây là ta cấp hải tử, ngươi thế nàng nhận lấy đi. Thấy Tô Khả Phương chần chờ, Tả Hân cười nói, Phương Nhi, đây là ta nương cấp Văn Văn lễ gặp mặt, ngươi là không thể không thu. Ta thế Văn Văn cảm tạ Liêu Lao Phu Nhân. Tô Khả Phương ôm nữ nhi cấp Liêu Lao Phu Nhân hành lễ, lúc này mới làm Hạng Tử Nhuận hỗ trợ tiếp nhận tráp. Liêu Trường Phong cùng mẫu thân nói một tiếng, liền cùng nhà mình phu nhân đem Hạng Tử Nhuận một nhà ba người cấp đưa ra thành chủ phủ. Tử Nhuận, thực xin lỗi, cho các ngươi bị sợ hãi. Liêu Trường Phong tự trách nói, nếu không phải hắn cùng chính mình mẫu thân nói lên cùng Xuân gánh hát sự, hôm nay cũng sẽ không có như vậy vừa ra. Nên là ta cùng Liêu Lao Phu Nhân xin lỗi mới là, đều là nữ nhi của ta quá nghịch ngợm. Hạng Tử Nhuận ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình lại không có nửa điểm áy náy chi ý, còn ẩn ẩn mang theo không biết từ đâu mà đến đắc ý. Thấy Liêu Trường Phong muốn nói lại thôi, Hạng Tử Nhuận hiểu rõ hỏi, Liêu Thành Chủ có phải hay không suy nghĩ kia tờ giấy sự? Liêu Trường Phong muốn là tưởng hướng Hạng Tử Nhuận tìm kiếm ý kiến, bất quá vừa rồi thấy Tô Khả Phương bị kinh hách, hơn nữa hắn đối này tờ giấy cũng không ôm quá lớn hy vọng, cho nên lược dừng lại đốn, liền cười nói, không có việc gì, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, chờ sân khấu đáp hảo lại làm người đi tiếp các ngươi. Liêu Thành Chủ, kỳ thật này trương trên bản vẽ địa phương nói khó đoán cũng không khó đoán, không bằng tìm xem lúc trước cùng lệnh tôn một khối chạy thuyền người, xem lệnh tôn đều đến quá địa phương nào. Hoặc là lệnh tôn đã từng nói cho các ngươi đến quá địa phương nào, có phương hướng, tìm lên liền không khó khăn. Hạng Tử Nhuận nhắc nhở nói, Liêu Trường Phong là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận nói giống như thể hồ quán đỉnh, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, đã quên cha ta trước kia chạy thuyền địa phương, bất quá ta nương hẳn là nghe cha ta nhắc tới quá. Trở lại nhà mình sân, Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, hôm nay thật là hữu kinh vô hiểm. Hôm nay nếu là nàng chính mình thất thủ đánh nát Liêu Lao Phu Nhân Ngọc Truy, nàng khẳng định sẽ không sợ hãi, nhưng là hôm nay gặp rắc rối chính là nữ nhi, thật đúng là đem nàng cấp sợ hãi. Nếu không phải làm sai mà lại đúng phát hiện Ngọc Truy nội huyền cơ, nàng thật không dám tưởng tượng, lấy Liêu Lao Phu Nhân như vậy cổ quái tính tình sẽ như thế nào đối nữ nhi. Hảo, đã trở về chính mình ra, không có việc gì. Hạng Tử Nhuận đem hai mẹ con một khối kéo vào trong lòng ngực trấn an nói. Đừng nói chính mình tức phụ, chính là hắn vừa nghe đến nhà mình nữ nhi gây ra họa cũng đều bị dọa tới rồi. Tử Nhuận, chờ thành chủ phủ bên kia sân khấu đáp hảo, ta cũng không nghĩ đi. Tô Khả Phương ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ nói. Tả Hân chẳng những mời Dương Phong thành quan gia nữ quyến, còn có mời mấy cái đại thương hộ phu nhân tiểu thư hậu thiên đến thành chủ phủ xem diễn, nàng cũng đáp ứng Tả Hân muốn quá khứ. Bất quá hôm nay đã xảy ra như vậy sự, nàng đánh mất hướng những cái đó phu nhân tiểu thư tuyên truyền cùng Xuân gánh hát ý niệm, cái gì đều không có nữ nhi an nguy quan trọng. Hảo, không đi liền không đi. Hạng Tử Nhuận ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn. Tử Nhuận, ngươi nói nữ nhi như vậy tiểu liền gặp rắc rối, về sau không phải là cái sấm họa tinh đi. Tô Khả Phương khổ khuôn mặt hỏi. Ai nói nữ nhi hôm nay gặp rắc rối? Sau khi nghe xong lời này, Hạng Tử Nhuận không cao hứng. Nữ nhi hôm nay chính là giúp Liêu Trưởng Phong mẫu tử một cái đại ân đâu. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, liền nhận thấy được ngực quần áo giật giật, túi đầu vừa thấy, thấy tức phụ trong lòng ngực nữ nhi chính liệt miệng lôi kéo hắn quần áo. Văn Văn cũng tan thành cha nói, đúng hay không? Hạng Tử Nhuận buông ra ôm Tô Khả Phương cánh tay, ánh mắt mang theo sủng nịch ý cười đem nữ nhi từ nhà mình tức phụ trong tay nhận lấy. Tô Khả Phương chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi liền sủng đi, chờ nàng thật sự gây ra họa đến lúc đó có ngươi khóc. Kinh hắn như vậy nhắc tới, Tô Khả Phương đảo nhớ tới Liêu lão phu nhân đưa cho nữ nhi lễ gặp mặt, xoay người đến bên cạnh bàn đem hộp nhỏ mở ra. Hai tử hiện tại mới mấy tháng đại, đương nhiên đến trước sủng chứ, muốn dạy cũng muốn lớn lên một chút mới có thể giáo. Hạng Tử Nhuận đúng lý hợp tình nói. Nói xong, thấy nhà mình tức phụ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hộp nhỏ xem, không khỏi tò mò đi qua. Chương 333 sự có cổ quái. Đương nhìn đến mãn tráp ngọc thạch, hoàng kim chờ tài chất các loại đồ trang sức sau, Hạng Tử Nhuận nhịn không được hài hước nói, Liếu lao phu nhân so Liếu Trưởng Phong càng tài đại khí thô đâu. Ta thích bọn họ tài đại khí thô. Tô Khả Phương vui vẻ cười mỹ mắt. Ta đều nói nữ nhi là tụ tài đồng tử chuyển thế. Thấy nàng vẻ mặt tham tiền dạng, Hạng Tử Nhuận trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là hỏi, ngươi biết này cháp đồ vật có thể giá trị bao nhiêu tiền sao? Không cái thượng vạn lượng cũng có 6-7 ngàn lượng đi. Tô Khả Phương mi mắt cong cong nói, này đó đồ trang sức chẳng những điêu công tinh vi, tiểu dáng độc đáo, trong đó một khoản bạch ngọc khảm liên hà bẹp phương cùng một khoản bạch ngọc lũ không điêu truy bội ngọc chất mượt mà tinh ánh dịch tấu. Vừa thấy liền không phải vật phàm, quang này hai loại ngọc sức là có thể giá trị cái không ít tiền. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận bật cười nói, nếu là Liếu lão phu nhân nghe được ngươi lời này sợ sẽ tức giận đến đem đồ vật thu hồi đi. Tô Khả Phương sửng sốt, không ngừng. Mấy thứ này quý không ở nó dùng liêu phía trên Hạng Tử Nhuận cầm lấy trong đó một chi phượng châm nói, này đó trang sức chính là trong cung chi vật, nếu ta đoán được không sai. Này đó hẳn là đều là Liêu Trưởng Phong hoa cấp Liêu lao phu nhân tìm thấy, không phải có tiền là có thể mua được đến. Trong cung chi vật, Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi, thấy hắn gật đầu, nàng đột nhiên cảm thấy này cháp đồ vật có chút phòng tay, mấy thứ này tuy hảo, nhưng vạn nhất về sau bị tra được này đó trang sức là từ trong cung chảy ra, kia chúng ta chẳng phải là hại nữ nhi. Mấy thứ này tuy rằng là trong cung chi vật, bất quá hẳn là đều là ban thưởng chi vật. Chính mình đeo là không thành vấn đề, này không cần lo lắng. Hạng Tử Nhuận lại nói, trong cung chi vật chỉ là không thể ở trên thị trường lưu thông, nhưng đeo còn không đến mức phạm pháp. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương lúc này mới yên lòng, nghĩ nghĩ, lại trịnh trọng chuyện lạ nói, Tử Nhuận, trong không gian lại đóng thêm hai gian chuyên môn cấp nữ nhi phóng của hồi môn nhà ở đi. Nữ nhi lúc này mới mấy tháng đại cũng đã thu được nhiều như vậy thứ tốt. Chờ đến nàng xuất giá ngày còn không biết sẽ thu được nhiều ít đâu. Chỉ thấy Hạng Tử Nhuận banh mặt lạnh hừ một tiếng, nữ nhi của ta là sẽ không gả đi ra ngoài, về sau nếu thực sự có nam tử thích nữ nhi của ta liền ở rể đến Hạng gia. Đang ở khát khao mười mấy 20 năm sau nữ nhi xuất giá là lúc Vạn Lý Hồng Trang tình hình, Tô Khả Phương nghe được lời này giật mình, ngược lại tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nữ nhi phải gả vẫn là chiêu tế, đó là nữ nhi chính mình sự. Ngươi về sau thiếu can thiệp. Tuy rằng cảm thấy hiện tại nói việc này vì thời thượng sớm, thật có chút lời nói Tô Khả Phương cảm thấy vẫn là rất cần thiết nhắc nhở hắn, nàng nhưng không nghĩ ra hỏa này cấp nữ nhi loạn điểm nguyên lương phổ. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mặt đều đen, ta là Văn Văn cha, nàng việc hôn nhân ngươi làm ta thiếu can thiệp. Từ xưa đến nay, nam cưới nữ gả đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn nào nói sai rồi. Tô Khả Phương đang muốn nói với hắn về sau nữ nhi hôn sự từ nàng chính mình làm chủ, chính là một đôi thượng hắn này trương sú mặt, dừng một chút, vẫn là đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Hắn đầu góc phong kiến tư tưởng là ăn sâu bén dễ, nàng liền tính hiện tại cùng hắn thảo luận việc này cũng thảo luận không ra cái kết quả tới, cũng may nữ nhi còn nhỏ, nàng có rất nhiều thời gian chậm rãi khuyên hắn. Mí môi, Tô Khả Phương ra vẻ thương cảm nói, đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân. Ta hiện tại là tin. Tô Khả Phương thấy hắn bản khuôn mặt, nói lời này dụng ý nguyên bản là tưởng điều tiết không khí, ai ngờ tiếng nói vừa dứt, Hạng Tử Nhuận mặt càng đen. Đầu dưa cả ngày đều tưởng chút cái gì đâu. Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lời này nếu như bị người khác nghe được giống cái gì? Tô Khả Phương há miệng thở dốc, cuối cùng vô ngữ ngậm miệng. Hảo đi, nàng lời nói mới rồi nghe vào lỗ tai hắn sợ là kinh thế hai tục đi. Tính, ngươi ở chỗ này bồi nữ nhi đi, ta đến trong vườn làm điều khác đi. Tô Khả Phương nói liền ra nhà ở. Thành chủ phủ bên kia sân khấu đáp hảo sau, Liễu Trường Phong biết được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương không muốn qua đi, biết bọn họ là thật bị dọa tới rồi, cũng không miễn cưỡng. Nhưng thật ra ngày hôm sau buổi sáng Ôn gia thiếu phu nhân Lâm Nguyệt Như cùng Lăng gia Lăng Băng Băng không hẹn mà cùng đệ thiệp, tưởng tới cửa bái phòng. Lâm Nguyệt Như muốn gặp chính mình Tô Khả Phương không thấy kỳ quái, rốt cuộc hai người cũng coi như có điểm giao tình, hơn nữa liền tính Lâm Nguyệt Như không trước tới gặp chính mình. Tô Khả Phương cũng tính toán quá mấy ngày tự mình đến Ôn gia bái phỏng, chính là Lăng Băng Băng đệ thiệp, Tô Khả Phương thật đúng là có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cùng vị này Lăng Băng Băng cũng chỉ là vài lần chi duyên, trừ bỏ chào hỏi, liền lời nói cũng chưa nói thượng vài câu. Nàng suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới Lăng Băng Băng là mộng lối viết thảo trai thiếu phu nhân, 20 tuổi trên dưới, mặt nếu phụ dung, dáng người hiểu điệu, mỗi khi mở miệng đều là e lệ ngượng ngùng. Giống như là chưa xuất các tiểu cô nương. Tuy rằng không biết vị này Lăng thiếu phu nhân vì cái gì muốn gặp chính mình, nhưng xuất phát từ lễ phép, Tô Khả Phương vẫn là cho nhân gia trở về thiệp, thỉnh Lâm Nguyệt Như cùng Lăng Băng Băng buổi chiều một khối lại đây. Lâm Nguyệt Như thu được Tô Khả Phương trả lời vô cùng cao hứng chuẩn bị lễ vật, ăn một lần xong cơm chưa khiến cho hạ nhân đưa nàng đi vào Quảng Ngọc Lộ. Lâm Nguyệt Như không ngừng lần đầu tiên tới nơi này, chỉ là mỗi lần đều bị báo cho Tô Khả Phương không ở. Hôm nay là nàng lần đầu tiên đi vào này tòa năm tiến đại viện. Tô Khả Phương biết được Lâm Nguyệt Như tới, tự mình mang theo Tô Mục đến nhị môn chỗ đi tiếp nàng. Hạng phu nhân, nhưng xem như nhìn thấy ngươi. Lâm Nguyệt Như vừa thấy đến Tô Khả Phương liền đoán trách nói, vốn tưởng rằng ngày hôm qua có thể ở thành chủ phủ nhìn thấy ngươi, ai ngờ ngươi lại không đi. Lâu như vậy không gặp, Lâm Nguyệt Như đối Tô Khả Phương chẳng những không có mới lạ, ngược lại càng thêm thân cận. Tô Khả Phương cười cười, người quá nhiều, ta không nghĩ đi xem náo nhiệt. Chẳng những không nghĩ xem náo nhiệt, Tô Khả Phương còn lo lắng nữ nhi lại gặp rắc rối. Lâm Nguyệt Như giữ chặt Tô Khả Phương nhìn lại xem, đôi mắt tỏa sáng nói, hạng phu nhân, người giống như so trước kia đẹp nhiều. Tô Khả Phương vẻ mặt buồn bực, hạng thiếu phu nhân, ngươi là tưởng nói ta bầu dục nhuận đi. Tô Khả Phương có tự mình hiểu lấy, cũng không sẽ thật sự cho rằng Lâm Nguyệt Như là ở khen nàng. Tô Khả Phương ngoài miệng nói muốn giảm béo, chính là nữ nhi còn không có thai sữa nàng cũng không dám sang bậy, tính toán quá 2 tháng nữ nhi chặt đứt mãi lại bắt đầu giảm. Lâm Nguyệt Như bị Tô Khả Phương này phó biểu tình chọc cho vui vẻ, hạng phu nhân, ta trước kia còn cảm thấy ngươi quá đơn bạc đâu, hiện tại bộ dáng này vừa lúc. Lâm Nguyệt Như nói chính là thiệt tình lời nói, chính là Tô Khả Phương chính mình ghét bỏ hiện tại dáng người, không muốn nhiều lời, liền rời đi đề tài, đúng rồi. Lăng thiếu phu nhân cũng đệ thiệp, đợi lát nữa sẽ qua tới, các ngươi là ước hảo sao. Lăng Băng Băng muốn tới. Lâm Nguyệt Như sắc mặt có chút cổ quái nhìn Tô Khả Phương. Ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng các ngươi là ước hảo, cho nên ta cho nàng trở về thiệp làm nàng buổi chiều lại đây. Nghe Lâm Nguyệt Như này ngữ khí, Tô Khả Phương còn tưởng rằng nàng cùng Lăng Băng Băng có cái gì ngăn cách. Chính là nhân gia nói không chừng đã ở tới trên đường. Nàng cũng không có khả năng làm nhân ra sửa thời gian lại đây. Tô Khả Phương chính cân nhắc đợi lát nữa tận lực đừng làm hai người khởi xung đột, liền thấy Tô Mục tiến vào hồi bẩm nói Lăng gia thiếu phu nhân tới rồi. Chương 334 có ý đồ gì? Tô Diệp, trước mang Ôn thiếu phu nhân đến đại sảnh, ta đi nghênh Lăng thiếu phu nhân. Tô Khả Phương nói. Lâm Như Nguyệt vừa nghe, vội nói, hạng phu nhân, ta cùng đi với ngươi. Tô Khả Phương một đốn. Lâm Nguyệt Như lại vãn trụ cánh tay của nàng giận thanh nói, hạng phu nhân, chúng ta đều như vậy chín, cũng đừng phu nhân tới phu nhân đi, ngươi kêu ta Nguyệt Như, ta cùng Liễu Lao phu nhân giống nhau kêu ngươi Phương Nhi, tốt không? Tô Khả Phương mặt mày một loan, hảo a. Kỳ thật cũng cảm thấy phu nhân tới phu nhân đi rất khó đọc, hơn nữa Lâm Nguyệt Như người này tuy rằng thông minh có tâm cơ, nhưng ở nàng trước mặt lại trước nay đều là trực lai trực vãng. Tô Khả Phương không bài xích cùng nàng giao bằng hữu. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Lâm Nguyệt Như vui vẻ nở nụ cười, Phương Nhi, về sau chúng ta nhưng chính là tỉ muội. Thấy Tô Khả Phương không chút do dự gật đầu, Lâm Nguyệt Như đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng mặt thật cẩn thận nói, Phương Nhi, nếu ngươi lấy ta đương tỉ muội, ta đây đến nhắc nhở ngươi một tiếng, đối cái kia Lăng Băng Băng ngươi đến để phòng chút. Lâm Nguyệt Như không thói quen ở sau lưng nói người nói bậy, cho nên chỉ nhắc nhở như vậy một câu, lại không có cùng Tô Khả Phương nói ngày hôm qua Lăng Băng Băng một cái kính hướng thành chủ phu nhân hỏi thăm Tô Khả Phương vì cái gì không qua đi. Kỳ thật Lăng Băng Băng hướng thành chủ phu nhân dò hỏi Tô Khả Phương tin tức hành vi cũng không sẽ làm người cảm thấy đột ngột, sẽ chỉ làm người cho rằng Lăng Băng Băng cùng Tô Khả Phương quan hệ hảo, vội vàng muốn gặp nàng. Chính là Lâm Nguyệt Như lại biết hai lần ở thành chủ phủ gặp nhau, Tô Khả Phương cùng Lăng Băng Băng cũng không nói gì, quan hệ cũng không thân cận, cho nên tổng cảm thấy Lăng Băng Băng đối Tô Khả Phương là có ý đồ gì. Tô Khả Phương trước đó cho rằng Lâm Nguyệt Như cùng Lăng Băng Băng có ngăn cách, cho nên Lâm Nguyệt Như này thanh nhắc nhở làm Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, mới cười gật gật đầu. Hai người còn chưa đi đến nhị môn, đi trước một bước Tô Mục đã đem Lăng Băng Băng cấp dẫn lại đây. Hạng phu nhân. Lăng Băng Băng chiều Tô Khả Phương hàm xúc cười cười, đang xem đến Lâm Nguyệt Như thời điểm hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười đi lên trước tới, không nghĩ tới phu thiếu phu nhân cũng ở. Lâm Nguyệt Như hồi lấy cười, ta cũng vừa đến đâu. Nếu là sớm biết rằng Lăng thiếu phu nhân cũng muốn tới, ta liền đến Lăng gia kêu lên Lăng thiếu phu nhân cùng nhau. Tô Khả Phương ánh mắt hơi đổi, nàng nhìn ra được này Lăng Băng Băng đối Lâm Nguyệt Như tươi cười so đối chính mình thân thiện thượng vài phần, mà Lâm Nguyệt Như đối Lăng Băng Băng thái độ cũng cùng phía trước không có gì hai dạng, chẳng lẽ chính mình vừa rồi nghĩ sai rồi, này hai người cũng không có khởi cái gì ngăn cách. Nếu này hai người không có khởi ngăn cách, kia Lâm Nguyệt Như vừa rồi kia phiên lời nói lại là có ý tứ gì? Ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm Lâm Nguyệt Như, Tô Khả Phương mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nàng trong tiềm thức hy vọng cùng Lâm Nguyệt Như có thể thành tâm tương giao. Vừa rồi Lâm Nguyệt Như còn không có đi vào nội viện liền cùng Tô Khả Phương phản hồi nhị môn nên Lăng Băng Băng, này sẽ tiến nội viện, nhìn đến nội viện những cái đó đỉnh đài lầu các sau, Lâm Nguyệt Như nhịn không được giật mình nói, hạng phu nhân. Nhà các ngươi vườn thật sự thật xinh đẹp a, ta thích nhất chính là nhà ngươi người này công hồ, các ngươi kiến người này công hồ khẳng định tiêu phí không ít tiền đi. Tô Khả Phương hơi hơi mỉm cười, viện này là chúng ta từ ở trong tay người khác mua tới, cái này đảo không rõ lắm. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Tô Khả Phương phát hiện chính mình lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Băng Băng đáy mắt liền hiện lên một đạo mạc biện quan mang, mà Lâm Nguyệt Như tắc vẻ mặt hâm mộ, đồng thời không chỗ nào cố kỵ hỏi. Phương Nhi, nhà các ngươi khẳng định rất có tiền đi. Cư nhiên mua cái lớn như vậy sân ở chỗ này không đặt. Khi nói chuyện, mấy người đã đi tới hồ nhân tạo thượng đỉnh hóng gió, Tô Diệp đã đem trà sữa cùng điểm tâm dọn xong. Bởi vì biết Lâm Nguyệt Như cùng Lăng Băng Băng buổi chiều muốn tới, Tô Khả Phương ăn một lần xong cơm trưa liền từ không gian lộng sữa dê ra tới đi tanh vị làm sữa dê trà, cũng làm một chút điểm tâm. Ngồi xuống hạ, Lăng Băng Băng liền mở miệng hỏi, hạng phu nhân. Nghe thành chủ phu nhân nói, ngươi đem nữ nhi cũng mang đến. Lâm Nguyệt Như ngước mắt nhìn Lăng Băng Băng liếc mắt một cái, cầm lấy trên bàn đá trà sữa nếm một ngụm, không đợi Tô Khả Phương trả lời Lăng Băng Băng nói liền khoa trương kêu lên, ai nha, Phương Nhi, ngươi làm cho đây là cái gì, uống quá ngon. Lăng thiếu phu nhân, ngươi cũng nếm thử, này hương vị thật tốt quá. Bởi vì có vừa rồi Lâm Nguyệt Như kia phiên lời nói, Tô Khả Phương này sẽ cũng nổi lên cảnh giác chi tâm. Tránh đi nữ nhi để tải theo Lâm Nguyệt Như nói, là ta chính mình làm sữa dê trà. Sữa dê. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc nói, ta liền nói như thế nào có nại vị đâu, nguyên lai là sữa dê. Sữa dê tanh vị không phải thực trọng sao, này trà sữa như thế nào không có cái loại này khó nghe hương vị. Lăng Băng Băng thấy để tải bị tách ra, đành phải thấu thú vị nói. Tô Khả Phương cong cong môi, liền cùng hai người nói lên này sữa dê trà chế tác phương pháp tới. Tô Khả Phương vừa nói vừa không giấu vết đánh giá Lăng Băng Băng vài lần, thấy nàng nghe được có chút thất thần, mắt hạnh không khỏi hơi hơi mị mị, theo sau dường như không có việc gì cùng hai người trò chuyện dâu ria sự tới. Tô Khả Phương cùng Lâm Nguyệt Như nói cái không ngừng, Lăng Băng Băng căn bản tìm không thấy xen mồm cơ hội. Mấy người đang nói chuyện, liền thấy Tô Mục hướng đỉnh hóng gió bên này mà đến. Chuyện gì? Tô Khả Phương hỏi. Phu nhân, thiếu gia nói tiểu tiểu thư đói bụng. Tô Mục nói cho thiếu gia, ta nơi này có khách nhân, trước cấp hải tử uy điểm cháo bột lót lót đi. Tô Khả Phương mấy ngày trước cũng đã bắt đầu cấp nữ nhi uy phụ thực, trừ bỏ cháo bột còn uống nước cơm. Hạng phu nhân, ngươi nữ nhi là hạng thiếu gia ở mang. Lăng băng băng giật mình hỏi. Đúng vậy, Tô Khả Phương đạm đạm cười, nói, hài tử giữa trưa buồn ngủ, ta phu quân sợ ta không rảnh bồi hài tử ngủ, liền đem hài tử đưa tới ngoại viện đi. Tô Khả Phương nói như vậy, chính là gặp nhau nói cho Lăng băng băng hài tử buồn ngủ không thể thấy. Ở chưa xác định Lăng băng băng đánh cái gì chủ ý phía trước, nàng là sẽ không làm Lăng băng băng thấy nữ nhi. Hạng phu nhân, các ngươi không thỉnh bà vũ sao? Lăng băng băng cuối cùng tìm được mở miệng cơ hội, tiếp tục hỏi, hạng thiếu gia một đại nam nhân cũng chịu mang hài tử. Lâm Nguyệt Như ho nhẹ một tiếng, nói, Lăng thiếu phu nhân, đây là phương nhi việc nhà chúng ta vẫn là đừng hỏi, nếm thử phương nhi thân thủ làm điểm tâm đi. Lâm Nguyệt Như nói kẹp lên một khối bảy màu phục linh phấn bánh phóng tới Lăng băng mặt băng trước trong chén. Lăng băng băng không nghĩ tới Lâm Nguyệt Như sẽ đem nói đến như vậy trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Còn Hảo Tô Khả Phương cũng cười nói, cái này mùa ăn bánh phục linh có thể đi thân thể hơi ẩm, đối chúng ta nữ nhân có chỗ lợi, đều nếm thử đi. Một canh giờ sau, Lâm Nguyệt Như thấy Lăng băng băng còn không có phải đi ý tứ, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, mở miệng nói, Lăng thiếu phu nhân, canh giờ không còn sớm, Phương Nhi còn phải chăm sóc hài tử, chúng ta không bằng đi trở về. Lâm Nguyệt Như đều đem nói đến này phân thượng, Lăng băng băng ra mặt lại hậu cũng không hảo lại lưu lại. Tô Khả Phương đưa hai người đi ra ngoài, đi đến nhị viện thời điểm, Tô Khả Phương cùng Lâm Nguyệt Như phát hiện Lăng băng băng không co theo kịp, quay đầu nhìn lại, thấy nàng tầm mắt dừng ở nơi xa rừng trúc dưới. Chương 335 Hảo thanh danh càng nhiều càng tốt. Hai người theo nàng tầm mắt hướng rừng trúc hạ nhìn lại, trừ bỏ một cái bàn đá cùng mấy trương tiểu ghế đá cái gì đều không có. Lăng thiếu phu nhân, ngươi đang xem cái gì? Lâm Nguyệt Như nghi hoặc hỏi. A. Lăng băng băng lấy lại tinh thần, trên mặt bò lên trên một mạt hồng chiều, đáy mắt lại mang lên một chút hoảng hốt, không, không có gì. Tô Khả Phương như suy tư gì hướng nơi xa rừng trúc hạ nhìn thoáng qua, mà Lâm Nguyệt Như tắc hổ nghi nhìn Lăng băng băng. Lăng băng băng bị Lâm Nguyệt Như xem đến chột dạ, ánh mắt né tránh hạ, nói, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh đi thôi. Nhìn theo hai người thượng từng người xe ngựa, Tô Khả Phương mới hồi phòng ngủ chính. Hạ tử nhuận ôm nữ nhi trở lại trong phòng thời điểm thấy chính mình tức phụ ngồi ở bên cạnh bàn trống cầm suy nghĩ sâu xa, nhẹ dương khỏe môi hỏi, suy nghĩ cái gì? Tô Khả Phương nhăn nhăn mày nói, ta cảm thấy cái kia Lăng băng băng có chút kỳ quái. Nga! Hạ tử nhuận mày kiếm hơi trọn, như thế nào kỳ quái? Theo lý thuyết, ta cùng nàng chỉ có hai mặt chi duyên, quan hệ còn không có hảo đến tự mình tới cửa bái phòng nông nỗi. Ở nhận được Lâm Nguyệt Như bái thiếp sau ta cho rằng hai người bọn nàng là ước hảo tới cửa, cũng không miệt mài theo đuổi, sau lại biết hai người bọn nàng không ước, ta lại suy đoán nàng có lẽ là vì gánh hát mà đến, nhưng đến nàng từ vào cửa đến rời đi để cũng chưa để gánh hát sự, ngược lại là Nguyệt Như cao hứng phân chấn nói ngày hôm qua diễn, mà Lăng băng băng chỉ là ở một bên cười, không có đáp nửa câu lời nói, nghĩ đến hôm qua cũng là không nhìn kỹ diễn, ta không thể không hoài nghi nàng có ý đồ gì. Tô Khả Phương nói lại đem Lăng băng băng tới phía trước, Lâm Nguyệt Như nhắc nhở nàng lời nói cho hạng tử nhuận. Nghe xong, hạng tử nhuận như chim ưng hai tròng mắt hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, nếu nàng dám có cái gì hoài tâm tư, Tần Ngọc Nga kết cục chính là nàng vết xe đổ. Vừa rồi hắn mang theo nữ nhi ở rừng trúc hạ chơi đùa, nghe được tiếng bước chân liền từ nhỏ môn xuyên trở về ngoại viện, lúc ấy hắn nhận thấy được lưỡng đạo tầm mắt, nhưng vì không đường đột tức phụ khách nhân hắn không có quay đầu lại. Trực tiếp liền rời đi, hiện tại nghĩ đến, lúc ấy kia lưỡng đạo tầm mắt là Lăng băng băng không thể nghi ngờ. Hạng tử nhuận đỉnh mày khẩn ninh, cái này Lăng gia hắn làm người cha quá, cái này Lăng băng băng là Lăng gia gia nằm phục bà con xa thân thích, Lăng gia thiếu gia từ nhỏ liền ái mộ cái này Lăng băng băng, hai người thành thân cũng là thuận lý thành chương sự, Lăng người nhà tính tình thẳng làm cũng là đứng đắn sinh ý, không có gì khả nghi chỗ. Hạng tử nhuận mím môi, nói, ta làm người cha Lăng băng băng người này. Hạng tử nhuận biết chính mình tức phụ không phải bắn tên không đích người, nàng đã có sở hoài nghi hắn liền không thể thiếu cảnh giác, mặc dù đã điều tra quá cũng đến một lần nữa cha. Bởi vì cùng Lâm Nguyệt Như nói tốt, Tô Khả Phương ngày hôm sau không có đưa thiếp mời liền trực tiếp mang theo nữ nhi đến ôn ra đi. Bởi vì Âu Dương Lân đang âm thầm đối chính mình tức phụ như hổ rình mồi, hạng tử nhuận tự mình đem thê nữ đưa đến ôn ra, ở bên ngoài chờ. Hạng tử nhuận biết chính mình tức phụ cùng Lâm Nguyệt Như liều đến tới, nghĩ không một hai cái canh giờ cũng ra không được, liền ở trên xe ngựa cân nhắc khởi Băng Lăng có không thể nào sẽ là Âu Dương Lân người tới, ai ngờ nửa canh giờ không đến, liền thấy một cái nha hoàn đem chính mình thê nữ cấp tặng ra tới. Hạ Tử Nhuận nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày, lên xe sau mới hỏi nói, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Hắn banh khuôn mặt, Tô Khả Phương lại vui vẻ nở nụ cười, vừa rồi Nguyệt Như nói muốn ôm Văn Văn, ai ngờ nàng mới vừa đem Văn Văn tiếp nhận đi ôm một hồi liền bắt đầu phun lên, đem ta hoảng sợ, sau lại đại phu tới nói nàng là có thai mới phun, hiện tại Ôn người nhà đều nhạc hỏng rồi, nào có tâm tư tiếp đón ta. Ôn gia thiếu phu nhân có thai, ngươi liền như vậy cao hứng. Hắn buồn cười nói, thấy nàng đem ngủ nữ nhi phóng tới tiểu trên giường gỗ, vươn cánh tay dài đem nàng vớt đến trên đùi. Ta cao hứng đó là bởi vì Ôn người nhà nói Văn Văn là tiểu phúc tinh. Tô Khả Phương mặt mày hớn hở nói, không phải nói tụ tài đồng tử sao, như thế nào lại thành tiểu phúc tinh. Thấy nàng như vậy vui vẻ, Hạ Tử Nhuận giữa mày cũng nhuộm đầy ý cười. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, là tụ tài đồng tử cũng là tiểu phúc tinh không được sao. Dù sao đều là hảo thanh danh, càng nhiều càng tốt. Kỳ thật ở ngày hôm qua nàng liền phát hiện Lâm Nguyệt Như khí sắc so năm trước hảo đến nhiều, hơn nữa tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi. Hôm nay tới rồi Ôn gia nàng mới biết được nguyên lai Ôn gia đại thiếu gia này hơn nửa năm qua vẫn luôn đều độc sủng Lâm Nguyệt Như. Từ Lâm Nguyệt Như nha hoàn trong miệng biết được, tự lần trước cùng nàng ở trà lâu gặp được Cát Nhạn trở lại Ôn gia sau, Lâm Nguyệt Như cảm thấy người sinh mệnh thật sự thực yêu ớt, ai cũng không biết chính mình ngay sau đó có thể hay không liền không có, cho nên không hề đem tâm tư đặt ở cùng thiếp thất tranh sủng mặt trên, mà là bắt đầu vì chính mình nhi nữ làm tính toán. Nàng ở hiếu kính cha mẹ chồng bà, chăm sóc hài tử cùng xử lý công việc vặt ngoại nhàn hạ là lúc, một lần nữa nhặt lên bút vẽ bắt đầu làm chính mình thích làm sự. Có lẽ là bởi vì tâm phong khoáng, lại có lẽ là bởi vì tìm được rồi mục tiêu, Lâm Nguyệt Như phảng phất thay đổi cá nhân dường như, Ôn gia hai lão thường xuyên ở nhi tử trước mặt cấp con dâu nói tốt. Nguyên bản đã đối thê tử có chút phiền chán, liền cơ bản nhất thể diện cũng chưa lại cấp thê tử Ôn gia đại thiếu gia ở cha mẹ khuyên bảo hạ. Rốt cuộc lại lần nữa bước vào thê tử nhà ở. Đương hắn nhìn đến chính mình thê tử đối chính mình đã đến cũng không có lộ ra quá nhiều vui sướng, mà là vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục giáo nhi nữ luyện tự sau rất là tức giận, nhưng vì cha mẹ hắn vẫn là giữ lại. Nha hoàn nguyên bản cho rằng nhà mình phu nhân như vậy đối đại thiếu gia khẳng định sẽ không lại đến, chính là làm nha hoàn kinh rất cầm chính là, từ ngày đó buổi tối lúc sau. Nhà mình đại thiếu gia mỗi đêm đều ở nhà mình phu nhân trong phòng ngủ lại, còn sẽ thường thường đưa chút làm phu nhân vui vẻ lễ vật, ngẫu nhiên có rảnh thời điểm còn sẽ bồi phu nhân đến trong vườn vẽ tranh. Trong lúc ban đầu cái kia được sủng ái thiếp thất còn bởi vậy đại náo một phen, cuối cùng bị Ôn gia đại thiếu gia cấp đưa đến Phật đường đi, đem Lâm Nguyệt Như nha hoàn cấp nhạc hỏng rồi. Trên bụng nhỏ ấm áp xúc cảm làm Tô Khả Phương đột nhiên hoàn hồn, nàng vô rất hắn tham nhập áo trong nội đại trưởng. Trừng mắt hắn hạ giọng nói, ở xe ngựa đâu? Ta biết ta. Hắn đấy mắt mang theo bỡn cợt ý cười, ta chính là nhìn xem ngươi gầy vẫn là béo, ngươi tưởng đi đâu vậy? Tô Khả Phương mặt đỏ lên, khắp cánh tay hắn một phen, trở về thu thập ngươi. Hảo, ta chờ. Hắn ở nàng bên thai tà mị cười nói. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ tối sầm, không nàng cả giận, ta làm ngươi trở về quỳ bản tính. Hôn đàn này lại cố ý vặn vẹo nàng ý tứ. Trở lại Quảng Ngọc Lộ, xe ngựa mới vừa dừng lại, Lâm Chiêu Hoành liền từ trong viện chạy ra tới, sư huynh, tẩu tử, các ngươi đã trở lại. Lâm Đại Thiếu, sao ngươi lại tới đây? Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại hướng hắn phía sau nhìn nhìn, Cát Nhạn đâu? Nói đến Cát Nhạn, Lâm Chiêu Hoành đầu không khỏi gục xuống dưới, chạy. A, Tô Khả Phương con ngươi chớp chớp, cắn chặt môi. Tẩu tử, ngươi không cần thay ta khổ sở. Ta đều thói quen, dù sao mặc kệ nàng chạy đến chân trời góc biển, ta đều sẽ đem nàng cấp tìm trở về. Lâm Chiêu Hoành nói. Chương 336 Tô Khả Phương phát hỏa một. Ân. Tô Khả Phương nén cười, nghiêm trang gật gật đầu. Thật không biết người này nào con mắt nhìn đến nàng thế hắn khổ sở. Mấy người ở trước cửa đang nói chuyện, liền thấy so với bọn hắn trước ra cửa Phong Lích Thanh đã trở lại. Đi vào nói. Hạng Tử Nhuận một nhấp môi. Ôm nữ nhi trước một bước vào sân. Thấy Phong Lích Thanh muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương cho rằng sự tình quan bọn họ cơ mật, liền ôm nữ nhi về trước phòng. Một lát sau, Tô Khả Phương nghe được Hạng Tử Nhuận vào nội viện tiếng bước chân, chính là một hồi lâu đều không thấy hắn tiến vào, nàng liền ôm nữ nhi qua đi đem cửa phòng mở ra. Thấy hắn đứng ở cửa phòng khẩu, vẻ mặt táo bón bộ dáng, Tô Khả Phương không khỏi buồn bực hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Nghe được từ bên ngoài mà đến tiếng bước chân, hắn sú khuôn mặt ôm nàng vào phòng, theo sau liền đem cửa phòng cấp cài chốt cửa. Sư huynh, tẩu tử, các ngươi có chuyện muốn nói, yêu cầu ta giúp các ngươi mang Văn Văn sao? Lâm Chiêu Hoành ở ngoài phòng hô. Tô Khả Phương hồ nghi nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Bọn họ hai vợ chồng từ trước đến nay đều là có chuyện nói thẳng, có chuyện gì như vậy trịnh trọng, liền Lâm Chiêu Hoành đều biết. Lan. Hạ Tử Nhuận chiều ngoài phòng khiển trách một tiếng, Tô Khả Phương theo sau liền nghe được Lâm Chiêu Hoành cười xấu xa thanh, khuôn mặt nhỏ không khỏi đen hắc. Lâm Chiêu Hoành tên kia là cố ý tới khí Tử Nhuận. Tử Nhuận, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để tránh làm Lâm Chiêu Hoành nghe được, Tô Khả Phương cố ý đệ thấp thanh âm. Về sau không chuẩn tái kiến Lăng Băng Băng. Hạng Tử Nhuận mặt âm trầm nói. Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, Lăng Băng Băng thực sự có vấn đề. Nghĩ đến ngày hôm qua nếu không phải Lâm Nguyệt Như nhắc nhở, nàng khả năng sẽ làm Tô Diệp đem Văn Văn cấp ôm đến nội viện tới gặp các nàng, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Hạng Tử Nhuận mân khẩn ngôi, đê đê trầm trầm ân một tiếng, nói, tóm lại không cần tái kiến nàng chính là. Kia vạn nhất nàng đệ bái thiếp đâu. Tô Khả Phương tổng cảm thấy hắn nói có chút có lệ. Cự. Hắn hắc mặt nói xong, liền lôi kéo nàng vào nội thất. Tô Khả Phương đem nữ nhi thả lại tiểu giường gỗ làm nàng một người trước chơi, đang chuẩn bị hỏi lại rõ ràng một chút, nhìn xem cái này Lăng Băng Băng rốt cuộc có phải hay không Âu Dương Lân phái tới. Ai ngờ nàng đang chuẩn bị mở miệng, cả người đã bị hắn bổ nhào vào trên giường gỗ, hôn ngay sau đó hạ xuống. Chờ một. Nô. Tô Khả Phương vừa mở miệng, hắn ấm áp đầu lưỡi liền tiến nhanh mà nhậm, ở nàng trong miệng thổi quét. Tô Khả Phương cảm giác hắn nụ hôn này mang theo thịnh nộ, có chút không thể hiểu được, muốn hỏi hắn là chuyện như thế nào, nhưng nàng không mở miệng còn hảo, nàng mới vừa một chữ miệng, hắn liền lại hôn trở về, đem nàng lời nói cấp đổ trở về. Năm lần bảy lượt như thế, Tô Khả Phương cũng từ bỏ, mà nàng cũng bị hắn trêu chọc đến cả người nóng lên, đơn giản chờ hắn phát tiết xong hỏi lại. Hạ Tử Nhuận hiển nhiên biết dự tính của nàng, cho đến đem nàng lăn lộn đến mệt đến độ không muốn mở miệng nói chuyện mới buông tha nàng. Chờ Tô Khả Phương tỉnh lại đều đã là chạng vạng, bên người nam nhân sớm đã không thấy bóng dáng, hơn nữa nữ nhi cũng không ở, khẳng định cũng là bị hắn ôm đi. Hỗn đản! Tô Khả Phương nghiến răng nghiến lợi mắng. Lăn lộn xong liền chạy, tên kia khẳng định có chuyện gì gắt nàng. Tô Khả Phương thở phì phì mặc tốt quần áo. Mở ra cửa phòng mãn viện tử tìm khởi chính mình trượng phu cùng nữ nhi tới, chính là tìm khắp cả tòa sân cũng chưa nhìn đến kia cha con hai thân ảnh, đang chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm Phong Lích Thanh, liền thấy hắn dẫn theo một con hộp đồ ăn đã đi tới. Phu nhân, Hạng đại thiếu gia cùng Lâm đại thiếu mang tiểu tiểu thư đến quân duyệt tiểu lầu ăn cơm đi, đây là Hạng đại thiếu gia làm người cho ngài đưa về tới đồ ăn. Phong Lích Thanh đem một hộp đồ ăn cấp Tô Khả Phương đưa qua đi. Quân duyệt tiểu lầu phải không? Tô Khả Phương tử kẽ răng bài trừ mấy chữ này, thực hảo. Tô Khả Phương không có tiếp Phong Lích Thanh trong tay hộp đồ ăn, lướt qua hắn liền phải đi ra ngoài. Không thành thật giao đãi, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Phu nhân. Phong Lích Thanh thân hình vừa động, chắn Tô Khả Phương phía trước, mặt vô biểu tình nói, Hạng đại thiếu gia phân phó, không thể làm ngài một người đi ra ngoài. Nghĩ đến lần trước đám kia hắc y rẻ nhân. Tô Khả Phương hít sâu một hơi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, theo sau xả quá Phong Lích Thanh trong tay hộp đồ ăn nổi giận đùng đùng trở về phòng. Hạng Tử Nhuận, ngươi có bản lĩnh cũng đừng trở về. Kỳ thật Hạng Tử Nhuận cũng tưởng chờ nàng ngủ lại trở về, chính là nữ nhi còn không có hoàn toàn cai sữa, ăn hai đốn cháo bột cũng không chịu lại ăn, đói đến thẳng tê, Hạng Tử Nhuận đành phải căng ra đầu đem nữ nhi ôm trở về. Nhìn đến phòng ngủ chính đèn sáng, Hạng Tử Nhuận mím môi. Làm hảo chuẩn bị tâm lý mới đẩy cửa đi vào. Tiến nội thất, liền nhìn đến chính mình tức phụ lưng rửa ghế dựa, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn chính mình. Hạng Tử Nhuận có chút chột dạ nhẹ xả khoe môi, ôm khóc mệt mới vừa ngủ quá khứ nữ nhi đi qua, ngượng ngùng nói, còn tưởng rằng ngươi ngủ. Tô Khả Phương chỉ là cười, không nói lời nào. Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi lóe hạ, nói, nữ nhi đói bụng, không chịu ăn cháo bột. Giống như có điều cảm ứng dường như. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, trong lúc ngủ mơ Văn Văn hoa một tiếng liền khóc lên. Nữ nhi vừa khóc, Tô Khả Phương đành phải tạm thời đem mặt khác sự bông, chạy nhanh đem nữ nhi nhận lấy, cởi bỏ quần áo cấp nữ nhi uy khởi nãi tới. Ngươi uy nữ nhi, ta đi trước tắm rửa một cái. Hạng Tử Nhuận vừa nói vừa đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi đến nội thất huyền quan chỗ, liền nghe được phía sau chợt lạnh lạnh thanh âm truyền đến, tẩy lâu một chút, không cần trở về quá sớm. Hắn dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thấy nàng nhẹ con khỏe môi, thanh triệt đáy mắt đựng đầy hôi hổi lửa giận, Hạng Tử Nhuận trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ta một hồi liền trở về. Tô Khả Phương cấp nữ nhi uy xong mãi, đem nữ nhi hống ngủ sau liền ngồi ở bên cạnh bàn điêu khắc khởi món đồ chơi tới. Bởi vì tâm không tĩnh, nàng trong tay một khối tốt nhất tơ vàng gỗ nam đều cho nàng cấp điêu hỏng rồi. Tô Khả Phương thừa nhận, nàng trong lòng rất là bực bội. Nàng sở nhận thức Hạng Tử Nhuận trước nay liền không phải cái thích trốn tránh người, nhưng hắn hôm nay cư nhiên trốn khỏi nàng tới, này hành vi quá khác thường. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Nếu có thể, này tắm Hạng Tử Nhuận còn tưởng lại tẩy trước 10 biến 8 biến, chờ đến chính mình tức phụ ngủ hạ lại về phòng, chính là tưởng tượng đến nhà mình tức phụ kia tính tình, nếu chính mình lại không chạy nhanh trở về, bảo không chuẩn nàng dưới sự tức giận mang theo nữ nhi hồi Phong Quả thôn đi đâu. Nghe được hắn tiếng bước chân, Tô Khả Phương vội động ý niệm, đem trong tay bị điêu hư vật liệu gỗ lộng hồi không gian, đổi ra một khối tân vật liệu gỗ túi đầu điêu lên. Thấy nàng túi đầu, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, Hạng Tử Nhuận đi đến bên người nàng, thật cẩn thận nói, tức phụ, sắc trời không còn sớm, ngày mai lại điêu đi. Tô Khả Phương dừng việc trong tay nhi, ngẩng đầu hỏi, ngươi có chuyện cùng ta nói sao? Hạng Tử Nhuận mặt cứng đờ, nói, tức phụ, ngươi sẽ không muốn nghe. Tưởng tượng đến việc này hắn tựa như nuốt ruồi bỏ giống nhau ghê tởm, lại như thế nào cùng nàng nói. Hạng Thân Hoàng, nếu ngươi không nghĩ nói, vậy ngươi tốt nhất cả đời đừng nói. Tô Khả Phương thật sự phát hỏa, tức giận đến đem trong tay khắc đao cùng vật liệu gỗ hướng trên mặt đất chính là một ném, trong lòng nghẹn khuất đến muốn mệnh. Chương 337 Tô Khả Phương phát hỏa 2. Bọn họ ở bên nhau đã trải qua nhiều như vậy, còn có chuyện gì không thể nói. Để cho Tô Khả Phương tức giận là hắn trốn nàng hành vi, nàng lại không phải cái loại này vô cớ gây rối người, nếu là sự tình quan bọn họ tổ chức cơ mật sự, trực tiếp cùng nàng nói rõ chính là, chẳng lẽ nàng còn sẽ buộc hắn nói. Nhưng thực rõ ràng, nay không phải bọn họ tổ chức sự, bằng không Lâm Chiêu Hành cũng sẽ không chạy tới xem náo nhiệt. Hạ Tử Nhuận lần đầu tiên thấy chính mình tức phụ phát lớn như vậy hỏa, không khỏi giật mình, nhất thời cũng không biết nói muốn làm gì phản ứng. Nàng chưa từng có như vậy thẳng hô chính mình tên họ, xem ra là tức giận đến không nhẹ. Hoa! Trong lúc ngủ mơ Văn Văn đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Nghe được nữ nhi tiếng khóc Tô Khả Phương một trận đau lòng cùng ảo não, nàng thật là khí điên rồi, như thế nào đã quên nữ nhi đang ngủ đâu. Tô Khả Phương vội vàng qua đi đem nữ nhi bế lên, một bên nhẹ lay động, một bên tự trách nhẹ hông nói, bảo bối, thực xin lỗi, là nương không đúng, dọa đến ngươi. Nương không phải cố ý, thực xin lỗi. Văn Văn không biết là ngủ đủ rồi, vẫn là bị dọa tinh thần, bị Tô Khả Phương hống một hồi khóc nhưng thật ra không khóc, nhưng như thế nào cũng không chịu ngủ tiếp. Thấy Tô Khả Phương ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, Hạ Tử Nhuận trong lòng lột bột một chút, vội vàng đi qua suy nghĩ muốn đem nữ nhi tiếp nhận, lại bị nàng nghiêng người một trốn. Tránh ra, Tô Khả Phương dùng thân mình chắn hắn một chút, tức giận nhấc chân chiều hắn đã tới. Hạng Tử Nhuận biết nàng còn ở nổi nóng không dám trốn, thấy nàng ôm nữ nhi liền đi ra ngoài vội vàng rỗi tay đem nàng bắt lấy. Đi nơi nào? Hắn nhíu mày hỏi. Nàng ngước mắt giận chừng hắn, không cần ngươi quản. Ngươi là ta tức phụ, ta sao có thể mặc kệ? Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn bắt lấy chính mình cánh tay bàn tay to, lạnh lùng nói, buông tay. Không bỏ. Hắn chẳng những không bỏ, còn đem nàng tốn nhập trong lòng ngực gắt gao ôm, chết đều không bỏ. Ngươi làm đau nữ nhi. Nàng chiêu hắn gầm nhẹ nói. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận vội tùng buông tay kính, bất quá vẫn là không có buông ra nàng. Tức phụ, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, ngươi cũng đừng sinh khí. Hắn thấp giọng nói, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói được không? Hắn biết chính mình tức phụ tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngủ một giấc khí cũng nên tiêu. Kia sự kiện hắn là thật không nghĩ làm nàng biết. Thấy hắn đến lúc này còn tưởng lừa dối nàng, Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, Hạng Thân Hoàng, ta vừa rồi nói, ngươi nếu không nghĩ nói liền cả đời đừng nói, ta nói chuyện giữ lời. Nói xong, Tô Khả Phương cảm thấy ngực có chút đổ, hốc mắt cũng có chút lên men, nàng hơi hơi đóng hạ mắt, đêm này phân chua sốt cấp đè ép trở về, lạnh giọng hỏi, hạng thân hoàng, là muốn ngươi đi ra ngoài, vẫn là ta cùng nữ nhi đi ra ngoài. Nàng không nghĩ lại từ hắn trong miệng nghe được có lệ nàng lời nói. Tức phụ, đừng như vậy kêu ta, ta hiểu ý hoảng. Hắn ôm nàng cánh tay dài thu thu, vô tội lại có thể liên nhìn nàng. Hắn vẫn là thích nàng kêu hắn tự. Nàng lánh liếc hắn liếc mắt một cái, không có mở miệng. Tức phụ, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh hống nữ nhi ngủ đi. Hắn biết nàng uy hiếp ở nơi nào, đem đề tài dẫn tới nữ nhi trên người. Hắn tiếng nói vừa dứt, nàng quả nhiên túi đầu hướng trong lòng ngực nữ nhi nhìn lại. Tiểu Văn Văn một bên liếm mút chính mình ngón út đầu, một bên chừng lớn đôi mắt nhìn chính mình mẫu thân, thấy nàng túi đầu xem chính mình, hàm chứa đầu ngón tay toát miệng. Tô Khả Phương nguyên bản căng chặt khuôn mặt nhỏ vừa chậm, mặt mày tức khắc nhiễm ý cười. Tiểu hài tử không nghỉ ngơi tốt sẽ ảnh hưởng thân mình phát dục, Tô Khả Phương liền do dự đều không có, ngẩng đầu ngự khí thực hướng nói, vung ra, ta hống nữ nhi ngủ. Ta cũng muốn ngủ. Hắn lấy lòng cười, ôm nàng liền hướng giường lớn đi đến. Muốn hống nữ nhi ngủ, Tô Khả Phương tạm thời đem chuyện vừa rồi bông, ngồi ở mép giường liền cởi bỏ quần áo cấp nữ nhi uy khởi lại tới. Tiểu Văn Văn vừa uống mãi, đôi mắt liền mị lên, thực mau liền ngủ rồi. Chờ nữ nhi ngủ say, Tô Khả Phương mới tay chân nhẹ nhàng đem nữ nhi thả lại tiểu giường gỗ. Tức phụ, nàng một buông nữ nhi, hạ tử nhuận liền từ phía sau đem nàng ôm. Đừng chạm vào ta. Để tránh lại đem nữ nhi dọa tỉnh, Tô Khả Phương khắc chế chính mình không cần phát hỏa, hạ giọng nói. Ngươi chính là ta tức phụ, như thế nào liền không thể đụng vào. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muốn cúi đầu thân nàng, lại bị nàng nghiêng đầu né qua. Tô Khả Phương vừa rồi bị nữ nhi vừa khóc, hết giận không ít, bất quá nàng vẫn là không nghĩ để ý đến hắn. Ngủ. Nàng khẽ quát một tiếng, đẩy ra hắn cởi ra áo ngoài liền lên giường. Nàng lưng quay về phía hắn, dựa dán giường rác mà ngủ, nhưng thực mau, cánh tay hắn liền duỗi lại đây đem nàng mang theo qua đi, không màng nàng dễ rủa cúi đầu liền hôn lên nàng. Bàn tay to đồng thời từ nàng nội bộ và táo tham nhập. T. Hạng tử nhuận ngoài miệng ăn một lần đau, vung lỏng ra nàng. Tô Khả Phương mới vừa tiêu đi xuống hỏa khí lại nổi lên. Hạng thân hoàng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngủ thượng một ngủ là có thể giải quyết vấn đề? Buổi sáng làm xong liền chạy, hiện tại còn muốn dùng chiêu này. Hắn cho rằng đem nàng lăn lộn mệt mỏi liền nhớ không nổi việc này, như vậy liền phiên thiên sao. Hạng tử nhuận sửng sốt. Tiện đà bất đắc dĩ cười khổ, ta không có ý tứ này. Hắn chính là đột nhiên muốn nàng mà thôi, không nghĩ tới nàng nghĩ đến địa phương khác đi. Dừng một chút, hắn đem bàn tay to lấy ra, thành thật thả lại nàng trên eo khẩn ôm nàng, nói, ngủ đi. Ngày hôm sau Tô Khả Phương tỉnh lại, hạ tử nhuận cùng nữ nhi lại không còn nữa. Nàng rửa mặt hảo nghĩ ra đi tìm nữ nhi, đi ngang qua hồ nhân tạo thời điểm thấy Lâm Chiêu Hoành ở đỉnh hóng gió uống trà. Nhìn thấy Tô Khả Phương, hắn nết miệng hô thanh, tẩu tử, muốn hay không nếm thử ta trà nghệ. Tô Khả Phương ánh mắt vừa chuyển, hướng đỉnh hóng gió đi qua. Các nhạn chạy, Lâm Đại Thiếu còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này pha trà, sẽ không sợ các nhạn bị nam nhân khác truy chạy. Tô Khả Phương trêu ghẹo nói, tẩu tử, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng ngươi cũng không thể như vậy chú ta cùng sư muội đi. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt ai oán nhìn nàng. Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta tâm tình không hảo. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa con cong, cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, hầu nghi hỏi, sư huynh không cùng ngươi nói. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn hắn, ngươi kêu ta lại đây, còn không phải là vì nói cho ta việc này. Bị nàng vạch trần tâm tư, Lâm Chiêu Hoành một chút đều không xấu hổ, ngược lại vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, tẩu tử. Chính mình nam nhân bị một cái phụ nữ có chồng nhớ thương thượng, không biết ngươi là cái gì tâm tình. Phụ nữ có chồng. Lăng băng băng. Tô Khả Phương đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, bất quá đối thượng Lâm Chiêu Hoành kia xem kịch vui ánh mắt, nàng nhướng mày, hỏi lại, rất muốn biết ta hiện tại tâm tình. Thấy hắn dùng sức gật gật đầu, nàng khoe môi một câu, không nhanh không chậm nói, ta hiện tại tâm tình chính là, ta nam nhân thực sự có mị lực, hơn nữa, ta ánh mắt cũng không tồi. Sau khi nghe xong lời này, Lâm Chiêu Hoành thực may mắn chính mình này sẽ không uống trà, bằng không khẳng định sẽ bị sặc chết. Sau một lúc lâu, Lâm Chiêu Hoành mới nghẹn ra một câu, tẩu tử, ngươi cùng sư huynh là tuyệt phối. Chương 338 xấu hổ mở miệng. Này ta biết. Tô Khả Phương nói xong, đứng lên liền ra đình hóng gió. Tẩu tử, cha còn không có uống đâu. Lâm Chiêu Hoành chiều nàng bóng dáng hô. Ta còn không có ăn cơm sáng, bụng rỗng không thể uống trà. Tô Khả Phương cũng không quay đầu lại ứng thanh, mang theo Tô Diệp ra bên ngoài viện đi. Hạ Tử Nhuận chính mang theo nữ nhi ở rừng trúc hạ chơi, nhìn đến chính mình tức phụ thân ảnh sau vội ôm nữ nhi đã đi tới. Nghe được hắn trầm ổn tiếng bước chân, Tô Khả Phương theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến hắn thân ảnh chiều chính mình đi tới kia trong nháy mắt, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó Lăng Băng Băng chính là đứng ở cái này mà nhìn rừng trúc phương hướng ra thần. Nàng nhìn Hạng Tử Nhuận, lại nhìn rừng trúc bên cạnh kia nói cửa hông, đáy mắt hiện lên hiểu rõ. Hạng Tử Nhuận đến gần, Tô Khả Phương từ trong tay hắn đem nữ nhi nhận lấy, hỏi, nữ nhi uy cháo bột không có. Uy. Hắn lặng lẽ đánh giá nàng, bất quá lại không có thể từ trên mặt nàng nhìn ra nàng chân chính cảm xúc, nghĩ, mang theo thử ngự khí hỏi, hôm nay thời tiết không tồi, chờ ngươi ăn xong cơm sáng chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài đi dạo, thế nào? Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tâm tình thực không tồi sao. Sau khi nghe xong lời này, Hạng Tử Nhuận tức khắc tâm sinh cảnh giác. Hắn quét Tô Diệp vừa thấy, Tô Diệp hiểu ý lui ra, hắn mới đưa nàng ôm, nói, chỉ cần ngươi không hề sinh khí, ta tâm tình liền hảo. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng. Tức phụ, đừng lại vì không liên quan người ảnh hưởng tâm tình, chạy nhanh đi ăn cơm sáng. Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài chơi. Hắn vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Nghe vậy, Tô Khả Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là ngươi làm Lâm Chiêu Hoành ở đỉnh hóng gió bên kia chờ ta. Tức phụ, việc này ta cũng là vô tội, ngươi đừng giận ta, được không? Hắn không có phủ nhận, nếu không có hắn bày mưu đặt kế, cấp Lâm Chiêu Hoành 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đem việc này tiết lộ cho nàng. Ngươi ngày hôm qua không nói, tối hôm qua cũng không nói, vì cái gì còn muốn cho Lâm Đại Thiếu cùng ta nói. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta vì cái gì sinh khí. Tô Khả Phương hận không thể cắn hắn một ngụm, nàng biết việc này không thể trách hắn, nhưng hắn làm một ngoại nhân nói cho nàng chuyện này, này lại tính chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua hắn trốn nàng trướng đều còn không có cùng hắn tính đâu. Loại sự tình này ngươi làm ta nói như thế nào? Hắn hắc mặt nói. Hắn đương nhiên biết nàng tối hôm qua vì cái gì tức giận như vậy, chính là tưởng tượng đến Phong Lịch Thanh tìm hiểu đến tin tức hắn liền buồn nôn, hắn là thật không nghĩ để việc này. Xấu hổ mở miệng. Đối thượng hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ghê tởm, Tô Khả Phương lại cảm thấy buồn cười, cố ý hỏi, ta xem ngươi là khắp nơi ám sàng đi, Lăng Băng Băng lớn lên còn rất không tồi đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, eo đã bị hắn khẩn lật một chút, nàng đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Ta Hạng Thần Hoàng đời này cũng chỉ con mắt xem qua ngươi một nữ nhân. Hắn banh khuôn mặt, trịnh trọng chuyện lạ uy hiếp nói, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta làm ngươi hạ không tới giường. Tô Khả Phương vô ngữ, như vậy ái muội sự, gia hỏa này cư nhiên có thể nói đến như vậy nghiêm trang. Ngươi muốn lật chết ta sao? Tô Khả Phương đằng ra một bàn tay, tức giận chụp một chút cánh tay hắn, hắn lúc này mới buông ra nàng. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi đừng tưởng rằng lấy việc này uy hiếp ta, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, thâm thúy mắt ưng mang theo nhẹ nhẹ không vui. Nàng cư nhiên không tin hắn. Ngươi thành thật giao đãi, ngươi cùng cái kia Lăng Băng Băng là khi nào thông đồng, vì cái gì nàng sẽ không biết xấu hổ chạy tới cửa tới gặp ngươi. Tô Khả Phương bản khuôn mặt chất vấn. Cái này triều đại nữ nhân đều là thực rụt rè. Húng chi Lăng Băng Băng đều đã gả cho người, có thể như vậy không màng lễ nghĩa liêm sỉ chạy tới cửa tới tìm nam nhân khác, có thể thấy được nàng đối Hạng Tử Nhuận si mê trình độ. Lại nói tiếp, Lăng Băng Băng cũng là cái thông minh nữ nhân, nàng bên ngoài thượng là đang hỏi văn văn sự, kỳ thật là ở trong tối từ khi nghe Hạng Tử Nhuận, cho nên nàng ngày đó mới có thể nghĩ lầm Lăng Băng Băng ở đánh văn văn chủ ý. Ta trước nay chưa thấy qua nàng. Hạng Tử Nhuận chém đinh chặt sắt nói. Sắc mặt rất là khó coi. Ngươi chưa thấy qua nàng, nàng sẽ chạy tới cửa tới tìm ngươi. Tô Khả Phương hừ lạnh nói. Nàng tìm chính là ngươi. Hắn sửa đúng nói. Nhưng nàng mục đích là vì gặp ngươi. Nàng đối hắn trợn mắt giận nhìn, một bộ hắn không thành thật giao đái liền không bỏ qua bộ dáng. Thấy nàng không thuận theo không cào, Hạng Tử nhuận méo méo giữa mày, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, về phòng, ta cùng ngươi nói rõ ràng, được rồi đi. Về phòng làm cái gì? Nàng đề phòng nhìn hắn. Nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng sự, Hạng Tử nhuận nghẹn nghẹn, thở dài nói, cái gì đều không làm, chúng ta liền nói lời nói. Tô Diệp, đi đem cơm sáng cấp phu nhân đoan đến trong phòng tới. Hạng Tử nhuận chiều chỗ tối bóng người dương giọng hô câu, sau đó liền mang theo thê nữ nhi hồi nội viện. Tô Khả Phương vừa ăn thịt nạc mì trứng canh, biên nghe hắn nói. Nguyên lai Lăng Băng Băng thành thân đã hảo chút năm nhưng vẫn cũng chưa mang thai. Lăng lão phu nhân mang theo Lăng Băng Băng nhìn rất nhiều đại phu, ăn rất nhiều dược đều không có động tĩnh, cho đến sau lại một vị đại phu khám ra Lăng Băng Băng vẫn là xử nữ. Lăng lão phu nhân giận dữ, âm thầm một cha mới biết được nhi tử có Long Dương chi hảo, mà nhi tử cưới 7-8 phòng thiếp thất cũng là vì mê hoặc đại gia đôi mắt. Làm hậu viện mấy người phụ nhân lẫn nhau ngờ vực, lẫn nhau chế hành, hắn có cơ hội làm chính mình sự. Lăng Băng Băng sau lại biết chân tướng sau mới biết được Lăng gia đại thiếu gia cho tới nay đối nàng ái mộ tất cả đều là biểu hiện giả dối. Lăng lão phu nhân biết Băng Băng Băng cũng phát hiện nhi tử bí mật này sau đem nàng giam lỏng quá một đoạn thời gian, cũng lặng lẽ đem chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai đưa vào nàng trong phòng mạnh mẽ cùng nàng phát sinh quan hệ, tưởng nàng vì Lăng gia lưu sau. Sau lại Lăng Băng Băng xác thật là có mang có thai, chính là hài tử không đến 2 tháng liền không có. Sau lại nàng thân mình còn không có khôi phục hảo lại bị Lăng lão phu nhân giam lỏng. Lần này Lăng lão phu nhân lại thay đổi một cái khác cháu trai lại đây. Lăng Băng Băng thể xác và tinh thần đã chịu tra tấn, một lòng muốn thoát ly Lăng gia ma trưởng, cho nên mặt ngoài giả bộ thuận theo Lăng lão phu nhân, có thể tự do sau liền bắt đầu ở ngầm tìm kiếm có thể giúp nàng thoát ly khổ hải nam tử. Mấy năm gần đây nàng tìm kiếm vài người, đáng tiếc cuối cùng không phải bởi vì đối phương lớn lên quá xấu làm Lăng Băng Băng từ bỏ, chính là không dám trêu chọc Lăng gia. Năm trước Lăng Băng Băng ở thành chủ phủ liếc đến Hạng Tử nhuận ánh mắt đầu tiên liền tim đập thình thịch, sau thấy Liêu trưởng phong đối hắn thật là tôn trọng, liền bắt đầu động khởi tâm tư tới. A, cái này Lăng Băng Băng đối với ngươi chính là nhất định phải được đâu. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói. Kia đều bao lâu sự? Kia Lăng Băng Băng liền không lo lắng bọn họ không hề đến Dương Phong Thành tới. Hạng Tử nhuận có khí phát không được, đột nhiên có chút hối hận nói cho nàng quá nhiều. Việc này dừng ở đây, về sau không được nhắc lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Khả Phương đem cuối cùng một ngụm canh uống xong, xoa xoa miệng, mới ngẩng đầu hỏi. Tử nhuận, nếu việc này phát sinh ở ta trên người, ngươi sẽ như thế nào làm? Chương 339 không được nhúng tay. Nàng nhìn chằm chằm hắn. Chờ hắn trả lời. Lăng Băng Băng tao ngộ là đáng giá người đồng tình, nhưng Lăng Băng Băng ngàn không nên vạn không nên đem chủ ý đánh tới nàng nam nhân trên người. Hạng Tử nhuận nhìn nàng, môi một nhấp, nghiêm mặt nói, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tô Khả Phương nhìn thẳng hắn, hơi dừng lại, bất quá chuyện này ngươi không cần nhúng tay, từ ta tới giải quyết. Dám mơ ước nàng nam nhân, còn tìm về đến nhà tới. Nàng đảo muốn nhìn cái này Lăng gia thiếu phu nhân ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Không được. Hạng Tử nhuận không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nơi này là Dương Phong Thành, không phải Phong Quả Thôn. Ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Ai nói ta muốn đi mạo hiểm? Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, nói, văn văn còn như vậy tiểu, ta như thế nào bỏ được lấy mệnh đi đánh cuộc. Nói nữa, cái này Lăng Băng Băng cũng không xứng. Nàng lời này vì cái gì nghe tới làm người như vậy không thoải mái đâu. Cái gì kêu văn văn còn như vậy tiểu, nàng không bỏ được lấy mệnh đi đánh cuộc. Kia hắn đâu, nàng liền một chút cũng chưa suy xét quá hắn. Hạng Tử nhuận áp xuống đáy lòng dâng lên kia cổ không vui, nói, kia trước đem ngươi tính toán nói đến nghe một chút nghe, nếu thật không nguy hiểm ta khiến cho ngươi đi. Tử nhuận, này bất quá việc rất nhỏ, ta không hy vọng ngươi nhúng tay. Tô Khả Phương nghiêm túc nói. Cùng hắn ở bên nhau sau, vô luận gặp được bất luận cái gì sự tình hắn đều vì nàng làm được thỏa đáng, nàng chỉ cần dựa vào chính mình tâm ý đi làm chính mình thích làm sự là được, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Có người có thể dựa vào là chuyện tốt, nhưng bọn họ hiện giờ có nữ nhi muốn, về sau còn sẽ có nhiều hơn hài tử yêu cầu bọn họ che chở, nàng hy vọng chính mình về sau cũng có thể trở thành nhi nữ cậy vào, cho nên nàng không nghĩ lại mọi chuyện ỷ lại hắn. Nàng biết hắn âm thầm thế lực khẳng định không nhỏ, nhưng cũng không phải sở hữu sự đều một hai phải lấy cưỡng chế nhược, có một số việc áp dụng nguyện chuyển phương thức xử lý có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Khả Phương không cho hắn nhúng tay việc này, Hạng Tử Nhuận không đồng ý, hai vợ chồng ở trong phòng rằng co nửa ngày, cuối cùng hai người cắt nhường một bước, Hạng Tử Nhuận đáp ứng làm nàng chính mình giải quyết việc này, mà hắn làm người âm thầm bảo hộ nàng. Trưa hôm đó Tô Khả Phương liền cấp thành chủ phu nhân Tả Hân Đệ bái thiếp, tính toán ngày hôm sau đi tìm nàng, ai ngờ nàng bái thiếp một đưa đến thành chủ phủ, Tả Hân theo sau liền phái xe ngựa lại đây tiếp nàng. Tô Khả Phương vào thành chủ phủ không bao lâu lại cùng Tả Hân ra khỏi thành chủ phủ, đến Dương Phong thành đường cái đi dạo lên. Chạng vạng, Tô Khả Phương trở về thời điểm mang về một xe ngựa to đồ vật, có ăn, hữu dụng, cái gì cần có đều có. Mấy thứ này không cần tiền. Hạng Tử Nhuận nhìn kia một xe ngựa đồ vật hỏi. Chính mình tức phụ tính tình hắn lại hiểu biết bất quá, này trên xe đại bộ phận đều là hàng xa xỉ, hắn tức phụ khẳng định sẽ không tiêu tiền mua mấy thứ này. Cùng thành chủ phu nhân ra cửa, nơi nào dùng đến mỗi loại đồ vật đều chính mình đài thọ. Tô Khả Phương cười tủm tỉm nói. Nay cùng ngươi giáo huấn Lăng Băng Băng có cái gì quan hệ? Hạng Tử Nhuận hồ nghi hỏi. Nàng chấp chấp mắt, nói, ta hôm nay chính là mang nữ nhi cùng thành chủ phu nhân đi dạo một buổi trưa phố, cùng Lăng Băng Băng có cái gì quan hệ? Nếu là cho hắn biết kế hoạch của chính mình, hắn khẳng định sẽ nhúng tay, nàng mới không thượng hắn đương. Nàng không chịu nói. Hạng Tử Nhuận đành phải đem âm thầm bảo hộ nàng người kêu tới hỏi chuyện, cũng nói các nàng buổi chiều chính là thuần túy đi dạo phố, không có gì khả nghi chỗ. Hạng Tử Nhuận tuy rằng biết chính mình tức phụ không phải cái thích làm vô dụng công người, chính là hỏi không ra cái nguyên cớ tới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương cấp nữ nhi uy xong mãi liền ra cửa, đem nữ nhi lưu tại trong nhà cấp Hạng Tử Nhuận mang. Thấy nàng không mang nữ nhi, Hạng Tử Nhuận dài quá cái tâm nhãn. Làm Phong Lịch Thanh cũng cùng nhau cùng qua đi. Sư huynh, ngươi nói tẩu tử có thể hay không trực tiếp đi tìm Lăng Băng Băng một mình đâu a? Lâm Chiêu Hoành nhìn Tô Khả Phương thượng thành chủ phủ xe ngựa, không khỏi ra tiếng hỏi. Lâm Chiêu Hoành càng nghĩ càng có khả năng, ngày hôm qua nhà hắn tẩu tử đi thành chủ phủ khẳng định là trước cùng thành chủ phu nhân chào hỏi, vạn nhất thật sự đem Lăng gia thiếu phu nhân cấp đả thương, thành chủ phu nhân cũng hảo ra mặt bảo nàng không phải. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng quét Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, ôm nữ nhi xoay người hồi nội viện đi. Hạng Tử Nhuận tại nội viện đợi một hồi, thực mau liền thu được Phong Lịch Thanh bên kia truyền đến tin tức nói Tô Khả Phương lại đi thành chủ phủ. Lại là thành chủ phủ. Hạng Tử Nhuận nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, Phương Nhi không phải hôm nay áp dụng hành động. Hạng Tử Nhuận mang theo nữ nhi ở nhà chờ đến giữa trưa còn không thấy chính mình tức phụ trở về. Cũng không lại thu được Phong Lịch Thanh truyền quay lại tới tin tức, không khỏi bực bội lên. Lâm Chiêu Hoành cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng nói, sư huynh, không bằng đến thành chủ phủ nhìn một cái đi. Hạng Tử Nhuận cũng đang có ý này, cấp nữ nhi uy điểm cháo bột, chính mình cũng không lo lắng ăn cơm trưa liền mang theo nữ nhi thẳng đến thành chủ phủ. Đang ở ăn cơm trưa Liễu Trường Phong cùng Tả Hân nhìn thấy ôm nữ nhi Hạng Tử Nhuận lắp bắp kinh hãi, tiện đà cười nói, là tới tìm người phu nhân. Hạng Tử Nhuận nhìn thấy chỉ có bọn họ vợ chồng hai người ở ăn cơm, trong lòng hơi trầm xuống, gật đầu nói, đúng vậy, hai vị nhưng có nhìn đến nhà ta phu nhân. Ngươi phu nhân bị ta nương lưu tại nàng kia ăn cơm đâu? Liêu Trường Phong cười nói, ngươi cũng còn không có dùng cơm đi, nếu không ngồi xuống một khối ăn đi. Không được, ta hiện tại liền đi tiếp ta phu nhân trở về. Không có chính mắt nhìn thấy người, Hạng Tử Nhuận vô pháp an tâm. Ta cùng đi với ngươi đi. Liêu Trường Phong nói giao đái Tả Hân làm người một lần nữa chuẩn bị đồ ăn đặt tới Liêu Lao Phu Nhân trong viện. Liên ở Hạng Tử Nhuận đoàn người tiến vào Liêu Lao Phu Nhân sân trước một giây, Tô Khả Phương mới sửa sửa váy áo từ Liêu Lao Phu Nhân trong phòng đi ra, hai người ở Mạc Ma Ma cùng đi hạ vào nhà ăn. Hai người mới vừa ngồi xuống, chiếc đũa đều còn không có nâng dậy liền thấy Hạng Tử Nhuận cùng Liêu Trường Phong đi đến. Tử Nhuận, Tô Khả Phương thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Sau đó mặt không đổi sắc đi qua đi đem nữ nhi cấp nhận lấy. Bà bối, có phải hay không tưởng nương? Tô Khả Phương ở nữ nhi trên mặt hôn một cái, văn văn nhìn thấy mẫu thân rất là hưng phấn, nếp miệng lộ ra lợi, hai chỉ tay nhỏ không ngừng vũ động lên. Nha, này tiểu nha đầu còn sẽ nhận người đâu? Liếu Lao Phu Nhân đầy mặt từ ái cười nói, bất quá biết Tô Khả Phương đối mấy ngày hôm trước sự lòng còn sợ hãi, cũng chưa nói muốn ôm văn văn nói. Đứa nhỏ này sớm sẽ nhận người. Tô Khả Phương cười nói. Liễu lao phu nhân giúp chính mình một cái đại ân, Tô Khả Phương rất là cảm kích, bất quá nàng vẫn là không quá dám để cho nữ nhi quá tới gần Liễu lao phu nhân. Hai vợ chồng ở thành chủ phủ dùng xong cơm trưa liền đi trở về, dọc theo đường đi, Hạng Tử Nhuận đều trầm mặc không nói, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy nghĩ cái gì đâu? Tô Khả Phương lo lắng bị hắn nhìn ra manh mối, đem nữ nhi phóng tới xe ngựa tiểu giường gỗ sau, duỗi tay véo véo hắn eo. Người nói đi. Hắn thâm thúy hai tròng mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi hôm nay buổi sáng vẫn luôn đều ở thành chủ phủ. Nàng chớp chớp mắt, hỏi lại, bằng không đâu. Chương 340 thật là tiên đồ. Thấy nàng lại cùng chính mình giả ngu, Hạng Tử Nhuận không hề hỏi nhiều, duỗi tay ôm lấy nàng, nghiêm túc nói, Phương Nhi, đáp ứng ta, đừng làm mạo hiểm sự. Nàng hiểu biết hắn, hơn nữa có không gian làm yểm hộ, cho nên có thể dễ dàng né qua hắn thay mắt. Không biết nàng ở làm chút cái gì, hắn trong lòng thực không đế. Nghe vậy, Tô Khả Phương ngẩng đầu ở bên môi hắn trấn an tính hôn một cái, cũng nghiêm túc nói, Tử Nhuận, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ta thật sự sẽ không lấy chính mình mệnh tới nói giỡn, ngươi phải tin tưởng ta. Hắn nhíu mày, nói, còn không phải là một nữ nhân, ngươi tưởng như thế nào đối phó nàng trực tiếp làm người qua đi chính là, hà tất như vậy lăn lộn đâu. Nàng trưng hắn một cái, cố ý chế nhạo nói, kia chính là ái mộ ngươi nữ nhân, ngươi còn muốn giết nàng không thành. Lại nói bậy. Hắn bực bội ở môi nàng thật mạnh cắn hạ. Nàng đau hô một tiếng, ngươi thuộc cầu. Ngươi lại nói bậy thử xem. Hắn hát mặt cảnh cáo nói. Không phải chỉ đùa một chút, cũng đáng đến ngươi sinh khí. Thấy hắn là thật sự động giận, nàng lại chạy nhanh cho hắn thuận khởi mau tới. Cái này lăng băng băng bất quá là cái nội trạch phụ nhân. Hơn nữa nàng còn không có làm ra đối chúng ta có thực chất thương tổn sự tình tới, ngươi chẳng lẽ liền phải trực tiếp đem nàng giết, sau đó lại đem lăng gia cấp lộng suy sụp. Như vậy không khỏi cũng quá thô bạo. Tử Nhuận, nếu chỉ là chúng ta hai vợ chồng, ngươi muốn như thế nào đối phó lăng băng băng ta đều tuyệt không hai lời, chính là chúng ta đến vì hài tử tương lai suy nghĩ, chúng ta hiện tại là thống khoái giải hận, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Loại này cách làm vô hình bên trong liền cấp chúng ta hải tử thụ địch. Vạn nhất bọn họ về sau trả thù chúng ta hải tử làm sao bây giờ? Năm trước một cái Hồng gia, hiện tại một cái Lăng gia, vạn nhất về sau tái xuất hiện Triệu gia, Tiền gia, Lý gia đâu, ngươi cũng muốn đưa bọn họ toàn bộ đánh giết rất sao? Tô Khả Phương một đốn, không đợi hắn mở miệng, lại tiếp tục nói, ta biết ngươi khẳng định sẽ nói, ngươi một hồi bảo vệ tốt chúng ta hải tử không được người khác bắt nạt bọn họ. Có phải hay không? Chính là Tử Nhuận, chúng ta chung quy sẽ lão, có thể hộ được đến hải tử một đời sao? Hạng Tử Nhuận gắt gao nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, ta không biết ngươi nghĩ đến như vậy xa. Chúng ta chính là muốn quá cả đời, không nghĩ xa một chút được không? Ai giống ngươi, chỉ vì ra một hơi. Nàng tức giận giận hắn liếc mắt một cái. Là, ta sai rồi, nếu không cho ngươi cắn trở về. Hắn tiếng cười đê đê trầm trầm, mang theo mấy phần hài hước. Mấy phần sung sướng, còn có mấy phần khát khao. Đúng vậy, hắn không thể quang nghĩ trước mắt, đến vì hài tử tương lai làm quyết định. Ta lại không thuộc cẩu, ai muốn cắn ngươi. Xem ta, chính mình tức phụ thuộc hổ đều đã quên, nên phạt. Hắn nói chế trụ nàng cái óc, thật sâu hôn lên nàng. Tô Khả Phương âm thầm mắt trợn trắng, đây là phạt ai đâu. Tư cập này, nàng hóa bị động là chủ động, hoặc hắn vươn tay cánh tay chế trụ hắn cái óc, hung hăng hôn trở về. Hạng Tử Nhuận động tác một đốn, ngay sau đó liền đem nàng phát gục ở đệm thượng. Xuống xe ngựa là lúc, đối thượng Liễu gia xa phu kia né tránh ánh mắt, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Tuy rằng vừa rồi bọn họ kịp thời nhớ tới còn ở Liễu gia xe ngựa phía trên, không có lại tiến thêm một bước, nhưng xa phu khẳng định nghe được bên trong tiếng vang. Chuyển thiên, Tô Khả Phương lại một mình đi thành chủ phủ. Bởi vì hoài nghi Tô Khả Phương ngày hôm qua ra khỏi thành chủ phủ. Mà ngày hôm qua Phong Lịch Thanh cùng âm thầm bảo hộ nàng người nhưng vẫn canh giữ ở thành chủ phủ ngoại, Hạ Tử Nhuận thực lo lắng nàng an nguy, liền đem nữ nhi để lại cho Lâm Chiêu Hành cùng Tô Mộc Tô Diệp mấy người chăm sóc, tự mình đi theo chính mình tức phụ phía sau bảo hộ nàng. Hạ Tử Nhuận xuất nhập thành chủ phủ không cần thông báo, rất dễ dàng liền vào thành chủ phủ, sau đó hướng cửa bắc mà đi. Bởi vì Hạ Tử Nhuận đêm qua vẫn luôn ở lấy lời nói thí Tô Khả Phương. Xem nàng có hay không ra khỏi thành chủ phủ, cho nên Tô Khả Phương đoán được hắn hôm nay hẳn là sẽ theo dõi chính mình, cũng liền càng thêm cẩn thận. Đương nàng cưỡi ngựa từ thành chủ phủ cửa bắc ra tới thời điểm, quả nhiên liếc đến một mạt hình bóng quen thuộc, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa từ lưng ngựa trở xuống. Nàng bắt lấy dây cương, banh thân mình, không dám ra tốc cũng dám thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm đem mã đuổi ly cửa bắc, thẳng đến nhìn không tới thành chủ phủ, Tô Khả Phương mới lao nhảy xuống ngựa, từ hai bên nội vai xả ra hai mảnh dùng để căng quần áo tiểu ván sát. Này hai cái ván sát một triệt, nguyên lai vừa người nam trang tức khắc lỏng lẻo treo ở trên người nàng. Nàng tìm cái không người phát hiện góc chết tiến không gian thay đổi bộ nam trang, đem nguyên lai trang tẩy rớt, một lần nữa vẽ cái trang ra tới, lúc này mới một lần nữa nhảy lên mã hướng quân duyệt tiểu lầu mà đi. Lại nói Hạng Tử Nhuận ở thành chủ phủ cửa bắc chỉ chờ nửa canh giờ liền cảm thấy không quá thích hợp, nếu Phương Nhi muốn ra khỏi thành chủ phủ không đi cửa chính nói, cũng chỉ có đi này Ly Dương Phong thành đường cái gần nhất cửa bắc, nhưng này đều nửa canh giờ người đều còn không có ra tới, chẳng lẽ là từ cửa chính đi rồi. Bất quá Hạng Tử Nhuận thực mau lại phủ quyết cái này khả năng tính, bởi vì nếu nàng từ cửa chính rời đi, bên kia đã sớm truyền đến tin tức. Đột nhiên, Hạng Tử Nhuận mắt ưng nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia thiếu chút nữa ngã xuống mã tráng niên nam tử. Giá! Nhảy lên lưng ngựa, Hạng Tử Nhuận liền hướng vừa rồi vị kia tráng niên nam tử rời đi phương hướng đuổi theo. Chờ hắn đi vào Tô Khả Phương đổi trang địa phương, nhìn đến kia hai khối bị nàng tùy tay ném trên mặt đất thiết khối sau, Hạng Tử Nhuận tức giận đến mặt đều tái rồi. Nữ nhân này tốt nhất cho hắn lông tóc vô thương trở về, bằng không xem hắn như thế nào thu thập nàng. Hạng Tử Nhuận lại tức lại cấp, vội vàng thông chi phía dưới người hỗ trợ tìm người. Không, là tìm mã. Tìm kia thất tử thành chủ phủ đi ra ngoài kia thất xích mao lương câu. Hắn tức phụ hóa trang thuật xuất thần nhập hóa, tìm mã so tìm người dễ dàng nhiều. Sự thật chứng minh Hạng Tử Nhuận là cơ trí, bởi vì không đến 30 phút liền truyền đến Tô Khả Phương tin tức. Biết được Tô Khả Phương ở quân duyệt tiểu lầu phòng thuê nội cùng một người nam tử mật đàm. Hơn nữa liên tục 3 ngày đều là như thế, Hạng Tử Nhuận tức giận đến thái dương gân xanh đều đột ra tới. Đương Hạng Tử Nhuận đuổi tới Tô Khả Phương nơi thuê phòng thời điểm, thuê phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nhìn đến hắn, Tô Khả Phương sửng sốt hạ, ngược lại đối thượng hắn vẻ mặt mưa gió sắp tới biểu tình, nàng đấy lòng lại hư hạ, nghĩ lại nghĩ đến chính mình là tới làm chính sự, không khỏi ngượng ngùng cười, tiến lên ôm cánh tay hắn giận cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ta đang chuẩn bị trở về đâu? Ta lại không tới, nói không chừng tức phụ đều cùng nam nhân khác chạy. Hắn tức giận đem trong tay kia hai mảnh bị hắn nghiết đến nhìn không ra nguyên lai khai trạng tiết khối, hung hăng tạp đến trên bàn, đem cái bàn đều tạp ra một cái động tới. Theo sau ôm văn văn mà đến Lâm Chiêu Hành nghe được thuê phòng động tĩnh sợ tới mức vô vô bộ ngực, chạy nhanh hướng Phong Lích Thanh đám người xử cái ánh mắt, muốn đại gia có xa lắm không ly rất xa, đỡ phải bị bên trong lửa lớn lan đến. Tô Khả Phương nhìn về phía cái bàn trung gian cái kia động, ở trong lòng thầm mắng một câu, hắn đại gia, dám chiều nàng tạp đồ vật, thật là tiền đồ. Bất quá hắn hiện tại còn ở nổi nóng, Tô Khả Phương cũng không tính toán ở ngay lúc này cùng hắn tính sổ, giơ tay giúp hắn thuận thuận ngực, cười ngâm ngâm nói, ngươi lại không phải không biết ta ở làm chính sự, làm gì một bộ trảo gian ở giường bộ dáng. Chương 341 không quen hắn này thật xấu. Làm chính sự yêu cầu liên tục 3 ngày cùng cái xa lạ nam tử ở thuê phòng mật đàm. Hạng Tử Nhuận cũng là lo lắng tới rồi cực hạn, nay sẽ nhìn thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, ngươi điều tra rõ hắn là người nào sao? Ngươi xác định hắn sẽ không đối với ngươi bất lợi hoặc dụng tâm kín đáo. Ngươi sẽ không sợ hắn là chịu người sai xử mà đến. Ở Hạng Tử Nhuận tiến tiểu lầu này trước, tiểu lầu khách nhân người cũng đã bị trưởng quầy cấp thanh ra. Bằng không Hạng Tử Nhuận trầu này hỏa khẳng định làm rất nhiều người tò mò. Tô Khả Phương bị hắn giống đến sửng sốt, qua sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, cái kia là Lăng gia nhị thiếu gia, ta đương nhiên xác định hắn là cái gì thân phận mới có thể thấy hắn, hơn nữa ta xuyên nam trang, còn hóa trang, sẽ không có người nhận ra ta tới. Nàng không nghĩ tới chính mình này cách làm sẽ đem hắn dọa thành như vậy, chính là hắn như vậy bá đạo, nếu là trước tiên liền nói cho chính hắn tới gặp nam nhân khác, kia việc này khẳng định thất bại. Hạng Tử Nhuận ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện nữa, Tô Khả Phương lắc lắc cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, Tử Nhuận, hai vách mạch rừng, chúng ta trở về nói, được không? Thấy hắn liền như vậy trừng mắt chính mình, như thế nào hống đều không nói lời nào. Tô Khả Phương lại nói, ta chính là sợ ngươi hiểu sai, hơn nữa cũng là vì an toàn khởi kiến mới có thể tuyển tại đây cùng hắn gặp mặt, ta không có lô mãng hành sự, ngươi đừng nóng giận được không? Nàng nếu là không có nắm chắc, cũng không có khả năng nhìn thấy nơi này thấy này Lăng Nhị thiếu gia. Nàng đơn độc thấy nam nhân khác điểm này là không ổn, Hạ Tử Nhuận sinh khí nàng cũng có thể lý giải, nhưng có nói cái gì liền không thể trở về nói sao. Tô Khả Phương nhìn hắn, đột nhiên liền thở dài. Đều nói yêu nhau dễ dàng, ở chung khó, hiện tại nàng cũng cảm nhận được. Trước kia hắn mọi chuyện theo nàng, đó là bởi vì nàng không có xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, mà hôm nay, nàng giống như không cẩn thận dẫm đến hắn lôi khu. Bọn họ chi gian chung quy cách mấy cái thế kỷ sự khác nhau, cho dù nàng lại như thế nào nỗ lực dung nhập nơi này, ngẫu nhiên vẫn là sẽ xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Thì như nam nữ chi phòng, thì như cá nhân cùng độc lập. Hắn trước kia đáp ứng quá nàng, sẽ không hạn chế nàng tự do, làm nàng làm chính mình thích làm sự, thật có chút ăn sâu bén rễ quan niệm không phải nàng có thể thay đổi được. Nàng này thanh chứa đầy vô số cảm xúc thở dài làm Hạng Tử Nhuận tâm mạc danh run lên. Đối thượng nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất mất mát, hắn đột nhiên vươn tay kéo tay nàng cổ tay. Hắn nhìn nàng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Nàng cũng nhìn hắn, mặt mày mang theo một chút mỏi mệt, lại lần nữa mở miệng nói, trở về nói, được không? Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, hầu kết mấp máy hạ, gật gật đầu, lôi kéo nàng liền ra tiểu lầu. Tô Khả Phương suy nghĩ sâu xa một đường, không có mở miệng, cho nên không biết Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng nhìn một đường. Hắn một đường đều nắm chặt cổ tay của nàng, cho đến trở lại phòng ngủ đều không có buông ra. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Hắn tầm mắt không có từ trên mặt nàng rời đi, thanh âm trầm thấp hỏi, nếu đủ cẩn thận, không khó phát hiện hắn trong giọng nói ẩn ẩn mang theo khẩn trương. Vừa rồi ở tiểu lầu nghe được nàng thở dài kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại cùng nàng cách thiên sơn vạn thủy cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thực không yên ổn, làm hắn hoảng hốt. Nàng gật gật đầu, không có dấu giếm nói, ta đi gặp Lăng gia nhị thiếu gia, là bởi vì như vậy đã có thể giáo huấn Lăng Băng Băng, lại có thể làm Lăng gia thiếu chúng ta một tân tình, này tổng so đắc tội toàn bộ Lăng gia hảo. Nguyên lai Lăng lão phu nhân cũng chỉ có Lăng đại thiếu gia như vậy một cái nhi tử, nhưng Lăng lão gia lại không phải chỉ có Lăng đại thiếu gia như vậy một cái nhi tử, hắn còn có mấy cái con vợ lẽ. Trong đó Lăng gia nhị thiếu gia chính là Lăng lão gia bên người một quý thiếp sở sinh, rất được Lăng lão gia yêu thích cùng coi trọng, này đối Lăng lão phu nhân cùng Lăng đại thiếu gia tạo thành rất lớn uy hiếp. Lăng lão phu nhân không muốn nhìn đến Lăng gia cuối cùng rơi vào hai cái con vợ lẽ trong tay, lúc này mới buộc Lăng Băng Băng mượn loại, mà Lăng lão gia cũng không biết việc này, chỉ cần có thể làm Lăng lão gia gặp được Lăng Băng Băng cùng người tằng tiểu với nhau một chuyện. Lăng đại thiếu gia có Long Dương chi hảo việc tự nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó toàn bộ Lăng gia không hề trì hoãn liền sẽ rơi vào Lăng nhị thiếu gia trong tay. Lăng gia như vậy nhiều con vợ lẽ, vì cái gì muốn tuyển Lăng Mặc Hướng? Hắn nhấp môi hỏi. Lăng Mặc Hướng, chính là Lăng gia nhị thiếu gia. Bởi vì so với Lăng gia mặt khác mấy cái con vợ lẽ tới, Lăng nhị thiếu gia càng hiện thành thục nội liễm, cũng càng đến Lăng láo gia thích. Hơn nữa Lăng lão phu nhân ngày thường không thiếu tinh kế bọn họ mẫu tử, hắn mẫu thân ở Lăng lão phu nhân nơi đó ăn không ít táng quy. Quan trọng nhất chính là, từ mấy ngày nay tiếp xúc tới xem, cái này Lăng gia nhị thiếu gia Lăng Mặc Hướng thực khôn khéo, đồng thời cũng là cái ân oán phân minh người, Tô Khả Phương cảm giác được đến, vị này Lăng gia nhị thiếu gia xa không ngừng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thật giống như là ở dấu tải. Chỉ là hắn còn ở băn khoăn chuyện này có thể hay không cấp nhà mình phụ thân quá lớn đả kích, cho nên nàng mấy ngày nay mồm mép đều nói toạc, cái này Lăng Mặc Hướng còn ở do dự. Loại sự tình này trực tiếp tìm tới Lăng lão gia không càng trực tiếp, vì cái gì muốn tìm Lăng Mặc Hướng. Hạng Tử Nhuận không muốn thừa nhận, nghe được chính mình tức phụ khen nam nhân khác, hắn trong lòng không thoải mái. Trực tiếp tìm Lăng lão gia, đến lúc đó Lăng Băng Băng chỉ biết đến một cái ngoài ý muốn bỏ mình. Hơn nữa Lăng lão gia nói không chừng còn sẽ ghi hận thượng chúng ta, làm Lăng Mặc lao ra mặt liền không giống nhau. Việc này dù sao cũng là Lăng lão phu nhân sai, hắn là sẽ không làm Lăng Băng Băng thế Lăng lão phu nhân đỉnh này tội. Lăng lão gia một khi ghét bỏ đại phòng, Lăng lão phu nhân Úc còn không mang nổi mình Úc cũng không có khả năng lại đi tra việc này. Ngươi liền như vậy xác định Lăng Mặc Hướng sẽ không làm Lăng Băng Băng thế Lăng lão phu nhân gánh tội thay. Hạng Tử Nhuận vững vàng khuôn mặt hỏi, nói rất đúng giống nàng có bao nhiêu hiểu biết Lăng Mặc Hướng dường như. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ý thức được này nam nhân khẳng định là đánh nghiêng bình dấm chua, vội sửa lời nói, ta cũng chính là đánh cuộc một keo a, hiện tại hắn đều còn không có đáp ứng làm như vậy đâu, vạn nhất hắn không đáp ứng, ta còn phải tìm ngươi hỗ trợ đi thuyết phục hắn đâu. Nàng này mang theo ỷ lại nói thành công lấy lòng hắn, thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, Tô Khả Phương lại bản hạ mặt tới, ta muốn giao đãi đều giao đãi xong rồi, ngươi lại có cái gì muốn cùng ta nói. Hạng Tử Nhuận không rõ nguyên do nhẹ nhíu hạ mày, cái gì? Tô Khả Phương mắt hành trừng, sinh khí chất vấn, vừa rồi ở tiểu lầu vì cái gì chiều ta tạp đồ vật. Thuận hảo hắn mau, cũng nên cùng hắn tính tính sổ. Ta nghĩ đến vừa rồi ở tiểu lầu chiều nàng phát hỏa, còn có nàng ngay lúc đó biểu tình, Hạng Tử Nhuận muốn nói lại thôi, một lát sau, mới nói, ta chính là quá lo lắng ngươi. Lo lắng ta liền có thể chiều ta tạp đồ vật, lần sau lo lắng ta có phải hay không liền có thể động thủ đánh ta. Mọi việc có một thì có hai, nàng không quen hắn này tật xấu, quyết định cho hắn phát triển trí nhớ. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận sắc mặt đen hắc, trầm giọng nói, ta sẽ không. Hắn chính là thương tổn chính mình cũng không có khả năng thương tổn nàng, lại như thế nào sẽ động thủ đánh nàng. Đều đem cái bàn tạp cái động ra tới, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không động thủ đánh người. Tô Khả Phương nhìn hắn nói, bất quá hôm nay ta cũng có sai, chúng ta đều đến hảo hảo tỉnh lại một chút. Chương 342 từng người tỉnh lại. Buổi tối, Lâm Chiêu Hoành bởi vì trong lòng có việc mà mất ngủ, đơn giản lên mãn vườn dạo, bất chi bất giác chuyển tới hồ nhân tạo biên. Hắn thất thần đi lên hồ nhân tạo thượng hành lang gấp khúc đang chuẩn bị hướng đỉnh hóng gió mà đi, đông dưng, hắn mắt đào hoa nhíu lại, chịu bên hông nhuyễn kiếm thân hình giống mũi tên giống nhau hướng trong đỉnh hóng gió phóng đi, trong tay mềm mũi tên thẳng chỉ nằm ở trong đỉnh hóng gió trường hình ghế đá thượng màu đen thân ảnh. Ai? Lâm Chiêu Hoành mũi kiếm thẳng bức người nọ cần cổ, kia hắc ảnh lại không chút sức mẻ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Chiêu Hoành mới phát hiện này hắc ảnh như thế nào như vậy giống nhà mình sư huynh. Sư huynh! Lâm Chiêu Hoành lại kinh lại kỳ hô thanh. Sư đệ, liền ngươi này phản ứng, làm ta không thể không lo lắng tình báo đường về sau phát triển. Hạng Tử Nhuận khinh phiêu phiêu nói. Lâm Chiêu Hoành thu hồi kiếm ở trường hình ghế đá đối diện ghế đá ngồi xuống, ngượng ngùng nói, sư huynh, ta vừa rồi không nhớ tới sự tình sao. Hạng Tử Nhuận vẫn không nhúc nhích, chỉ là mồm mép giật giật, sư muội đến nay đều không có tin tức, ngươi dám nói ngươi tình báo không có lạc hậu. Lâm Chiêu Hoành vốn định nói Cát Nhạn cũng là tình báo đường một phân tử, cho nên có thể dễ dàng tránh thoát tình báo đường hai mắt, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, trong lòng lại là dùng mình, nghiêm mặt nói, sư huynh, ta đã hiểu. Sư huynh đây là ở nhắc nhở hắn, tình báo đường nội thiếu hụt. Thấy hắn minh bạch chính mình dụng ý, Hạng Tử Nhuận điểm đến mới thôi, nói, ngươi có thể đi rồi, đừng làm trở ngại ta ngủ. Ở chỗ này ngủ. Lâm Chiêu Hoành mắt đào hoa trừng, dừng một chút, thử hỏi, sư huynh, ngươi nên không phải là bị tẩu tử đuổi ra tới đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hạng Tử Nhuận mắt ưng trấn mắt, một cổ hàn ý ở lạnh ninh nội tràn ra mở ra. Sư huynh, vì cái gì là ngươi bị đuổi ra tới? Lâm Chiêu Hoành không sợ chết hỏi. Hắn là quá không dám tin tưởng, ban ngày ở tiểu lầu cùng người hẹn hò người rõ ràng là Tô Thị, vì cái gì bị đuổi ra tới người là nhà mình sư huynh. Lâm Chiêu Hoành vốn tưởng rằng nhà mình muộn tao sư huynh sẽ không trả lời chính mình vấn đề này, ai ngờ lại nghe hắn thở dài nói, ta hôm nay không nên đối nàng phát như vậy đại tính tình. Phương Nhi nói được không sai, hắn hôm nay xác thật không nên phát như vậy đại tính tình, có chuyện gì hẳn là trở về hảo hảo nói. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành cả kinh cầm đều mau rơi xuống, sư huynh, liền bởi vì ngươi chiều nàng phát giận, nàng liền đem ngươi đuổi ra tới. Phát giận cùng nam nhân gặp lén, cái nào nặng cái nào nhẹ a? Phương Nhi không đuổi ta. Hạng Tử Nhuận đột nhiên trầm giọng nói. Hắn tức phụ nói muốn từng người tỉnh lại, hắn một người ở nhĩ phòng ngủ không được mới ra tới. Lâm Chiêu Hoành mãn nhãn khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, nói, sư huynh, nếu là sư phụ nhìn đến ngươi phó bộ dáng, không biết làm gì cảm tưởng. Người này thật là không cứu. Sư phụ nếu là biết sư muội tự tiện rời đi, không biết làm gì cảm tưởng. Hạng Tử Nhuận hỏi lại. Hạng Tử Nhuận nói được không chút để ý, Lâm Chiêu Hoành lại nghe đến nghiến răng nghiến lợi. Này muộn tao ra hỏa cư nhiên uy hiếp hắn. Hừ, chính ngươi muốn tìm tội chịu, đó là chính ngươi sự, ai vui quản. Lâm Chiêu Hoành ném xuống những lời này, nổi giận đùng đùng ra đình hóng gió, về phòng ngủ đi. Ồn ào Lâm Chiêu Hoành vừa ly khai, đình hóng gió lại an tĩnh xuống dưới. Hạng Tử Nhuận mở mắt ra, như hắc rượu thạch sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm đình hóng gió đỉnh, lâm vào trầm tư. Chuyển thiên, ngày mới tờ mờ sáng, Tô Khả Phương liền đã tỉnh. Nàng vừa định ngồi dậy, lại phát giác thân mình bị thứ gì đè nặng khởi không tới. Tức phụ, tỉnh. Hạng Tử Nhuận lấy lòng thanh âm từ bên thai truyền đến, Tô Khả Phương mắt hành trừng, ngươi không phải ở nhĩ phòng ngủ sao? Tức phụ, ta đều tỉnh lại qua, ngươi tổng không thể làm ta vẫn luôn đều ngủ nhĩ phòng đi. Hắn nói, chân dài duỗi ra đem nàng thân mình hướng chính mình bên người vùng, liền đem cả người khấu ở trong ngực, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, tức phụ, ngươi trong lòng có phải hay không có chuyện gì? Tô Khả Phương ngước mắt hồ nghi nhìn hắn một cái, lòng ta nào có cái gì sự? Tô Khả Phương chính mình đều đã quên ngày hôm qua ở tiểu lầu kia chợt lóe rồi biến mất cảm xúc, cho nên bị Hạng Tử Nhuận như vậy vừa hỏi cũng là không hiểu ra sao. Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng doanh doanh thủy mắt nhìn một hồi, ở nàng giữa mày lạc tiếp theo hôn, sau đó đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, không có liền hảo, trong lòng nếu là có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói, hảo sao? Ta vẫn luôn là A. Tô Khả Phương không biết hắn trong giọng nói vì cái gì sẽ có ẩn ẩn bất an, duỗi tay hồi ôm hắn tinh trắng eo, chôn ở ngực hắn suy tư sẽ, nói, Tử Nhuận, về sau ta nếu là lại đi thấy khắc nam tử sẽ trước tiên cùng ngươi nói. Nhưng ngươi không thể ngăn cản ta, được không? Hành! Hắn cúi đầu, hắt như hồ sâu con ngươi sáng ngời nhìn nàng. Hắn rôi tay xoa nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng, chậm rãi, mơn trớn cái chán của nàng, thô ráp lòng bàn tay xẹt qua nàng lưỡng đạo hắc mà lớn lên mày liễu, sau đó xoa nàng linh động mang theo rảo hoạt mắt hạnh, lại từ đỉnh tiểu mũi lương chậm rãi chạy xuống, lòng bàn tay điểm ở nàng hơi nhuận cánh môi phía trên. Hắn ánh mắt cùng ngày xưa nóng rực bất đồng, mang theo nhẹ nhẹ thành kính, tựa như ở đối đãi một quý trọng chi vật. Này Tô Khả Phương bị hắn liêu đến đáy lòng run lên, thân mình cư nhiên còn nổi lên phản ứng. Đây là chưa bao giờ từng có cảm giác, hắn đều còn chưa thế nào dạng, nàng đều đã cảm thấy chính mình mau hóa thành một bãi thủy. Hắn hôm nay là làm sao vậy, hắn biểu tình quá mức trang nghiêm không giống như là ở trêu chọc nàng, cho nên nàng không dám động. Chỉ có thể ẩn nhận không làm chính mình phát ra âm thanh tới. Mà khi hắn lòng bàn tay từ nàng cánh môi chậm rãi nàng mẫn cảm vành thai rời đi, nhẹ nhàng xẹt qua, nàng vẫn là không có thể nhịn xuống ra tiếng. Nàng thanh âm làm Hạng Tử Nhuận hoàn hồn, đối thượng nàng mê ly mang theo áp lực mắt hạnh, hắn cười nhẹ một tiếng, đáy mắt nóng cháy ngọn lửa ở cuồn cuộn, bàn tay to không có dừng lại, rời về phía nàng bóng loáng xương quai xanh. Tô Khả Phương có chút chịu không nổi, bắt lấy hắn bàn tay to cắn răng hỏi, Tử Nhuận, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi xem hắn ánh mắt kia, Tô Khả Phương đều phải hoài nghi hắn có phải hay không linh hồn xuất hiếu, cho nên động tác đều là vô ý thức. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận nặng nề cười ra tiếng, ngược lại nghiêm trang nói, ngươi là ta tức phụ, ta đương nhiên là ở làm chúng ta đều hái làm sự. Theo hắn chế nhạo nói âm rơi xuống, hắn thân mình vừa lật, đem nàng đè ở dưới thân. Chờ Tô Khả Phương cấp văn văn uy xong mãi, một nhà ba người đi ra khỏi phòng thời điểm thiên đã đại lượng, Lâm Chiêu Hoành đều ăn xong cơm sáng lại ở trong sân lắc lư đi lên. Sư Minh, Tẩu Tử, tối hôm qua ngủ ngon sao? Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa cong cong, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Hạng Tử Nhuận không để ý đến hắn, ôm chính mình tức phụ lướt qua hắn ra bên ngoài viện phòng bếp mà đi. Tử Nhuận, Lâm Đại Thiếu gần nhất giống như tương đối nhàn nga. Tô Khả Phương không cao không thấp thanh âm từ cổng vòm chỗ truyền đến, Lâm Chiêu Hoành giữa mày nhảy nhảy. Yên tâm, hắn thực mau liền sẽ vội lên. Hạng Tử Nhuận thong thả ung dung trả lời. Sư Minh, Tẩu Tử, ta sai rồi. Lâm Chiêu Hoành không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Hai vợ chồng chính ăn cơm sáng, Tô Diệp liền cầm một trương bái thiếp tiến vào, nói là Lương Đại Tiểu Thư nha hoàn đưa lại đây. Tô Khả Phương suy nghĩ một hồi mới nhớ tới Lương Đại Tiểu Thư chính là lần trước ở thành chủ phủ từng có gặp mặt một lần Dương Phong thành chi phủ nữ nhi. Chương 343 lại đổi mới hoàn toàn kỳ đồ vật. Đường đường chi phủ Đại Tiểu Thư như thế nào sẽ đến bái phỏng nàng một cái thôn phụ? Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, nói thầm nói, sẽ không lại là tới cùng ta đoạt nam nhân đi. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mặt đều đen, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Ngươi lời này nếu như bị người có tâm nghe được, đến lúc đó đã có thể thật đem chi phủ đại nhân cấp đắc tội quá mức. Tô Khả Phương chiều hắn thẻ lưỡi, liền chỉ đùa một chút. Nàng biết chính mình lời này nếu là nói ra đi sẽ hủy hoại Lương đại tiểu thư danh dự, đâu có thể nào ở bên ngoài nói. Hạng Tử Nhuận thực bất đắc dĩ, đành phải nói, muốn gặp nhân gia nói liền hồi cái thiệp đi, không nghĩ thấy khiến cho Tô Diệp đi trở về nhân gia. Đây chính là chi phủ gia tiểu thư đâu, ngươi làm ta trở về nhân gia. Tô Khả Phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đến thư phòng cấp Lương đại tiểu thư trả lời từ đi. Lương đại tiểu thư cái gì thân phận, Tô Khả Phương kết luận nàng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, trước nhìn xem nàng tới cửa mục đích lại nói. Lương Mẫn Tuyết trưa hôm đó đến Quảng Ngọc Phố, vì tránh cho lại phát sinh cùng loại lang băng băng việc, Hạ Tử Nhuận cơm nước xong liền mang theo nữ nhi cùng Lâm Chiêu Hành một khối ra cửa, thẳng đến Lương Mẫn Tuyết rời đi mới trở về. Hạ Tử Nhuận tìm được nhị viện, thấy chính mình tức phụ ngồi ở rừng trúc hạ ghế đá thượng nhíu mày suy tư cái gì, liền đi qua. Nghe được tiếng bước chân, Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, mặt mày một loan, đứng lên đem nữ nhi nhận lấy, bảo bối đã trở lại. Vừa mới suy nghĩ cái gì? Hạng Tử Nhuận hỏi. Tô Khả Phương kéo nữ nhi tay nhỏ hôn một cái, mới nói, Lương đại tiểu thư tìm ta hỏi kia tùng hương nơi nào có đến mua, ta chính cân nhắc như thế nào đem trong không gian những cái đó xử lý tốt tùng hương cùng dầu thông lộng tới thị thượng bán. Như vậy đã phương tiện có yêu cầu người, chính mình còn có thể kiếm thượng một bút. Hạng Tử Nhuận lược hơi trầm ngâm, nói, hiện tại còn không phải thời cơ. Việc này vẫn là quá đoạn thời gian rồi nói sau, nhưng thật ra ngươi không gian những cái đó dược liệu không thể lãng phí, ngươi lần trước nói tiệm bán thuốc có thể khai. Bọn họ một khi đem tùng hương cùng dầu thông từ không gian lấy ra tới, báo chí xưởng cũng liền bại lộ. Nếu không phải Âu Dương Lân đang âm thầm đối Phương Nhi như hổ rình mồi, hắn đảo không để bụng này báo chí xưởng bại lộ không bại lộ, dầu thông cùng tùng hương sử dụng đại, thực dễ dàng nhận người mắt, hiện tại còn không đến mặt thế thời điểm. Bất quá hắn tức phụ thích tiền, khai tiệm bán thuốc cũng giống nhau, rốt cuộc trên đời này tiệm bán thuốc nhiều không kể xiết, tránh đồng tiền lớn hiệu thuốc cũng chỗ nào cũng có, liền tính bọn họ ở Dương Phong Thành khai tiệm bán thuốc sinh ý rực rỡ, người khác cũng chỉ sẽ hướng hắn cùng Liêu Trưởng Phong giao tình phương diện tưởng, người khác cũng sẽ không nhìn chằm chằm hắn tức phụ. Nghĩ đến chính mình tức phụ đối người một nhà đảo tim đảo phổi tính tình, Hạng Tử Nhuận lại hỏi, ngươi hôm nay có chưa cho Lương đại tiểu thư đưa tùng hương? Đương nhiên đã không có, ta năm ngoái thấy Lương đại tiểu thư thời điểm đều cùng nàng nói này tùng hương du là từ một ngoại thương kia mua tới, cơ hội khó được, nếu là ta hiện tại cho nàng, chẳng phải là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Ta mới không như vậy ngốc đâu. Tô Khả Phương nói xong, lại lẩm bẩm, ta ngày mai cấp Liều lão phu nhân đưa chút lộc nhung cùng nhân sâm đi. Kinh hắn vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới chính mình trong không gian những cái đó đồ bổ tới. Liếu lao phu nhân mấy ngày nay giúp nàng che lấp, nàng như thế nào cũng đến chính thức tới cửa nói lời cảm tạ. Ngày hôm sau Tô Khả Phương đi gặp Liếu lao phu nhân thời điểm, không nghĩ tới gì lao phu nhân cũng ở. Gì lao phu nhân? Gì lao phu nhân thoạt nhìn quá nghiêm túc, Tô Khả Phương vội tiến lên cho nàng hành lễ. Người cái này nha đầu thúi, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ tới Hà Phủ đi thăm ta này lao bà tử, ai biết đợi mấy ngày cũng chưa nhìn thấy ngươi thiệp. Ta hôm nay nếu không phải vừa vặn đến thành chủ phủ tới, còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi nha đầu này đâu. Dì lao phu nhân vừa lên tới liền cở trách Tô Khả Phương. Tô Khả Phương nghĩ đến năm trước dì lão phu nhân cùng Dương lão phu nhân đưa kia xe lễ vật, trong lòng cũng thực băn khoăn, vội nói, Phương Nhi vốn nên ở trước tiên đi thăm ngài lão nhân già, là Phương Nhi sai, thỉnh dì lao phu nhân tha thứ. Ngươi cái này lao thái bà đừng dọa Phương Nhi. Liếu lao phu nhân chừng mắt nhìn gì lao phu nhân liếc mắt một cái, lại đối Tô Khả Phương vầy vây tay, nói, Phương Nhi lại đây, đừng lý cái này lao thái bà, nàng cố ý đậu ngươi. Phương Nhi, đến ta bên này, ta có lời hỏi ngươi đâu. Gì lao phu nhân cũng hướng nàng vây vây tay. Tô Khả Phương khó xử nhìn liếu lao phu nhân, liếu lao phu nhân xua xua tay, tức giận nói, qua đi. Xem ngươi này lao thái bà có thể có cái gì hảo hỏi. Được đến Liễu lão phu nhân đáp ứng, Tô Khả Phương lúc này mới đi đến dì lao phu nhân bên người ngồi xuống. Nha đầu, ngươi hôm qua có phải hay không cấp Lương đại tiểu thư tặng cái gì tiểu một kính? Dì lao phu nhân lôi kéo tay nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh, cong cong môi nói, đúng vậy, dì lão phu nhân nếu là thích, ngày khác ta tự mình cho ngài đưa một mặt qua đi. Ngày hôm qua Lương Mẫn Tuyết tới cửa khi mang theo rất nhiều lễ vật, Tô Khả Phương vô pháp đem tùng hương xuất xứ nói cho nàng, liền tặng một mặt tiểu gương cho nàng. Ở nàng sinh văn văn phía trước đã từng làm Lâm Chiêu Hoành thác phụ thân hắn bằng hữu từ phiên ngoại cho nàng mang về thật nhiều mặt kính mặt, nàng làm hạng tử nhuận giúp nàng đem này đó kính mặt tài thành đường kính tam công phân tả hữu tiểu viên kính, nặng ở nàng điêu khắc ra tới gọng kính, có mấy cái tặng nhân tình, còn dư lại 20 tới cái, nàng tính toán bắt được vật trang sức phô thì bán. Đảo không phải ta thích. Dì lão phu nhân từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt mang lên một tia ý cười. Là ta kia cháu gái ngày hôm qua trạng vạng từ lương phủ sau khi trở về liền vẫn luôn cùng ta nói lương đại tiểu thư được một mặt cái gì bảo kính, có bao nhiêu đẹp, còn có thể đem người chiếu thật sự rõ ràng, nói là một vị họ hạng phu nhân đưa, ta sau lại một cân nhắc, lương đại tiểu thư nói họ hạng phu nhân có thể hay không là người đâu, không nghĩ tới thật đúng là. Phương Nhi, này lão thái bà nói cái gì bảo kính? Liêu lão phu nhân hỏi. Tô Khả Phương cười cười. Từ tay háo túi móc ra một khối mỏng mãn hình trứng tiểu hộp gỗ, nói, chính là cái này. Nói, nàng nhẹ nhàng đệ lại tiểu hộp gỗ bên cạnh một cái giống gạo đại một ngật đáp, này tiểu hộp gỗ liền chính mình bắn mở ra. Liêu lão phu nhân cùng Hà lão phu nhân còn có các nàng bên người ma ma cùng nha hoàn đều kinh hô một tiếng, đang xem đến bên trong kia mặt nạm ở tiểu hộp gỗ gương sau, mọi người càng là kinh ngạc. Hảo thần kỳ đồ vật a, thật sự xem đến hảo rõ ràng đâu. Những người này chiếu quán gương đồng, nhìn đến thứ này là lại kinh lại kỳ, duy độc gì lao phu nhân đối với kính hộp mặt trên điêu khắc kinh ngạc cảm thán nói, Phương Nhi này điêu khắc là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Nguyên lai gì lão phu nhân đến thịnh kinh đại nhi từ nơi đó trụ thời điểm gặp qua loại này từ phiên ngoại mà đến gương, cho nên này sẽ đối này kính mặt cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Phương Nhi, chạy nhanh lấy lại đây, này mặt gương ta chưa muốn. Liêu lão phu nhân vừa nghe gì lão phu nhân khen kính hộp điêu công, vội hô lên. Tô Khả Phương mỉm cười, Liêu lão phu nhân, này khối gương là ta dùng quá, buổi chiều ta làm người cho ngài đưa khối tân lại đây. Chương 344 Lăng Mặc Hướng. Lại không hư, ta liền phải này khối. Liêu lão phu nhân hô. Liêu lão phu nhân đều không ngại đây là nàng dùng quá đồ vật, Tô Khả Phương đương nhiên liền càng không sao cả. Trực tiếp đem gương giao cho Mạc Ma Ma trong tay. Ngươi này lao thái bà thật đúng là không e lệ. Dì lao phu nhân banh mặt nói, này tiểu cô nương dùng đồ vật cũng tranh nhau muốn. Liếu lao phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này vẫn là ngươi hỏi trước Phương Nhi muốn đâu. Ta đó là cho ta cháu gái muốn, ngươi lại không có cháu gái. Dì lao phu nhân hừ lạnh nói, ta cho ta tương lai cháu dâu muốn, không được sao. Liêu lão phu nhân không cam lòng yếu thế trả lời. Nhìn này đối lao tỉ muội một đến một đi quay miệng, Tô Khả Phương tâm sinh hâm mộ. Đây là muốn đã tu luyện mấy đời phúc phận mới có như vậy duyên phận A. Liêu lão phu nhân nguyên lai còn tưởng lưu Tô Khả Phương ăn cơm chưa lại đi, sau lại Tô Diệp tiến vào ở Tô Khả Phương bên thai thấp nhĩ vài câu, nàng liền đứng dậy cùng liễu gì hai vị lao phu nhân cáo từ đi trước rời đi. Phu nhân, thiếu gia hắn nói ở tiểu lầu chờ ngài. Vừa ra liếu lao phu nhân sân, Tô Diệp liền nói nói. Từ nhuận cũng đi. Tô Khả Phương nhăn nhăn mày, mang theo Tô Diệp hướng thành chủ phủ cửa bắc mà đi. Tô Khả Phương tới rồi quân duyệt tiểu lầu đi trước thiên tự hào phòng thấy hạng tử nhuận. Tới. Hạng tử nhuận đem nữ nhi đặt ở vòng tròn lớn trên bàn, chính giáo nàng học bò sát, thấy chính mình tức phụ tiến vào nâng phía dưới. Ngươi hãy đi trước cùng hắn nói, ta cùng nữ nhi chờ ngươi ăn cơm. Tô Khả Phương vô ngữ. Gia hỏa này buổi sáng còn nói giữa chưa làm nàng bao rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo, này không lay động mình là nghe được Lăng Mặc Hướng tìm nàng sau mới lâm thời thay đổi chủ ý sao. Tô Khả Phương ôm ôm nữ nhi, từ không gian lấy ra phấn mặt bút vẽ liền ngồi ở bên cạnh bàn hóa khởi trang tới. Tiểu Văn Văn ghé vào trên bàn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân xem, đái Tô Khả Phương hóa trang, khép lại tiểu gương, nàng đột nhiên loa một tiếng khóc lên. Làm sao vậy, bảo bối? Tô Khả Phương vội vàng duỗi tay đem nữ nhi từ trên bàn ôm lên. Ai ngờ nàng này một ôm, Văn Văn khóc đến lợi hại hơn, hai chỉ tay nhỏ nhắm thẳng hạng tử nhuận bên kia duỗi đi, hạng tử nhuận vội đem nữ nhi tiếp qua đi. Nữ nhi đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương hỏi. Hạng tử nhuận nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi, lắc đầu nói, nữ nhi là bị ngươi dọa tới rồi. Ta. Tô Khả Phương sờ sờ mặt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình hóa trang thời điểm nữ nhi nhìn chằm chằm vào nàng xem, nữ nhi khẳng định là nhìn thấy nàng chỉ chớp mắt thay đổi cá nhân, cấp dọa. Bảo bối đừng khóc, nương một hồi liền trở về bồi ngươi. Tô Khả Phương đau lòng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tiến không gian thay đổi một bộ quần áo liền đến cách vách phòng đi. Lăng Mặc Hướng đã ở phòng đợi hơn nửa canh giờ, cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, nhìn thấy Tô Khả Phương vội đứng dậy cho nàng hành lễ, nhợt nhạt cười, Phương công tử. Lăng Mặc Hướng thực tuổi trẻ, cũng liền 20 tuổi trên dưới, trường một trương hình vương mặt, ngũ quan tách ra xem cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chính là tổ hợp ở bên nhau lại cho người ta một loại thân hòa nội liễm cảm giác, đặc biệt là hắn cặp kia mang không tính quá lớn đôi mắt, tổng có thể cho người một loại ấm áp cảm giác. Làm Lăng Nhị thiếu gia đợi lâu. Tô Khả Phương cong cong môi, lựa chọn khoảng cách hắn xa nhất đối diện ghế dựa ngồi xuống. Lăng Mặc Hướng cười cười, là Lăng Mộ Nhân đường đột, chưa trước đó cùng Phương công tử ước định hảo thời gian. Tô Khả Phương đạm nhiên cười, gọn gàng dứt khoát hỏi. Lăng Nhị thiếu gia hôm nay tới gặp ta, chính là nghị thông suốt. Lăng Mặc Hướng trên mặt giống như hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, ngay sau đó thấy hắn nhấp môi nói, Phương công tử, ta hôm nay là tới cảm ơn ngươi. Tô Khả Phương sửng sốt hạ, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Nếu không phải Phương công tử trước hai ngày nhắc nhở, ta khả năng liền ta di nương chết như thế nào sẽ không biết. Lăng Mặc Hướng nói lời này thời điểm đấy mắt có hàn ý hiện lên. Tô Khả Phương nhìn hắn mơ hồ đoán được cái gì, bất quá nàng không có hỏi nhiều, chờ hắn bên dưới. Lăng Mặc Hướng hiển nhiên là đã làm một phen giấy rủa mới đến tìm nàng, hắn khống chế tốt chính mình cảm xúc sau, lại nói, Phương công tử, ta hôm nay tới nơi này chính là cảm ơn ngươi, đến nỗi vạch trần lăng băng băng xấu xa sự ta sẽ làm được, này dù sao cũng là nhà của chúng ta sự, liền không cho Phương lấy tử thêm phiền toái. Ngươi một người thật đối phó được kia hai mẹ con. Tô Khả Phương nửa tin nửa ngờ nói, nàng nói hai mẹ con chỉ chính là Lăng lão phu nhân cùng Lăng gia đại thiếu gia. Lăng Mặc Hướng than nhẹ một tiếng, ta không phải một người, còn có cha ta. Nếu không phải thân sinh mẫu thân xảy ra chuyện, hắn cũng hạ không được cái này quyết tâm, bởi vì hắn không đành lòng làm phụ thân khổ sở. Ngươi có năm chắc liền hảo, này dù sao cũng là nhà của ngươi vụ sự, ta một ngoại nhân xác thật không có phương tiện nhúng tay. Tô Khả Phương nói, Phương công tử. Ta không phải ý tứ này. Lăng Mặc Hướng lo lắng Tô Khả Phương hiểu lầm hắn qua cầu rút ván, vội giải thích nói, Phương công tử cũng biết ta mẫu thân không phải cái thiện cha, ta là lo lắng nàng theo dõi ngươi, sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Lăng Mặc thốt ra chung mẫu thân chỉ chính là Lăng lão phu nhân. Tô Khả Phương không vì ý con ngôi, ta minh bạch Lăng Nhị thiếu gia dụng tâm, bất quá Lăng Nhị thiếu gia không cần vì ta lo lắng, nếu thực sự có yêu cầu vẫn là có thể tìm ta. Nên nói xong, Tô Khả Phương không coi ở lâu, trước Lăng Mặc Hướng một bước ra thuê phòng. Cách vách thuê phòng Hạng Tử Nhuận thấy nàng trở về, cười hỏi, Thành. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nàng híp mắt nở nụ cười. Hạng Tử Nhuận ánh mắt chợt lóe, kia cần phải hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Hắn không có nói cho nàng, Lăng Mặc Hướng sở dĩ có thể hạ quyết tâm, là bởi vì hắn làm người cho Lăng Mặc Hướng mẹ đẻ một viên độc hoàn. Kia viên thuốc viên ăn xong sau 24 cái canh giờ trong vòng gặp mặt bộ xương đỏ, chậm rãi từ mặt bộ hướng toàn thân lan tràn, thẳng đến tử vong. Này viên thuốc viên ăn không ăn ở chỗ Lăng Mặc Hướng mẹ đẻ, hắn cũng không bức nàng. Lăng Mặc Hướng mẹ đẻ bị Lăng lão phu nhân chen ép nửa đời người, nàng không muốn nhìn đến nhi tử lại bị kia nữ nhân nhi tử chen ép, cho nên vì nhi tử nàng nguyện ý đem mệnh giao ra đi. Mà không có người biết, Hạ Tử Nhuận ở kia viên độc dược hoàn cũng trộn lẫn một chút giải dược. Cho nên Lăng Mặc Hướng mẹ đẻ một chốc một lát cũng không chết được, chờ giải quyết Lăng Băng Băng, Hạng Tử Nhuận tự nhiên sẽ làm người cho nàng đưa đi còn thừa giải dược. Hạng Tử Nhuận làm tiểu nhị thượng đồ ăn thượng đến một nửa liền thấy Lâm Chiêu Hoành một thân chật vật xông vào. Lâm Đại Thiếu, ngươi bị cướp bóc. Tô Khả Phương hỏi. Tử Nhuận không phải nói phái việc cho hắn, muốn một tháng mới trở về sao? Này hôm trước buổi tối mới đi đâu? Lâm Chiêu Hoành cầm lấy trên bàn ấm nước cho chính mình đổ một ly uống xong, mới vẻ mặt ngưng trọng nói, tháng trước Hoài Bắc bên kia phát lũ lụt, mấy ngày hôm trước phát hiện ôn dịch, rất nhiều lộ đều bị phong. Ôn dịch? Tô Khả Phương hoảng sợ, vội vàng hỏi, Hoài Bắc ly chúng ta nơi này có xa hay không? Này ôn dịch không phải sẽ lây bệnh đến chúng ta nơi này đến đây đi. Nàng tiếng nói vừa dứt liền thấy Lâm Chiêu Hoành hung hăng trừng mắt nàng, cũng thở phì phì quả mắng, tẩu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi không lo lắng Hoài Bắc bên kia bá tánh chết sống, đảo trước lo lắng khởi ôn dịch có thể hay không lan tràn đến nơi đây tới. Chương 345 Diêu thị ngăn trở. Lâm Chiêu Hoành thực hoài nghi lúc trước cái kia nạn báo là lúc vì đem các bá tánh nhóm thương tổn giảm đến thấp nhất mà ra mưu hoa sách, trên dưới buôn ba người cùng trước mắt cái này sợ chết nữ nhân có phải hay không cùng cái. Tô Khả Phương quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đây là ôn dịch lại không phải nho nhỏ bệnh thương hàn, ta lo lắng hữu dụng sao. Hiện tại quan trọng nhất chính là khống chế được này ôn dịch lây bệnh, mà này đó lại không phải ta có thể làm. Nàng hiện tại có thể làm chính là hộ hảo tự mình người nhà cùng bằng hữu. Phương Nhi nói được không sai. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt ngưng trọng, đối Lâm Chiêu Hoành nói, đưa ngươi tẩu tử cùng Văn Văn trở về, ta đi tìm Liễu Trường Phong. Hắn không xác định Liễu Trường Phong hay không thu được tin tức, vì Dương Phong thành bá tánh an toàn, cần thiết phong tỏa cửa thành. Liễu Trường Phong được đến tin tức cũng thực kinh hãi, cùng Hạng Tử Nhuận một khối đi tìm Lương Chi phủ lập tức phong tỏa cửa thành, trừ phi có phủ nha công văn. Nếu không không được ra vào. Chuyện quá khẩn cấp, Hạ Tử Nhuận trở về cơm nước xong liền cùng thê nữ còn có Lâm Chiêu Hoành cùng trở về Hoài Đường huyện. Tô Khả Phương trước khi đi cấp gì lão phu nhân cùng Lâm Nguyệt Như để lại tin, làm phong lịch thanh cho các nàng đưa đi. Trở lại Hoài Đường huyện, Hạ Tử Nhuận lại tìm Nghiêm Trung Đình đem Hoài Bắc phát sinh ôn dịch tin tức thông chí hắn, Nghiêm Trung Đình cũng chạy nhanh làm an bài. Có lần trước nạn báo kinh nghiệm, lần này Nghiêm Trung Đình không hề giống rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đụng phải. Hắn trước làm người đem đi trước Hoài Bắc phương hướng mấy cái đoạn đường thiết trạm kiểm soát, lại phái một ít nhân thủ đến phía dưới hương trấn đi thu mua thảo dược, sau đó ra báo cáo, làm các ba tánh nhiều chú ý vệ sinh, phàm là nhập khẩu đồ vật đều phải nấu chín, bao gồm thủy. Nghiêm Trung Đình áp dụng một loạt thi thố, vừa mới bắt đầu cũng làm cho nhân tâm hoảng sợ, vài ngày sau cũng không gặp có chuyện gì phát sinh. Mọi người đều bình tĩnh xuống dưới, bất quá vì tánh mạng suy nghĩ đại gia cũng không dám thả lỏng. Lư thị nghe được có ôn dịch sau cũng là lo lắng sốt ruột, đến Nam Thông phố tìm tới nữ nhi dò hỏi Hoài Bắc ôn dịch sự. Phương Nhi, ngươi nói Hoài Bắc ôn dịch có thể hay không lan tràn đến chúng ta nơi này tới đâu. Vài thập niên trước Hoài Bắc bên kia cũng phát sinh quá ôn dịch, nghe nói lúc ấy không khống chế tốt tình hình bệnh dịch, lan tràn đến quanh thân châu huyện, đã chết thật nhiều người. Nương. Chỉ cần chúng ta từng người làm tốt phòng hộ thi thố, sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương ngoài miệng trấn an, chính là trong lòng lại không đế. Nay ôn dịch đáng sợ chính là không khống chế được tình hình bệnh dịch mà làm nó lan tràn mở ra. Hoài Bắc ly Hoài Đường huyện còn cách nửa cái An Tấn Quốc, nhưng cách Thịnh Kinh lại rất gần. Sợ là sợ Thịnh Kinh bên kia sẽ đem nạn dân hướng nơi khác đuổi, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có nạn dân hướng phía Nam vào tới. Tô Khả Phương trấn an cũng không có làm Lư thị buông ra mày, nàng khẽ thở dài, nói, ngươi đường cứu hình như là năm nay mới vừa ngoại phong đến Hoài Bắc, cũng không biết có thể hay không có việc. Đường cứu? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi, cái nào đường cứu? Nghe vậy, Lư thị giận nữ nhi liếc mắt một cái, trừ bỏ cái kia mỗi năm cấp nhà chúng ta mang đồ vật Lư toàn đường cứu còn có thể là cái nào? Tô Khả Phương suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới mẫu thân theo như lời đường cứu kỳ thật là mẫu thân nhà mẹ đẻ đường ca, làm quan nhiều năm, mỗi phùng ăn tết đều sẽ cho bọn hắn ra mang chút tay tin, tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng này phân tâm ý lại là rất khó đến. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương lại trấn an mẫu thân vài câu, đem đề tài dẫn tới Hạo Nhi trên người, nương, nghe tẩu tử nói mấy ngày trước Hạo Nhi tiên sinh về đến nhà tới. Nói đến việc này, Lư thị cười mỉm mắt. Đúng vậy, nói đến cũng khéo, vị này mới tới tiên sinh trước kia cùng ngươi ca gặp qua vài lần đâu, nghe nói ngươi ca nghỉ tắm gội liền tới đây. Lư sai nghĩ này tiên sinh cùng chính mình nhi tử nhận thức, về sau đối Hạo Nhi khẳng định sẽ càng để bụng. Ở huyện thành ngây người mấy ngày, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương liền mang theo nữ nhi trở về phong quả thôn. Vì phong vận nhất, hai vợ chồng một hồi thôn liền bắt đầu vội lên. Tô Khả Phương trừ bỏ vội vườn trái cây sự chính là viết thoại bản, bởi vì gánh hát ở Dương Phong Thành thực được hoan nghênh, bọn họ quyết định lại làm hướng cái gánh hát, đến lúc đó mấy cái gánh hát diễn khẳng định không thể tương đồng. Mà Hạng Tử Nhuận ban ngày đến trên núi thải thảo dược loại tiến Tô Khả Phương không gian trên núi, buổi tối cũng ở không gian chế tác thuốc viên. Thấy hắn lộng ước chừng mấy chục bình thuốc viên còn tính toán tiếp tục, Tô Khả Phương không khỏi buồn bực. Vừa hỏi mới biết được này đó thuốc viên là dùng để khống chế ôn dịch tình hình bệnh dịch. Nguyên lai Hạng Tử Nhuận là lo lắng ôn dịch sẽ lan tràn đến bên này, này đó thuốc viên tuy rằng không thể trị liệu ôn dịch, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế được tình hình bệnh dịch, lại nghĩ cách cứu trị. Có này thuốc viên, Tô Khả Phương an tâm không ít, đồng thời hướng Hạng Tử Nhuận muốn mấy bình thuốc viên cho mẫu thân, Mã Liên, Húc Đông còn có Từ Tư Di đám người đưa đi. Hôm nay, Tô Khả Phương cùng Diêu Thị đang ở trong viện đùa với Văn Văn chơi, liền thấy Lâm Chiêu Hoành thần sắc vội vàng vào sân. Tẩu tử, tà sư huynh đâu? Lâm Chiêu Hoành biên tiến sân biên hỏi. Lên núi hái thuốc đi. Tô Khả Phương lời nói còn chưa nói xong, Lâm Chiêu Hoành thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Ngồi ở giếng duyên đọc sách Hạng Thần Tường nhíu mày, đem trong tay thư thu lên, nói, nương, tẩu tử, ta đi xem. Đi thôi, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Diêu Thị nhíu mày nói. Thức mau, Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường hai anh em liền đã trở lại, mà Lâm Chiêu Hoành lại không theo tới. Lâm Đại Thiếu không tìm được ngươi. Tô Khả Phương giúp hắn đem trang thảo dược sọt tiếp nhận, hỏi. Hắn về trước huyện thành đi. Hạng Tử Nhuận nhìn nhìn chính mình tức phụ, lại nhìn nhìn mẫu thân, trinh trọng nói, nương, Phương Nhi, chúng ta vào nhà, ta có lời cùng các ngươi nói. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, cùng bà nhìn nhau, đem Văn Văn cấp Hạng Thần Tường ôm qua đi, đi theo Hạng Tử Nhuận vào thính phòng. Đương Diêu Thị cùng Tô Khả Phương nhìn đến Hạng Tử Nhuận đặt ở trên mặt bàn kia phân minh hoàng sắc mật chỉ sau, đều sợ ngây người. Qua hảo sau một lúc lâu, Tô Khả Phương mới tìm về chính mình thanh âm, tự mình lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Đó là ôn dịch, hoàng đế không phải cho ngươi đi chịu chết sao? Hoàng đế vì cái gì biết ngươi hiểu y y thuật? Diêu Thị so Tô Khả Phương về trước quá thần, nàng hốc mắt đỏ hồng, nghẹn ngào vì Tô Khả Phương giải đáp, đương kim hoàng thượng đã từng cùng ngươi công công thượng quá chiến trường, cũng nhận được hoàng nhi. Diêu Thị một đốn, đột nhiên manh chụp hạ cái bàn, bất mãn phẫn nộ quát, nhưng chúng ta Hạng gia vì an tấn quốc hy sinh đến còn chưa đủ nhiều sao. Chúng ta thật vất vả quá thượng bình an hỉ nhạc nhật tử, bọn họ còn muốn tới phá hư, chúng ta Hạng gia thiếu bọn họ Âu Dương ra sao. Ôn dịch, kia chính là ôn dịch. Âu Dương Duệ hắn dựa vào cái gì? Nương. Hạng Tử Nhuận muốn nói lại thôi, có một số việc hắn vô pháp cùng mẫu thân nói, chính là nhìn đến mẫu thân như vậy thống khổ hắn trong lòng cũng vạn phần chua xót. Ngươi câm miệng. Diêu Thị nổi giận nói, ngươi muốn dám đi, ta đánh gãy chân của ngươi. Nương, đây chính là thánh chỉ. Hạng Tử Nhuận nhắc nhở nói, còn không phải là mấy cái mệnh sao, chúng ta Hạng gia hoan chết người còn thiếu sao. Hắn Âu Dương Duệ mệnh là cha ngươi cứu, thương là hoàng nhi ngươi trị. Nếu hắn không nhớ tình cũ muốn đem chúng ta Hạng gia đuổi tận giết tuyệt, kia hắn cứ việc tới. Diêu Thị giận không thể ác, thẳng hô khởi đương kim hoàng đế tên huy tới. Chương 346 đối kháng. Tô Khả Phương bị Diêu Thị hỏa khí cấp chấn trụ, nàng cũng không nghĩ tới Hạng gia cùng đương kim hoàng đế còn có như vậy uyên duyên, trách không được Tử Nhuận cho tới nay đối đương kim hoàng đế tin tưởng như vậy, chắc là đối đương kim hoàng đế thực hiểu biết. Một cái là hoàng tử. Một cái là hậu nhân nhà tướng, quen biết một hồi cũng không kỳ quái. Chỉ là, bà như vậy đem công công cùng Tử Nhuận đối hoàng đế ân cứu mạng ồn ào ra tới, thật sự sẽ không càng thêm chọc giận hoàng đế sao? Hạng Tử Nhuận cũng không dự đoán được mẫu thân sẽ như vậy kích động, vội thấp giọng khuyên nhủ, nương, ngày trước đừng nóng giận, việc này chúng ta nghĩ lại biện pháp. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, cũng hỗ trợ khuyên nhủ, nương, Tử Nhuận nói đúng, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Xem có thể hay không cự này sai sự. Tô Khả Phương ngoài miệng tuy rằng khuyên, chính là trong lòng lại rất rõ ràng, ở cái này hoàng quyền tối thượng triều đại, bọn họ lại có cái gì tư cách đi cãi lời hoàng mệnh đâu. Diêu Thị nhìn nhìn Tô Khả Phương, nghiêm túc hỏi, Phương Nhi, ngươi sợ chết sao? Tô Khả Phương cắn cắn môi, nói, sợ. Diêu Thị sửng sốt, ngược lại bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi nha đầu này. Nếu là đổi thành những người khác, mặc dù trong lòng lại sợ cũng sẽ không nói ra tới, nhưng nha đầu này chính là như vậy thật thành. Nương, ta sợ chết, là bởi vì Văn Văn còn nhỏ yêu cầu chúng ta, cho nên ta không thể chết được, Tử Nhuận cũng không thể chết. Tô Khả Phương chính xác nói, bất quá nếu Hoàng thượng một hai phải ban chết chúng ta cả nhà, vậy không có gì hảo lo lắng. Tô Khả Phương này cũng chỉ là khuyên bà nói, nếu là đương kim hoàng đế thật sự muốn đẩy bọn họ Hạng gia vào chỗ chết, nàng cũng sẽ hộ hảo nữ nhi, không cho nàng đã chịu thương tổn. Sau khi nghe xong lời này, Diêu Thị trầm tư thật lâu sau, cầm chặt Tô Khả Phương tay trịnh trọng nói, đừng lo lắng, nương chính là đánh bạc này mệnh cũng sẽ giữ được hạng gia duy nhất huyết mạch. Tô Khả Phương nghe được trong lòng một đột, gấp giọng hỏi, nương, ngài nhưng đừng làm việc ốc. Nương, Phương Nhi, sự tình còn chưa tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Hạng Tử Nhuận dở khóc dở cười nói, hiện tại có nguy hiểm chính là hoài bắt những cái đó ba cánh, mà không phải bọn họ. Khuyên Diêu Thị vài câu, Hạng Tử Nhuận liền cùng Tô Khả Phương trở về phòng. Tử Nhuận, ngươi sẽ không có chúng ta trộm đi hoài bắt đi. Tiến phòng, Tô Khả Phương lại hỏi. Hạng Tử Nhuận thần sắc phức tạp nhìn nàng, một lát sau, mới nói, ta nếu muốn đi, nhất định sẽ không gạt ngươi. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là nói ngươi sẽ đi hoài bắc. Tuy rằng biết hoàng mệnh không thể trái, chính là Tô Khả Phương theo bản năng tưởng ngăn cản hắn đi. Phương Nhi, nếu ta đoán được không sai, hoàng thượng đạo thứ hai mật chỉ thực mau liền sẽ đến. Hạng Tử Nhuận nhẹ ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Nếu ba đạo thánh chỉ xuống dưới, hắn còn bất động thân, đến lúc đó liền tính hoàng thượng không cần hắn mệnh, sư phụ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Khả Phương mạch bắt lấy hắn quần áo, ngẩng đầu hỏi, Tử Nhuận, nếu không chúng ta chạy đi. Chúng ta có thể đến núi sâu rừng già ẩn cư, hoặc là đến quốc gia khác đi, chỉ cần có thể làm văn văn bình bình an an, khoái hoạt vui sướng lớn lên là được không? Bọn họ là không có biện pháp cùng hoàng quyền đối kháng, nhưng bọn họ có thể trốn đi a. Nàng có không gian, mặc kệ đến địa phương nào đều có thể sinh tồn đến đi xuống, nàng không cần hắn đi chịu chết. Hắn đau lòng lại tự trách ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn, nói, nếu có thể, ta cũng muốn mang các ngươi đi, chính là ta không thể làm như vậy. Vì cái gì? Nàng nhìn hắn, trầm giọng chất vấn, ngươi có phải hay không ở nhớ thương ngươi cái kia cái gì tổ chức? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, chúng ta cả nhà tánh mạng còn không có ngươi kia cái gì tổ chức quan trọng sao? Không hoàn toàn là cái dạng này. Hắn gắt gao ôm nàng, trấn an nói, ngươi ngẫm lại, chúng ta đi rồi, cha mẹ ngươi bọn họ đâu, còn ở phong quả thôn thôn dân đâu, vạn nhất hoàng thượng giận chó đánh mèo với bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ chẳng những phải đề phòng hoàng đế tức giận, còn muốn đề phòng hắn sư phụ. Nghe xong hắn nói, Tô Khả Phương tâm đều lạnh. Đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên những cái đó hoàng đế thích nhất làm những cái đó liên lụy chín tộc sự. Nếu bọn họ thật sự núp vào, chỉ sợ không ngừng nàng nhà mẹ để cùng phong quả thôn các hương thân, nói không chừng cùng nàng giao hảo nhân đều trốn bất quá bị liên lụy vận rủi. Kia làm sao bây giờ? Nàng bất lực lẩm bẩm nói, đó là ôn dịch. Hoàng thượng vì cái gì muốn cho ngươi đi? Phát sinh ôn dịch không phái trong triều ngự y thì cùng am hiểu phương diện này đại phu qua đi, cố tình muốn ngàn dặm xa xôi cho nàng nam nhân truyền mật chỉ, Tô Khả Phương không thể không hoài nghi khởi hoàng đế dụng tâm tới. Cảm giác được đến nàng bất an cùng phẫn nộ, hắn dùng sức ôm nàng, trấn an nói, Phương Nhi, kỳ thật ôn dịch cũng không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ, chỉ cần tìm đối phương pháp, thực mau là có thể đem tình hình bệnh dịch khống chế được. Hoàng thượng sở dĩ muốn ta qua đi cũng là vì tin được y thuật của ta, ngươi cũng muốn đối ta có tin tưởng mới là. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi có thể bảo đảm chính mình có thể bình an trở về sao? Nàng ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ hỏi, tưởng tượng đến hắn có khả năng vừa đi không trở về, nàng liền khó chịu đến hít thở không thông. Không, nàng không thể làm hắn có việc. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an trở về. Cánh tay hắn nắm thật chặt, tựa như muốn đem nàng khảm tiến chính mình trong thân thể. Hắn lại làm sao bỏ được rời đi đâu. Tử Nhuận, văn văn còn như vậy tiểu, nàng không thể không cha, ngươi minh bạch sao. Ta biết, ta sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ, tin tưởng ta. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Kế tiếp hai ngày, cả nhà cũng chưa nhắc lại này chuẩn bắc ôn dịch sự, Tô Khả Phương cũng không biết bà có cái gì phương pháp có thể ngăn cản Hạng Tử Nhuận đi hoài bắc. Thấy nàng cả ngày tâm thần không yên, Hạng Tử Nhuận xem đến trong lòng khó chịu, liền nói mang nàng đến núi sâu đi dạo làm nàng giải sầu. Văn văn còn nhỏ, trên núi con muỗi lại nhiều, Diêu thị không cho bọn họ đem hải tử mang lên sơn, hai vợ chồng đành phải đem hải tử giữ lại. Hai người lên núi trực tiếp vào núi sâu, hai người ở trong rừng xoay một hồi cũng chưa phát hiện A Ngốc thân ảnh, Hạng Tử Nhuận đành phải dùng tiếng sáo đem A Ngốc cấp đưa tới. A Ngốc vừa nghe đến tiếng sáo, thực mau liền xuất hiện. Nhìn đến hai người, A Ngốc cao hưng chiều bọn họ chạy tới. Chậm một chút. Hạng Tử Nhuận lo lắng nó thương đến chính mình tức phụ, khẽ quát một tiếng. A Ngốc, ngươi mập lên đâu? Tô Khả Phương sờ sờ nó thân mình, cười nói. A ngốc mới vừa ở Tô Khả Phương trên người cọ vài cái, động tác đột nhiên đốn xuống dưới, quay đầu lại hướng trong rừng sâu nhìn lại. Một lát sau, A ngốc chu lên một tiếng, xoay người liền chạy. A ngốc làm sao vậy? Tô Khả Phương không hiểu ra sao nhìn A ngốc biến mất phương hướng hỏi. Hạng tử nhuận cười, nói, thấy xác quên bạn. A. Tô Khả Phương trừng lớn hai tròng mắt, hóa ra A ngốc có bạn. Đến thạch động nhìn xem. Thấy nàng bên môi dơ lên ý cười, hạng tử nhuận cũng nở nụ cười. Xem ra mang nàng lên núi quả nhiên không sai. Thạch động cũng không có cái gì biến hóa, ngay cả hạng tử nhuận lúc trước ngủ dưới đất đồ vật đều còn ở, chính là ô huế điểm. Hai vợ chồng đem thạch động rửa sạch một chút liền tìm khối địa phương ôm nhau mà ngồi, này ngồi xuống chính là hơn một canh giờ. Hai người đi ra núi sâu thời điểm, vừa vặn gặp được trong thôn đốn tuổi tiểu tử, nhìn đến bọn họ, không khỏi trừng lớn đôi mắt nói, thần to lớn ca, Phương Nhi tỷ, hạng đại nương cùng văn văn bọn họ đều đi thịnh kinh, các ngươi như thế nào còn tại đây? Chương 347 là ai bắt đi? Ngươi nói cái gì? Tô Khả Phương tiến lên vài bước, lạnh giọng hỏi. Ta cũng không tận mắt nhìn thấy đến, chính là nghe trong thôn hương thân nói giống như là các ngươi ở thịnh kinh cái gì thân thích lại đây tiếp các ngươi cả nhà, bọn họ động tác thực mau. Ta nghe được tin tức đuổi qua đi cho các ngươi tiễn đưa thời điểm, các ngươi đều không còn nữa. Tiểu tử bị Tô Khả Phương đấy mắt phát ra ra tới hàn ý hoảng sợ, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nhưng nói xong lời cuối cùng lại cảm thấy việc này không quá thích hợp a. Thần to lớn ca, Phương Nhi tỷ, các ngươi không biết. Tiểu tử lời nói còn chưa nói xong, hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử sửng sốt một chút, tiện đà cả kinh kêu lên, không xong, đã xảy ra chuyện. Nói xong, đem trong tay dao trẻ tuổi một ném, cũng đi theo lao xuống sơn. Hạ tử nhuận cùng Tô Khả Phương trở lại hạng gia khi, Tô Bằng cùng trong thôn hương thân đang ở hạng gia cửa nghị luận. Các hương thân vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ nhiều, Tô Bằng lại trước hoài nghi lên. Những người khác không biết còn nói đến qua đi, nhưng hắn là Phương Nhi phụ thân, nữ nhi con rể muốn đi thịnh kinh sao có thể không nói cho hắn một tiếng. Còn đi được như vậy cấp, chờ hắn nghe tin tới rồi Diêu thị đoàn người đều đã ra phong quả thôn, Tô Bằng càng cân nhắc liền càng cảm thấy việc này có cổ quái. Cha, Tô Khả Phương chen vào đám người, lòng nóng như lửa đốt hỏi, ta bà cùng văn văn bọn họ đâu? Nhìn đến nữ nhi con rể, Tô Bằng sắc mặt biến đổi, tâm cũng đi theo lọt vào đáy cốc. Các ngươi như thế nào còn tại đây? Mặt khác hương thân nhìn thấy hai người, đáy lòng cũng dâng lên dự cảm bất tường. Văn văn cùng hạng tẩu còn có thần tường bọn họ đều bị các ngươi thịnh kinh thân thích tiếp đi rồi, vì cái gì các ngươi còn ở? Tô Khả Phương hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, một bên đầy người lệ khí hạng tử nhuận ánh mắt chợt lóe đem nàng chặn ngang bế lên, đem thượng khóa đại môn cấp đá văng, vào sân. Các hương thân không rõ chẳng huống, thực thế hạng ra người lo lắng. Muốn đi vào hỏi cái đến tột cùng lại bị Tô Bằng cấp ngăn lại, các hương thân, đại gia đi về trước đi, chờ có tin tức ta lại thông báo đại gia. Đúng vậy, đại gia hiện tại đi vào chỉ biết cấp thần hoàng cùng Phương Nhi thêm phiền, chúng ta trở về chờ tin tức đi. Thủy sinh tức phụ cũng lo lắng sốt ruột nói. Sau khi nghe xong lời này, các hương thân đành phải đi về trước. Đừng sợ, ta sẽ đem nương cùng văn văn còn có tưởng Nhi tìm trở về. Hạng tử nhuận ôm Tô Khả Phương biên hướng nội viện đi đến, biên thấp giọng trấn an nói. Hắn thanh âm nghe tới thực bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn giờ phút này có bao nhiêu muốn giết người. Rốt cuộc là chuẩn tướng hắn nương cùng nữ nhi còn có đệ đệ tiếp đi. Tử nhuận, ngươi không cần lo cho ta, ngươi chạy nhanh đuổi theo, ngươi nhất định phải đem nương cùng văn văn bọn họ cứu ra. Tô Khả Phương rẽ rủa muôn xuống dưới, tưởng tượng đến nữ nhi, nàng tâm đều nắm lên. Nàng nữ nhi còn như vậy tiểu, vạn nhất dọa đến làm sao bây giờ, nàng đói bụng làm sao bây giờ. Ta biết, ta nhất định sẽ đem bọn họ cứu ra. Hắn mặt tâm trầm, đáy mắt là mãnh liệt sát ý. Hiện tại một chút manh mối đều không có, hắn nói cho chính mình cần thiết bình tĩnh, chính là tưởng tượng đến mẫu thân cùng tuổi nhỏ nữ nhi, hắn liền hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn. Chỉ mong tưởng nhi có thể cho hắn lưu lại cái gì manh mối. Hạng tử nhuận đem Tô Khả Phương đưa về trong phòng, phóng tới trên giường, mặc dù trong lòng lại cấp cũng không ở nàng trước mặt biểu lộ ra tới, tận lực dùng trầm ổn ngữ khi nói, ngươi trước nằm một hồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hạng tử nhuận vừa ra nhà ở, Tô Khả Phương liền dậy. Bà cùng nữ nhi không thấy, nàng như thế nào trốn được. Tô Khả Phương đi đến ngoại viện, thấy Hạng Tử Nhuận cầm trên tay một cái nho nhỏ trống bỏi, nàng không hề nghĩ ngợi liền xông lên trước đem trống bỏi đoạt lại đây. Nay trống bỏi là nàng làm, bọn họ lên núi trước nữ nhi còn ở chơi. Văn văn. Tô Khả Phương nghẹn ngào lên. Hạng Tử Nhuận ở sân mọi nơi xem xét một lần không phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, đáy mắt hàn ý càng sâu. Cha, người giúp ta chiếu cô Phương Nhi, ta đi mang ta nương cùng văn văn trở về. Hạng Tử Nhuận đem chính mình tức phụ phó thác cấp bên người Tô Bằng, đang chuẩn bị đi, liền nhìn đến viện môn khẩu xuất hiện một cái màu đen thân ảnh. Ngươi xác định ngươi có thể từ trong tay ta đem người mang về tới. Tha Khai dễ thô cắt thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn mang đi nữ nhi của ta? Tha Khai dễ đem nói đến như vậy trắng ra, Tô Khả Phương nếu là nghe không hiểu đó chính là ngu ngốc. Nàng làm lơ Tha Khai dễ trên mặt kia nói giữ tợn vết sẹo, khỏe mắt tẫn nước sông lên trước, nửa đường lại bị Hạng Tử Nhuận cấp ngăn cản xuống dưới. Đừng qua đi. Hạng Tử Nhuận nắm chặt cổ tay của nàng, nhìn về phía Tha Khai dễ con ngươi đã không có ngày xưa tôn kính, mà là lộ ra thực cốt lạnh lẽo. Hắn biết rõ chính mình sư phụ tàn nhẫn thủ đoạn, lại sao có thể làm chính mình tức phụ tới gần hắn. Sư phụ, đây là vì cái gì? Hạng Tử Nhuận lạnh giọng chất vấn. Nghe được Hạng Tử Nhuận cái này bộ mặt dữ tợn hắc y lìa nam tử vì sư phụ, Tô Khả Phương cùng Tô Bằng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Đây là Tử Nhuận sư phụ. Nhưng hắn vì cái gì muốn bắt đi văn văn? Ngươi không biết vì cái gì? Tha Khai dễ như sắt vụn đồng nát thanh âm quát người màng, âm ngoan ánh mắt dừng ở Tô Khả Phương trên người. Sư phụ. Hạng Tử Nhuận trong lòng trầm xuống, đem Tô Khả Phương kéo đến chính mình phía sau, trầm giọng nói, cầu ngài không cần thương tổn nhà ta người. Tha Khai dễ đôi mắt nhíu lại, ngươi ở cầu ta. Là, Tử Nhuận cầu sư phụ buông tha nhà ta người. Hạng Tử Nhuận đón nhận Tha Khai dễ âm ngoan tầm mắt, chém đinh chặt sắt nói. Sau đó đâu? Có phải hay không muốn cùng vi sư đoạn tuyệt quan hệ? Tha Khai dễ cười lạnh, ngươi giờ phút này trong lòng có phải hay không đem vi sư hận thấu? Chính mình cái này đại đồ đệ, Tha Khai dễ lại hiểu biết bất quá, nếu thật là hắn bắt đi người nhà của hắn, chỉ sợ hắn tự phế võ công cũng sẽ rời đi tổ chức đi. Chỉ là xem hắn như vậy che chở nữ nhân này. Tha Khai dễ trong lòng liền tới khí, cho nên không nghĩ nói cho hắn kỳ thật bắt đi Diêu thị đám người chính là Âu Dương Lân, mà hắn chỉ là đem người từ Âu Dương Lân trên tay đoạt lấy tới mà thôi. Tử Nhuận không dám. Hạng Tử Nhuận thu hồi lạnh băng con ngươi, túi lầu nói, gắt gao đem Tô Khả Phương hộ ở sau người, không cho nàng dừng ở Tha Khai dễ tầm mắt bên trong. Liền thánh thượng mật chỉ đều dám cãi lời, ngươi còn có cái gì không dám. Tha Khai dễ giận mắng. Thanh âm khàn khàn nghe tới có chút thấm người. Thần Hoàng, cái gì mật chỉ? Tô Bằng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Vừa rồi người này là đang nói hắn con rể kháng chỉ sao? Cha! Hạng Tử Nhuận thấy Tha Khai dễ lạnh lùng quét Tô Bằng liếc mắt một cái, trong lòng căng thẳng, nói, cha, ngài đi về trước. Tô Khả Phương cảm giác đến khoảng chi Tử Nhuận đối hắn sư phụ kiên kỵ, cũng lo lắng phụ thân đã chịu thương tổn, vội đi theo nói, không sai. Cha, ngài đi về trước, ta đợi lát nữa về đến nhà đi tìm ngài. Tô Bằng không yên tâm nhìn Tha Khai dễ liếc mắt một cái, nói, nhưng các ngươi, cha, chúng ta sẽ không có việc gì, ngài đi về trước đi. Hạng Tử Nhuận biết nhà mình sư phụ không có gì nhẫn mại, vội đánh gậy hắn nói. Tô Bằng cũng nhìn ra trước mắt cái này hắc y liễu nhân không phải dễ trọc, chính mình lưu lại chỉ biết cấp nữ nhi con rể thêm phiền toái, trần chờ hạ, mới ra sân. Chương 348 đi trước Hoài Bắc. Tô Khả Phương dễ rùa không được Hạng Tử Nhuận kiềm chế, đành phải ở hắn phía sau chiều Tha Khai dễ hô, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta bà nữ nhi cùng nhị thúc. Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói, ngươi về trước phòng, ta cùng sư phụ nói. Ta không cần. Tô Khả Phương la lớn, hắn là sư phụ ngươi, ngươi dám ngỗ nghịch hắn không thành. Nữ nhi cũng là của nàng. Nàng không biết Hạng Tử Nhuận ở hắn sư phụ cùng nữ nhi chi gian sẽ làm gì lựa chọn, nàng không dám lấy nữ nhi sinh mệnh nói giỡn. Tô Khả Phương lắc lắc hắn tay, chiều Tha Khai dễ hô, ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả ta bà cùng nữ nhi. Tử Nhuận, làm nàng lại đây. Tha Khai dễ đột nhiên đối trước mắt cái này nha đầu tới hứng thú. Nói là nữ nhân, chính là bình thường nam tử thấy hắn đều sẽ dọa đến. Ngay cả cái kia Tô Bằng nhìn đến hắn chân sau đều ở run, nhưng cái này nha đầu đối mặt hắn chẳng những không có lộ ra đinh điểm sợ hãi, còn dám chiều hắn giống, hắn ngược lại tò mò nàng đây là giả vờ ra tới chấn định vẫn là trời sinh có này can đảm. Sư phụ, Hạ Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một tia cảnh giác, Phương Nhi thân thể không thoải mái, ngày khác lại làm nàng cho ngài châm trà. Hạ Tử Nhuận nói xong cấp Tô Khả Phương xử cái ánh mắt muốn nàng về phòng, chính là Tô Khả Phương căn bản là không để ý tới hắn, dùng sức dãy rủa lên, buông ra, ta cùng hắn nói. Thấy chính mình đồ đệ chết sống không cho kia nha đầu lại đây, Tha Khai dễ không vui đã mở miệng, là muốn nàng lại đây, vẫn là ta qua đi. Sư phụ, Hạ Tử Nhuận quay đầu lại cẩn thận nhìn nhà mình sư phụ, đáy mắt mang theo khẩn cầu. Tha Khai dễ một trận hoảng hốt, hắn cái này ngoan cố tính tình đồ đệ trừ bỏ năm đó cho hắn xin thuốc, có từng toát ra quá như vậy ánh mắt. Tha Khai dễ không tự chủ được nhìn về phía Tô Khả Phương, nha đầu này với hắn mà nói đã như vậy quan trọng sao? Nhớ tới năm đó này đồ đệ vì cho hắn xin thuốc mà ở thần y gì trước cửa quỳ 3 ngày 3 đêm sự, Tha Khai dễ trong lòng có chút xúc động. Làm nàng lại đây, vi sư đáp ứng ngươi không thương tổn nàng. Tha Khai dễ như vừa rồi giống nhau thô cát, nhưng biết rõ chính mình sư phụ Hạng Tử Nhuận nghe ra hắn mềm hóa dấu hiệu. Liên ở Hạng Tử Nhuận trần chờ hết sức, Tô Khả Phương ném ra hắn tay, hướng Tha Khai dễ đi qua. Hạng Tử Nhuận thần sắc biến đổi, tiến lên 2 bước, lại dừng bước chân. Sư phụ làm việc tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng lại là một cái giữ lời hứa người. Hắn nếu lúc này ngăn trở Phương Nhi vạn nhất chọc giận sư phụ, đến lúc đó Phương Nhi liền càng nguy hiểm. Hạng Tử Nhuận nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình sư phụ, phòng ngừa hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Tha Khai dễ sở dĩ làm người cảm thấy đáng sợ, chẳng những bởi vì trên mặt hắn có nói dữ tợn vết sẹo, còn có hắn kia âm ngoan ánh mắt, thật giống như tùy đều sẽ nhào lên tới đem ngươi nghiền xương thành cho giống nhau. Nếu là ngày thường, Tô Khả Phương có lẽ còn sẽ nghĩ đến sợ hãi. Chính là ở nữ nhi an nguy phía trước, nàng căn bản là không suy xét quá chính mình, nàng trong lòng chỉ có một sự kiện, đó chính là như thế nào từ trước mắt cái này bộ mặt dữ tợn nam tử trong tay đem nữ nhi cứu ra. Phóng người nhà của ta điều kiện là cái gì? Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Tô Khả Phương nhìn thẳng Tha Khai dễ cố ý toát ra tới hung ác nham hiểm ánh mắt, bình tĩnh hỏi. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Tha Khai dễ âm ngoan con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Tô Khả Phương trong lòng thực khẩn trương, nữ nhi ở trong tay hắn, nàng sắc thật không có tư cách cùng hắn nói điều kiện, bất quá hiện tại là duy nhất cứu nữ nhi cơ hội, nàng không thể hoảng. Nàng bình tĩnh nhìn Tha Khai dễ, tận lực không cho chính mình trong lòng lo âu toát ra tới, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí hỏi lại, ngươi như vậy đại nhân vật lại sao có thể làm chút vô dụng công đâu. Ngươi bắt đi nhà ta người. Chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta có cùng ngươi nói điều kiện lợi thế? Tô Khả Phương đoán không ra Tha Khai dễ bắt đi chính mình nữ nhi mục đích, chính là Hạng Tử Nhuận trong lòng lại rất rõ ràng, nghe được chính mình tức phụ nói, hắn tiến lên đối Tha Khai dễ nói, sư phụ, ta nguyên bản liền tính toán đi trước Hoài Bắc, ta không tính toán kháng chỉ. Nghe vậy, Tô Khả Phương đột nhiên nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, theo sau lại nhìn Tha Khai dễ, nhớ tới hắn vừa rồi khiển trách Hạng Tử Nhuận nói. Trong đầu hiện lên cái gì? Tha Khai dễ không có cấp Hạng Tử Nhuận đáp lại, mà là nhìn về phía Tô Khả Phương, hỏi, nếu ta làm ngươi cùng Tử Nhuận một khối đi trước Hoài Bắc, ngươi dám đi sao? Sư phụ, Phương Nhi không hiểu y y thuật, nàng đi chỉ biết thêm phiền, nàng không thể đi. Hạng Tử Nhuận không cần nghĩ ngợi liền bác bỏ nói. Nàng thêm phiền. Tha Khai dễ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lần trước nạn báo sau. Nghiêm Trung Đình kia buồn bút ký nội dung là ai sửa sang lại ra tới. Chỉ cần ngươi thả nhà ta người, ta liền đi. Tô Khả Phương nói xong đối Hạng Tử Nhuận nói, nếu ngươi muốn đi, kia chúng ta liền cùng đi. Tha Khai dễ thật sâu nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, cười rộ lên, thô cắt tiếng cười nghe được người sởn tóc gáy. Cười xong, Tha Khai dễ hỏi, ta nên nói người đơn thuần vẫn là xuân đâu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng nha đầu này sở dĩ có thể làm thành nhiều chuyện như vậy, tuyệt đại bộ phận là hắn đồ đệ ở sau lưng bang vội, hiện tại xem ra hắn tưởng sai rồi, là hắn xem nhẹ nha đầu này. Nha đầu này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng trong xương cốt có cùng cắt nhạn giống nhau dẻo dai, can đảm cũng không tính. Tha Khai dễ nói làm Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không sai, nữ nhi hiện giờ ở trên tay hắn, nàng trừ bỏ thỏa hiệp không có lựa chọn nào khác. Ở Hạng Tử Nhuận mở miệng cầu tình phía trước, Tha Khai Dễ lại mở miệng nói, Tử Nhuận, ngươi biết ta tính tình, nên làm như thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên vô số đạo quan mang, cuối cùng nói, sư phụ, ngài ý tứ ta hiểu được, bất quá ta có cái yêu cầu. Tha Khai Dễ đồng tử co rụt lại, tưởng thoát ly tổ chức. Hạng Tử Nhuận không chút do dự nói, thỉnh sư phụ thành toàn. Tô Khả Phương nghiêng đầu xem hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước kia nàng cũng từng cân nhắc quá hay không có thể làm hắn thoát ly tổ chức, chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn đều không có can thiệp nàng bên ngoài xuất đầu lộ diện sự, nàng lại lấy cái gì lập trường đi can thiệp hắn chính sự. Hiện tại hắn bởi vì nữ nhi chủ động đưa ra việc này, nếu không phải thời cơ không đúng, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Tử Nhuận, vi sư có phải hay không đối với ngươi quá mức dung túng? Tha Khai Dễ nhìn chằm chằm Hạng Tử Nhuận nhìn sau một lúc lâu, đông dưng ra tiếng quát hỏi, thanh âm cực lớn, chấn đến Tô Khả Phương màng thai đều phát đau. Thỉnh sư phụ thanh toàn. Hạng Tử Nhuận vẫn là câu nói kia. Đối thượng Hạng Tử Nhuận này trương bướng bình quan tài mặt, Tha Khai Dễ tức giận đến ngực đều phát đau. Tha Khai Dễ biết này hôn tiểu tử nói 102 tính tình, không nghĩ lúc này cùng hắn thảo luận định chung, hoan khẩu khí, mệnh lệnh nói. Việc này chờ ngươi trở về lại nói, các ngươi lập tức xuất phát đi trước Hoài Bắc. Nói xong, thân ảnh liền biến mất ở trong sân. Tử Nhuận, sư phụ ngươi có thể hay không thương tổn nương cùng Văn Văn? Tô Khả Phương lo lắng hỏi. Sẽ không, Văn Văn nói như thế nào cũng là hắn đổ tôn, hắn chính là hù dọa chúng ta. Hạng Tử Nhuận cầm tay nàng, trấn an nói. Sự tình quan Diêu thị cùng Văn Văn an nguy, vợ chồng hai người không lại nhiều làm lưu lại. Đem Văn Văn quần áo thu thập hảo đưa đến Tô ra cùng Tô Bằng giao đãi vài câu, làm hắn đến lúc đó đem Văn Văn quần áo giao cho Lâm Chiêu Hành trong tay, sau đó liền khởi hành đi trước Hoài Bắc. Chương 349 Hạng Thần Tường trúng độc. Trên xe ngựa, Tô Khả Phương trầm mặc không nói. Hạng Tử Nhuận gắt gao nắm tay nàng, cho nàng không tiếng động trấn an. Thẳng đến xe ngựa ra Hoài Đường huyện Huyền Thành, Tô Khả Phương mới đã mở miệng, Tử Nhuận, ngươi thành thật cùng ta nói. Ngươi cái kia cái gì tổ chức có phải hay không lệ thuộc với triều đình, chịu triều đình quản chế? Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận giật mình nhìn nàng, đối thượng nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, một lát sau, hắn mới gian nan gật gật đầu. Việc này ngay cả mẫu thân cũng không biết, không nghĩ tới nàng cư nhiên phát hiện. Khó trách. Tô Khả Phương cười khổ, khó trách triều đình sẽ cho hắn hạ mật chỉ, khó trách Lâm Chiêu Hành ngày đó ở tiểu lầu sẽ như vậy khiển trách nàng. Hóa ra bọn họ tất cả đều là người của triều đình, trong lòng trang đều là bá tánh khó khăn. Kỳ thật nàng sớm nên phát hiện mới đúng, trước kia nàng còn tưởng rằng hắn mặt lãnh tâm nhiệt, hiện tại nàng mới biết được nguyên lai hắn có chính mình sứ mệnh. Phương Nhi, hắn trừ bỏ nắm chặt tay nàng, thế nhưng không biết nên nói cái gì đó. Nàng ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, ngươi đối với ngươi sư phụ nói muốn thoát ly tổ chức, có phải hay không thật sự? Hắn buông ra tay nàng. Sửa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, thanh âm thực nhẹ lại rất kiên định, thật sự. Thoát ly tổ chức, đây là hắn trước kia không hề nghĩ ngợi quá sự, chính là hôm nay hắn mới phát hiện nếu không thoát ly tổ chức, hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể quá thượng người bình thường sinh hoạt, cũng vĩnh viễn đều không thể cấp người nhà một cái yên ổn, cho nên, hắn cần thiết làm ra lựa chọn. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Nàng chôn ở ngực hắn, dầu dĩ nói. Nếu là cho nàng hy vọng lại đem nàng đẩy vào tuyệt vọng đáy cốc, nàng tình nguyện hắn cùng chính mình nói thật. Hắn nhẹ vỗ về nàng tóc, chém đinh chặt sắt nói, không lừa ngươi. Nghe vậy, nàng hai tay triền hắn eo, ngẩng đầu lên hờn dỗi nói, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Hắn túi đầu ở môi nàng điểm hạ. Đi trước Hoài Bắc đến Đồ Kinh Dương Phong Thành, bởi vì lộ trình so gần. Vợ chồng hai người bắt được ra khỏi thành công văn sau trực tiếp ra khỏi thành, không nghĩ tới ở Dương Phong Thành ngoại gặp được Lâm Chiêu Hành. Sư huynh, tẩu tử. Lâm Chiêu Hành xuống ngựa chiều hai người xe ngựa đi tới. Nhìn đến hắn, Tô Khả Phương thần sắc lạnh lùng, cười lạnh nói, Lâm Đại Thiếu có gì chỉ giáo. Dùng đầu gối tưởng cũng biết, nếu không có Lâm Chiêu Hành cái này nội ứng. Bọn họ người cho dù có lại đại bản lĩnh cũng không có khả năng ở các hương thân không có phát hiện dưới liền đem bà bọn họ mang đi, không nói nhị thuốc sẽ độc thuật, chính là Tô Diệp cùng Tô Mục võ công cũng không tồi, nếu là bọn họ có phòng bị không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Gần nhất đã bị Tô Khả Phương một đốn lãnh sặc, lại xem nhà mình sư huynh, cũng là cả người tản ra lạnh băng hơi thở. Lâm Chiêu Hành có chút mặc danh, mắt đào hoa trừng, tức giận hỏi, ai trêu chọc các ngươi? Hắn phụng sư phụ chi mệnh cho bọn hắn đưa dược liệu lại đây, ai ngờ này hai người như vậy không biết tốt xấu, thật là tức chết hắn. Chính ngươi làm cái gì chính mình trong lòng rõ ràng. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Tô Khả Phương đối hắn trợn mắt giận nhìn, một bộ hận không thể giết hắn bộ dáng. Lâm Chiêu Hành là làm tình báo, cũng không phải thật sự như mặt ngoài như vậy vô tâm không phổi. Thấy Tô Khả Phương này phó xem kẻ thù biểu tình, mà nhà mình sư huynh cũng một bộ muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt biểu tình, mày không khỏi một trọn, hỏi, sư huynh, tẩu tử, các ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. Tô Khả Phương tưởng tượng đến bị bắt đi nữ nhi liền hận đỏ mắt, ngươi giúp đỡ sư phụ ngươi đem ta nương cùng văn văn còn có nhị thuốc bọn họ bắt đi, đây là hiểu lầm. Cái gì? Lâm Chiêu Hành mắt đào hoa trừng, gào chu lên lên. Tẩu tử, ai nói với ngươi là ta cùng sư phụ bắt đi bá mẫu cùng văn văn? Hạ tử nhuận híp mắt đánh giá Lâm Chiêu Hành liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, không phải các ngươi còn có ai? Mẫu thân cùng Tường Nhi, bao gồm Tô Diệp Tô Mục đều biết trong nhà cơ quan, lấy Tường Nhi cùng Tô Mục Tô Diệp thân thủ đủ để hộ mẫu thân cùng văn văn rời đi, chính là hắn xem xét quá, trong nhà một chút đánh nhau dấu vết đều không có, trừ phi là người quen, bằng không không có khả năng làm được điểm này. Chính là Lâm Chiêu Hành này biểu tình, thoạt nhìn lại giống như có khác kỳ quặc. Lâm Chiêu Hành trừng mắt hai người nổi trận lôi đình hô, ta cùng sư phụ đem bá mẫu cùng văn văn từ Âu Dương Lân nhân thủ cứu ra, như thế nào liền thành bắt đi các nàng người. Lâm Chiêu Hành, sư phụ ngươi đều chính miệng thừa nhận ta nương cùng văn văn ở trong tay hắn, ngươi còn tưởng rào biện. Tô Khả Phương nổi giận nói, bá mẫu cùng văn văn ở sư phụ ta trong tay chính là chúng ta bắt tới sao? Âu Dương Lân đều tính toán bất chấp tất cả, nếu là không có sư phụ, các ngươi cho rằng bá mẫu cùng văn văn còn có thể tồn tại. Lâm Chiêu Hành chỉ vào hai người cái mũi, tức đến sắp điên nói, sư phụ giúp các ngươi che chở bá mẫu cùng văn văn, làm cho các ngươi không có nỗi lo về sau, các ngươi cư nhiên như vậy oan uổng sư phụ, các ngươi còn có hay không lương tâm? Không có khả năng. Tô Khả Phương bản năng không tin Lâm Chiêu Hành nói. Sư phụ ngươi đều lấy ta nương cùng văn văn tới uy hiếp ta, hắn sao có thể che chở nương cùng văn văn? Nếu không phải thời gian cấp bách, Lâm Chiêu Hành thế nào cũng phải theo chân bọn họ tranh ra cái 1-2-3 tới, chỉ thấy hắn nghiến răng, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi mắt mù đó là các ngươi sự, về sau các ngươi đừng hối hận liền hảo. Nói xong, hắn hướng nơi xa chân núi chỉ, bên kia 15 xe dược liệu, sư phụ cho các ngươi đưa tới Hoài Bắc đi. Chờ một chút. Thấy Lâm Chiêu Hành muốn lên ngựa, Hạng Tử Nhuận trầm giọng hỏi, vừa rồi ngươi nói cứu ra ta nương cùng văn văn, kia Tường Nhi đâu? Vừa rồi hắn chỉ nói cứu ra mẫu thân cùng nữ nhi, chẳng lẽ Tường Nhi không bị bắt đi? Lâm Chiêu Hành xẻo hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, tin tưởng không phải chúng ta bắt đi bá mẫu cùng văn văn. Nói xong, Lâm Chiêu Hành từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách chiều hắn ném lại đây. Hạng Tử Nhuận tiếp được vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Đột nhiên nhìn về phía Lâm Chiêu Hành, này bổn ngũ độc bí kíp như thế nào sẽ ở ngươi này? Bởi vì đối phương sẽ sử độc, hạng thần tường trúng độc, chúng ta muốn cứu hắn thế tất muốn mạo hiểm, vì văn văn cùng bá mâu an toàn suy nghĩ, chúng ta chỉ có từ bỏ hạng thần tường, quyển sách này là hạng thần tường ở trong hỗn loạn đưa cho ta. Lâm Chiêu Hành thu hồi trên mặt tức giận, đồng tình nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái. Thật là các ngươi cứu nương cùng văn văn. Sau khi nghe xong Lâm Chiêu Hành lời này, Tô Khả Phương lúc này mới ngơ ngẩn nói. Không phải chúng ta cứu còn có thể có ai. Lâm Chiêu Hành khẩu khí thực hướng, sắc mặt cũng rất khó xem. Mặc cho ai làm loại này tốn công vô ích sự cũng sẽ không có hảo tâm tình đi. Nghe được bà cùng nữ nhi là an toàn, Tô Khả Phương cao hứng đến nước mắt đều lên đây, chính là tưởng tượng đến hạng thần tưởng trúng độc, trên mặt cười cứng đờ, ngay sau đó nghe được Hạng Tử Nhuận gian nan đã mở miệng. Tường Nhi hắn. Còn sống sao? Lâm Chiêu Hành dừng một chút, đem trong lòng suy đoán nói ra, ta cảm thấy bắt đi bá mẫu cùng văn văn người nọ giống như thực để ý này buồn bí kíp, ta tưởng nếu bí kíp còn ở, hạng thần tường tạm thời hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 350 thổ phỉ đoạt dược liệu. Bí kíp bị Hạng Tử Nhuận gắt gao nắm chặt ở trong tay, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lôi kéo Tô Khả Phương liền lên xe ngựa. Đi. Hạng Tử Nhuận thâm trầm thanh âm truyền ra, sa phu không dám chần chờ, ném khởi roi liền hướng chân núi mà đi. nhìn nhắm mắt lại dựa vào xe vách tường nghỉ ngơi nam nhân, Tô Khả Phương biết hắn cũng không có ngủ, mở miệng an ủi nói, Tử Nhuận, nhị thúc các nhân tự có thiên tướng, lần trước hắn đều có thể bình an trở về, lần này cũng nhất định sẽ trở về. Ta biết. Hắn mở mắt ra, chiều nàng trấn an cười cười. Thấy hắn thần sắc cùng bình thường vô dị, Tô Khả Phương trong lòng có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng rõ ràng từ hắn đấy mắt thấy được đau kịch liệt, này chớp mắt công phu tâm tình liền bình phục xuống dưới. Hạ Tử Nhuận đem trong tay ngũ độc bí kíp phóng tới nàng trong tay, dán ở nàng bên thai dùng chỉ có hai người mới nghe được đến thanh âm nói, tàng đến trong không gian. Hảo! Tô Khả Phương ý niệm vừa động, trong tay bí kíp đã không thấy tăm hơi. Hắn khẽ vuốt nàng tóc, ánh mắt ôn hòa, ngữ khí lại trầm thấp thả trịnh trọng, nếu ta sở liệu không kém, chúng ta này một đường chỉ sợ sẽ không thái bình, vạn nhất có trạng huống ngươi lập tức trốn đi, biết không? Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, vì cái gì sẽ không yên ổn? Vừa rồi sư đệ nói nhắc nhở ta một ít việc, tóm lại chúng ta này một đường đều phải cẩn thận điểm. Hạng Tử Nhuận hướng xe ngoại nhìn mắt, không có nhiều lời. Tô Khả Phương hiểu ý, này xe ngựa là tha khai dễ giúp bọn hắn làm ra, cái này Sa Phu là địch là bạn hãy còn cũng chưa biết, còn có những cái đó áp giải dược liệu thanh y hiền nhân, bọn họ đến để phòng thai vách mạch rừng. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, không yên tâm hỏi, chúng ta phía sau còn có mười mấy xe dược liệu đâu, có thể hay không cũng bị người theo dõi. Nếu không phải chỗ tối lại có người nhìn chằm chằm, nàng còn có thể đem này đó dược liệu lộng tiến không gian đi, như vậy liền vạn vô nhất thất. Ngươi chỉ cần hộ hảo tự mình là được, cái khác sự không cần nhọc lòng. Dược liệu không có, đến lúc đó lại thông chi sư phụ bên kia đưa lại đây chính là, quan trọng nhất chính là người không có việc gì. Quả nhiên không ra Hạng Tử Nhuận sở liệu, ba ngày sau một cái chẳng vạng, Hạng Tử Nhuận đoàn người áp mười mấy xe dược liệu trên đường kinh một trấn nhỏ ngoại khi gặp thổ phỉ tập kích, áp giải dược liệu 30 tới cái thanh y y nhân gần một nửa đều bị thương, cũng may dược liệu không bị cướp đi. Nhìn trên mặt đất kia hơn 20 cổ thi thể, Tô Khả Phương sắc mặt có chút trắng bệnh. Vừa rồi nghe được thổ phỉ ồn ào muốn cướp dược liệu thời điểm nàng còn không cảm thấy sợ hãi, nhưng này sẽ thổ phỉ chạy, nhìn đến này đó thi thể nàng trong lòng vẫn là có chút e ngại, rốt cuộc trên dưới hai đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người chết. Lưu lại hai người xử lý này đó thi thể, những người khác tiếp tục lên đường. Hạng Tử Nhuận lên tiếng nói là vừa lên xe ngựa, Hạng Tử Nhuận liền mặt trầm xuống tới, trầm giọng hỏi, vừa rồi vì cái gì không né lên? Hắn nói chính là trốn, là chỉ trốn vào không gian. Tô Khả Phương ngượng ngùng nói, ta đã quên. Chủ yếu là lo lắng hắn, cho nên chưa kịp trốn vào không gian. Chúng ta đây là muốn suốt đêm lên đường sao? Vạn nhất những cái đó chạy thoát thổ phỉ tìm giúp đỡ ở phía trước mai phục làm sao bây giờ? Thấy hắn không cao hứng ninh mi, Tô Khả Phương vội vàng rời đi đề tài. Hạng Tử Nhuận banh mặt méo méo nàng cái mũi, sinh khí hỏi, ngươi cho rằng những cái đó thật là thổ phỉ? Nếu là mỗi cái thổ phỉ thân thủ đều tốt như vậy, nơi nào còn có người dám đi này nói? Nghe vậy, Tô Khả Phương